Thần cấp đại ma đầu chương 2020 tới chương 2043. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đáng chết, cô bé này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại mạnh mẽ như vậy? Người bên cạnh Vũ Vô Địch đều là quái vật ư, một đứa bé con xuất hiện cũng biến thái như vậy sao? Mặc kệ nàng ta có lai lịch gì, tóm lại chỉ cần không tấn thăng đến thánh cảnh là có cơ hội chiến thắng. Nói không sai, mọi người cùng lên, giết chết nàng ta. Đông đảo yêu vương đều nghiến răng nghiến lợi, hơn 10 yêu vương cùng bị đánh bay. Chuyện này quả thật khiến bọn chúng kinh hãi, nhưng chỉ đơn giản là khiến chúng phải lùi bước thì căn bản không thể nào. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, ngàn vạn yêu vương cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển ra một môn thần thông huyết mạch. Lập tức, những thần thông này ngưng tụ thành từng tòa thiên địa đại trận, bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm, như là sao trời rơi xuống, san bằng mảnh thiên địa thành bình địa. Uy lực như vậy thật sự quá cường đại, dường như muốn oanh nổ tất cả vật chất thành bột mịn. Động thủ. Đôi mắt Tô Xương lóe sáng, lập tức hạ lệnh cho phần đông đệ tử của Thánh địa Thái Sơ ra tay. Hắn biết chỗ đáng sợ của Võ Vô Địch, tên kia là quái vật chân chính, trong tay không biết có bao nhiêu lá bài tẩy. Có thể nói hiện tại họ nhất định phải tiêu diệt Võ Vô Địch, nếu không bọn họ sẽ xong đời mất. Trong nháy mắt, những đệ tử Thánh địa Thái Sơ này nhao nhao xuất thủ, lấy ra từng kiện pháp bảo trên người, hoặc là bảo kiếm, hoặc là trường thương, hoặc là hồ lô, hoặc là trống vân vân, pháp bảo thiên kỳ bách quái. Nhưng không một ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại, uy lực kinh người. Từng kiện pháp bảo được bắn xuống, đồng thời đánh xuống như ngàn vạn quả đạn pháo, bao phủ toàn bộ khu vực này. Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi. Ba đại chủng tộc Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc không ra tay, chúng thực sự sợ ngây người, yêu tộc và nhân tộc vậy mà từ bỏ công kích chúng, chuyển sang tấn công con người đột nhiên xuất hiện kia. Nói cách khác, ở trong mắt đối phương, sự uy hiếp của loài người đó còn lớn hơn so với ba đại chủng tộc của chúng nó. Nói thật là chúng nó không cách nào chấp nhận sự thật như vậy, thật sự quá coi thường người khác rồi. Đúng lúc này, Tiểu Ngốc lại ra tay, mặt nàng không chút thay đổi, chỉ phun ra hai chữ, phong tai loạt soạt chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhất thời khuấy động đầy trời phong bạo, giống như phun ra một cổ không gian phong bạo, thổi lên tiên thiên cương phong, cuồng phong gào thét, giống như hung thú xuất động. Lấy Tiểu Ngốc thân thể làm trung tâm, nhấc lên vô biên phong bạo của tiên thiên, gió bất quét qua, giống như long tức tận thế, từ xa đến gần, dọc đường đi qua, hủy diệt hết thảy. Cái gọi là nham thạch, bùn đất, hoặc là đại thụ, thậm chí là núi cao, sông đều bị thổi bay ra ngoài, không có gì có thể ngăn cản được gió bão tận thế này. Đứng mũi chịu sào chính là hơn vạn yêu vương. Bọn chúng thi triển huyết mạch thần thông tới gần phong bạo tận thế này, trong nháy mắt đã bị hủy diệt, tự hồ chỉ là phong áp đã nghiền những thần thông chi lực này thành bột phấn. Không ổn, lui lại, màu lui sắc mặt phần lớn yêu vương đại biến. Chúng cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên như rơi vào hầm băng, giống như gặp phải thiên tai vậy. Đây căn bản không phải thứ người thường có thể ngăn cản được. Nhưng chúng nào chạy qua cơn lốc tiên thiên này, trong khoảnh khắc đã bị gió thổi bay ra ngoài, chúng như nến tàn trong gió, không hề có sức chống cự. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó cứ như viên đá bị đánh bay đi, nện ở trên mặt đất bốn phương tám hướng, lại cứng rắn tạo ra một cái hố sâu thật lớn, đá vụn văng khắp nơi. Hỏa Hoàng Tiểu Ngốc nhìn đám đệ tử của Thánh địa Thái Sơ Kỳ một cái, liếc mắt lừa một cái, lại thản nhiên nói ra hai chữ. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, phương viên ngàn dặm lập tức toát ra từng ngọn núi lửa siêu cấp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun ra hỏa diễm khủng bố, đây dường như là long viêm tận thế, thiêu đốt tất cả, nhuộm đen thiên không, khói đặc nổi lên bốn phía. Đám người Tô Xương làm sao ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, lập tức bị ngọn lửa phóng lên trời bao vây lại, cả người bị nướng, từng món pháp bảo tan chảy dưới ngọn lửa khủng khiếp. Ngọn lửa đáng sợ từ lỗ chân lông đi sâu vào trong, khiến pháp lực cùng linh hồn trong cơ thể bọn họ bắt đầu bốc cháy. Đáng chết, lực lượng của ngọn lửa này có thể thiêu đốt pháp lực và linh hồn, tuyệt đối không thể ngăn cản, mau chóng rút lui. Tô Xương sắc mặt đại biến, lập tức nhận ra ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa tai họa, ẩn chứa lực lượng tai họa khủng khiếp. Hắn ta liên tục lui về phía sau, hét lớn. Nhưng nào cần hắn nhắc nhở, những đệ tử Thái Sơ Thánh địa kia mỗi người đều là nhân tinh, thấy tình thế không ổn, quả thực là chạy trốn nhanh hơn so với người khác, lòng bàn chân bôi dầu vào, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng là vạn phần chật vật, lông tóc bị đốt không còn một mảnh, đều thành đầu trọc rồi. Có chút không may, pháp bảo trên thân đều bị thiêu hủy, tổn thất thảm trọng. Không thể nào, đây là thần thông tam tai cửu nan, chính là thần thông huyết mạch chỉ có ở chủng tộc mạnh nhất mà thôi, làm sao ngươi có thể hiểu được? Tô Xương bỗng chấn động, hoảng sợ ngây ngốc, lập tức nghĩ tới thân phận của hắn. Tam thiên cửu nạn. Đây chính là thần thông tai nạn chỉ tộc lốm đốm mới có thể khống chế thế gian tất cả kiếp nạn lực, vạn kiếp bất diệt. Thường thường các nàng một khi giận, thế gian sẽ lặp lại tai họa, hóa thành tận thế. thật giống như thiên đạo tức giận lật đổ thế gian, hủy diệt tất cả. Cái gì đây là Tô Á? Đám yêu vương vô cùng hoảng sợ nhìn Tiểu Thiển, khó trách tiểu cô nương này lại mạnh mẽ biến thái như vậy, giờ tay nhấc chân đã đánh tan hơn vạn yêu vương, còn khống chế được lực lượng tam tai cửu nạn. Nguyên nhân là trong truyền thuyết, chủng tộc chí cường che mắt. Nghe đồn cái dượng là trời sinh thánh nhân, trưởng thành chính là thánh nhân, tiềm lực vô cùng, là một trong những chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, bất kỳ chủng tộc nào đều đối với Trác Á nhất tộc kiên kỵ ba phần. Nhưng thật sự là quá ít, ít ỏi đến mức coi như là đại năng lôi kiếp cảnh, sinh sống mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp một lần, đây là chủng tộc thuộc trong truyền thuyết. Có người nói đây có thể là chủng tộc đáng sợ đi ra từ hắc ám cấm khu. Nhưng tư liệu nói đó có quá ít, tất cả các đại năng trong chủng tộc đều kiên kỵ không ai hiểu rõ, tựa hồ có cấm kỵ trong đó. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ lại thấy cái Á thật sự ở nơi đây, hơn nữa còn là cái khuy của vị thành niên, chuyện này thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Võ Vô Địch, cái nút này ngươi làm sao mà tìm được? Tô Xương biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Võ Vô Địch, bởi vì bên cạnh Võ Vô Địch là như vậy, trông thì như là thủ hạ của Võ Vô Địch, sự thật như vậy càng khiến người ta kinh hãi vạn phần. Võ Vô Địch này vốn thập phần khó đối phó, hiện tại lại còn có thủ hạ cản hoa, tê liệt, đây chẳng phải là muốn thăng thiên trưởng thành, chẳng phải là ngay cả thánh nhân cũng không phải là đối thủ, nếu như vô pháp vô thiên thì. Giờ phút này rốt cuộc hắn cảm nhận được uy hiếp của Võ Vô Địch, như có gai ở sau lưng. Ha ha, thứ dân ngu xuẩn, những tên củi mục như các ngươi căn bản không cần ta động thủ, chỉ cần êm một cái là có thể giết sạch toàn bộ các ngươi, lấn át tất cả, cho ta, ăn hết toàn bộ đám củi mục này. Tham Mộng Lộ dương dương tự đắc, hai tay chống nạnh, cáo mượn oai hùng. Nội tâm nàng vô cùng sảng khoái, đoán chừng cho dù là cha mình, ông nội của nàng cũng chưa từng sai khiến nàng cái gì a. Nói như vậy nàng chính mình được xem như là đệ nhất nhân của tộc Thao Thiết. Cơ hội nhìn thấy mọi người đều bị chấn nhiếp, không dám nhúc nhích, ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Gã đơn thương độc mã, một người xông tới, ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cái Á, đối thủ như ta tìm kiếm thật sự là quá lâu rồi, ngược lại muốn nhìn xem Trác Á trong truyền thuyết đến tột cùng có bản lãnh gì, đánh với ta một trận đi. Siêu siêu siêu y sải bước, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lập tức đi tới trước mặt thằng nhóc ngốc, đồng thời thần thức y truyền âm bảo nhóc con ra tay đánh bay bản thân. Như vậy, hắn có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi tầm mắt mọi người. Thình thịch thình thịch. Nghe mấy lời này, tiểu ngốc lập tức ra tay, đấm nhẹ một phát vào người Hạ Bình. Một giây sau, thân thể Hạ Bình không hề có sức chống cự, bay ngược mấy ngàn dặm, giống như sao băng biến mất trong mắt mọi người, liên tục xuyên thủng mấy trăm ngọn núi lớn, cũng không biết đã có bóng dáng rồi. Cái này. Khóe miệng đám người Tô Xương co giật, hoàn toàn không hiểu người của Tinh Quang tộc đang nghĩ gì. Chẳng lẽ thấy vừa rồi nhiều yêu vương liên thủ lại cũng không phải đối thủ của cái hố sao, hiện giờ lại ngu ngốc xông tới, kết quả là bị đánh bay, không biết bây giờ còn sống hay đã chết. Chiến sĩ Tinh Quang tộc này chẳng lẽ là ngu xuẩn, phần không rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên sao? Đợi ở khu kỳ dị đã lâu, đoán chừng đầu đã sớm lộ vẻ chọc người. Nói cũng rất trâu bò đấy chứ, còn nói mình tìm đối thủ trong thời gian dài, không ngờ một quyền lại bị đánh bay. Ngu xuẩn nhìn không rõ thực lực mình thật sự là quá nhiều, còn tưởng rằng mình có thể cùng cái Á chiến một trận. Quả thực là trò cười. Rất nhiều yêu vương cực kỳ khinh bỉ tên Hạ Bình vừa bị đánh bay lúc nãy, ai cũng thấy tên này chẳng phải loại dễ chọc. Còn muốn đánh một trận với Á mà chưa tính tới cân lượng của mình. Nguy rồi, Vô Địch huynh bị Á đánh bay. Ai, thực lực của Vô Địch huynh quả thực không tồi, vừa rồi ta đã nhìn ra được, nhưng vẫn phải cách nhau một khoảng nhất định với các chủng tộc chí cường trong vũ trụ. Hoàn toàn chính xác, bất quá Vô Địch huynh hẳn là không có gì đáng ngại, bằng vào thực lực của hắn, cho dù bị đánh bay cũng sẽ không bị đánh chết. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Rất nhiều chiến sĩ Tinh Quang tộc cũng không nghĩ tới điểm này. Nhân vật hung mãnh vô song vừa rồi lại bị một quyền cái thế đánh bay. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, đối phương chính là chủng tộc cái Á đại danh đỉnh đỉnh, như vậy cũng có thể lý giải. Chiến sĩ của Huyên Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc lại là cười trên nỗi đau của người khác. Để tiểu tử này trang bức, còn muốn đánh một trận, hiện tại hay rồi đi. Trong khoảnh khắc đã bị đánh một cách lốm đốm bay ra ngoài, mất hết mặt mũi, chẳng khác nào thay thế bọn họ trút được một ngụm ác khí. Yêu vương, chúng ta liên thủ đi. Tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Ngay lúc này, Tô Xương dùng thần thức truyền âm nói chuyện với thủ lĩnh đám yêu vương này, nếu còn tiếp tục, chắc chắn chúng ta sẽ bị đánh tan từng cái, đến lúc đó căn nguyên của thế giới đều bị diệt trừ, chúng ta có chỗ tốt gì cũng không thể lấy được, cũng không kéo dài được thời gian viện quân tới, chỉ khi chúng ta liên thủ mới có một đường sinh cơ. Vì để có được thế giới cỡ lớn này, kéo dài thời gian, hắn quyết định liên thủ với những yêu vương này. Cho dù nhân tộc và yêu tộc là chủng tộc đối địch, nhưng khi đối mặt với địch nhân càng cường đại hơn, bọn họ cũng sẽ từ bỏ thành kiến, liên thủ tác chiến với nhau. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh yêu vương suy nghĩ một chút, liền đồng ý, nó cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết hiện tại Á chiếm thượng phong, nếu như giữa bọn họ còn nội chiến với nhau mà nói, khẳng định sẽ tiện nghi cho Võ Vô Địch cùng cái bại. Đuổi được Hoàng Á và Võ Vô Địch đi, hoặc kéo dài thời gian, như vậy muốn tranh đoạt thế giới cỡ lớn này cũng không muộn. Đồng thủ đi, Tiền Hậu giáp công, ta cũng không tin cái Á này thật sự vô địch. Ánh mắt Tô Xương lóe sáng, trên người tràn ngập khí thế cường đại khiến hư không chấn động. Chỉ thấy hắn cua một cái, lập tức từ trên thân lấy ra một kiện pháp bảo, trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng bảo kính, trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng đồ. Mặt gương này có màu đồng, phản phất như đúc bằng đồng xanh, phía trên điêu khắc chín đầu rồng, sống động như thật, phản phất như từng đầu chân long còn sống. Trên thực tế đây là thánh nhân nhân nhân tộc chém giết chín con chân long, đổ long huyết và long hồn trên người chúng vào trong tấm gương này, cuối cùng mới dung luyện thành một trung phẩm thánh khí. Thánh khí trung phẩm này được Tô Xương tìm thấy trong di tích của một đại năng viễn cổ nào đó, một khi thi triển, tự như chín con chân long thức tỉnh, uy lực vô cùng. Nhưng uy lực thánh khí trung phẩm thật sự quá lớn, chỉ dựa vào một mình hắn muốn điều khiển một món thánh khí trung phẩm hết sức khó khăn, phỏng chừng mấy hơi thở sẽ bị hút thành người khô. Nhưng bên người hắn có rất nhiều đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa, có thể hỗ trợ cùng nhau, giảm bớt áp lực. Trong khoảnh khắc, đông đảo cao thủ nhân tộc ở chung quanh đều là quán thâu pháp lực, điên cuồng quán thâu vào trong thánh khí trung phẩm, pháp lực như biển cả mãnh liệt lưu động. Âm âm âm âm, lúc này mặt gương thanh đồng chấn động, ông ông tác hưởng, chính cái đầu rồng trên mặt gương tựa hồ sống lại, con ngươi mở ra, tản mát ra long uy kinh khủng, bao trùm phương viên hơn trăm triệu dặm. Giết Tô Xương gầm lên một tiếng, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, khống chế thánh khí trung phẩm, đánh về phía thằng ngốc. Siêu siêu siêu siêu siêu, chín con thanh đồng long từ sâu trong thế giới gương bay ra, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, tựa hồ liền hư không đều bị vặn vẹo, không gian xuất hiện từng đợt không gian rung động. Hơn trăm triệu dặm xung quanh đều truyền đến tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, xé rách đại địa, trời long đất lở. Động thủ. Ánh mắt thủ lĩnh yêu vương lộ ra một tia hàn mang, hét lớn một tiếng, bàn tay to vung lên, lập tức từ trên người lấy ra một kiện pháp bảo, thình lình cũng là một kiện trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên. Chỉ thấy âm phong bát quái phiên này hiện ra màu đen, phía trên tựa hồ ẩn chứa rậm rạp chằng chịt quang hồn, như vực sâu không lường được, tản mát ra yêu khí đáng sợ. Đây là bí cảnh thánh nhân yêu tộc từ chỗ kỳ dị nào đó thu lấy địa sát âm phong, dung luyện bát quái, ngũ hành, âm dương các loại tài liệu trân quý mới luyện chế ra được một pháp bảo đáng sợ. Một khi vung cái âm phong bát quái phiên này, lập tức có thể triệu hoán địa sát âm phong, hữu thần thực cốt, cho dù là pháp bảo cũng không ngăn cản nổi cổ âm phong này, trong khoảnh khắc sẽ ăn mòn thành một đống cặn bã. Có thể nói món pháp bảo này vô cùng ác độc, được coi là một kiện pháp bảo ma đạo, giết người như ngoé. Đông đảo yêu vương cũng nhao nhao xuất thủ, phân bố tại từng nơi, quán thâu yêu lực trên người mình vào trong âm phong bát quái phiên, triệt để kích hoạt trận pháp trung phẩm thánh khí. Loạt xoạt âm phong bát quái phiên nhẹ nhàng lay động. Nhất thời yêu phong nổi lên từng trận, trong phạm vi ức vạn dặm đều truyền ra tiếng gào thét, tựa hồ câu thông thứ nguyên, hấp thu địa sát khí. Hư không bốn phương tám hướng xuất hiện rậm rạp chằng chịt hố đen, từng đoàn khí lưu từ trong những không gian thứ nguyên này tuôn ra, tụ tập cùng một chỗ, thình lình tạo thành phong bạo. Những trận bão táp này đánh dứt về phía nhà quê, bao phủ tất cả. Đây là thực lực của chủng tộc đỉnh phong sao? Tiện tay chính là hai kiện thánh khí trung phẩm. Tinh Quang tộc, Diệu Nhật tộc cùng chiến sĩ ba đại chủng tộc của Huyên Nguyệt tộc nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều dựng tóc gáy, hoảng sợ không thôi, nếu vừa rồi hai kiện trung phẩm thánh khí này sử dụng đối phó bọn họ, đoán chừng bọn họ đều chống lại không được bao lâu, sẽ bị hai đại chủng tộc nhanh chóng tiêu diệt, khó trách hai đại chủng tộc vừa rồi kiêu ngạo như thế, không để bọn họ vào mắt. Đối mặt với lực lượng như vậy, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến, không thể tham dự. Tam tai cửu nan. Mặt Tiểu Ngốc vẫn không chút thay đổi, phun ra mấy chữ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Oanh oanh. Lập tức thiên địa hôn ám, tựa hồ là ngày tận thế giáng lâm, bầu trời nứt ra, xuất hiện ngàn vạn vết nứt đạo hư không, vô số mây đen từ chỗ sâu trong khe nứt tuôn ra, bao phủ mảnh thiên địa này lại. Phong tai thủy thiên hỏa hoạn. Trong khoảnh khắc, ba đại tai nạn đồng thời bộc phát ra, ẩn chứa uy thế diệt thế, kinh thiên động địa. Phong bạo gào thét giữa không trung, cùng phong gào rít phẫn nộ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn vòi rồng điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa kiếp nạn chi lực đáng sợ, quét sạch tất cả, bất kỳ vật gì ngăn cản trước gió lốc đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Mỗi một cơn lốc đều mang theo từng lưỡi dao gió, không gì không xuyên thủng, vô cùng sắc bén, cho dù là pháp bảo phòng ngự cấp bậc linh khí tuyệt phẩm cũng chỉ trong khoảnh khắc bị cắt thành mảnh vụn. Nếu như dám can đảm ngăn trước gió lốc, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành mảnh vụn, cặn bã không còn. Đây là lực lượng gió mạnh, giống như kiếm khí sắc bén do vô số kiếm khách nhân chém giết mà thành. Mưa to giàn giụa. Trên bầu trời có vô số nước mưa rơi xuống, nhưng đây không phải là nước bình thường mà là nhất nguyên trọng thủy, mỗi giọt nước đều là thiên địa dị thủy, ẩn chứa trọng lực khủng khiếp. Một giọt nước rơi trên mặt đất, tựa như thiên thạch đập xuống, uy lực đáng sợ. Hơn nữa nếu như con người ở trong nhất nguyên trọng thủy, căn bản trôi nổi không quá nhiều, khi nước mưa tới trình độ nhất định, sẽ hoàn toàn nhấn chìm thế giới này, không có bất kỳ sinh vật nào còn sống. Lửa đỏ phun trào từng ngọn núi lửa từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như nối liền với màn che của thế giới này, hấp thu dung nham vô tận sâu trong lòng đất, ngọn lửa khổng lồ từ trong miệng núi phun trào ra. Những hỏa diễm này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, mà là địa tâm viêm hỏa, đến từ ngọn lửa đáng sợ sâu trong trung tâm thế giới, có thể nhanh chóng hòa tan tất cả vật chất. Đồng thời, đây cũng là kiếp hỏa, ẩn chứa lực lượng kiếp nạn khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm. Ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào, lượng dung nham tuôn ra hóa thành từng dòng sông dung nham, san bằng phạm vi ngàn vạn dặm thành bình địa, đốt cháy gần hết. Sức mạnh tam tai cửu cửu khó hoàn toàn bộc phát ra, giống như tận thế hàng lâm. Mà lực lượng này cũng cùng hai kiện trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính, Âm Phong Bát Quái Phiên đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, giữa không trung vang lên liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa, hư không bị xé rách, giống như là tinh cầu đang nổ tung, vô số mảnh nguyên khí cũng bị vỡ ra, mặt đất sụp đổ, long trời lở đất. Bịch bịch. Chính con Thanh Đồng Long không chịu nổi luồng sức mạnh này, bị đánh bay ra ngoài. Đám người Tô Xương cũng cảm nhận được một luồng kình phong khổng lồ, như muốn xé rách thân thể mình, không khỏi dồn dập lui lại. Đông đảo yêu vương cũng như thế, từng đoàn địa sát âm phong cùng gió lốc tiên thiên triệt tiêu lẫn nhau, như hai đội binh sĩ tinh nhuệ chém giết lẫn nhau, đồng quy vu tận. Gió lốc bốn phía bạo phát, cũng đánh bay đám yêu vương này ra ngoài. Thủ lĩnh yêu vương kém chút không cầm nổi lá cờ âm phong bát quái này, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Tiểu Ngốc đồng thời cũng như thế, so với hai thế lực lớn lực mạnh mẽ hơn, nhưng thể chất của nàng vô cùng cường đại, chỉ là những va chạm này, không cách nào thương tổn nàng mảy may. Ta Thảo, á thật sự là quá mạnh. Thế mà có thể gánh vác được sự liên thủ của nhân tộc và yêu tộc, quả thực là biến thái. Đây chỉ là vị thành niên, mẹ ta, thành niên rồi sẽ kinh khủng như thế nào? Chẳng phải đã nói rồi sao, trưởng thành rồi sẽ là thánh nhân. Mẹ kiếp, không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, trưởng thành chính là thánh nhân, giữa chúng ta chênh lệch lớn như vậy làm sao? Chiến sĩ ba đại chủng tộc của Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc thấy một màn này, cũng chịu được kinh hãi triệt để, bọn họ xem như biết cái gì gọi là người mạnh nhất dưới thánh nhân. Không thể nghi ngờ, con diều hâu này không thẹn với ông ta. Rõ ràng trên người không có bất cứ pháp bảo gì, nhưng lại một thân một mình chống lại thánh khí, quả thực là quái vật. Đáng chết, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn sử ra hai kiện trung phẩm thánh khí, thế mà đều không thể nghiền ép nàng, hiện tại vẫn là cân sức ngang tài. Có người không thể tin được. Dù sao cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, hàng tỷ năm chưa chắc đã có một người thua được, bọn chúng chính là thánh nhân trời sinh, may mà bây giờ vẫn là thời kỳ chưa trưởng thành, nếu như chúng ta không trốn nổi, thổi một hơi chết ngay. Tô Xương trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này. Hừ, nàng có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có một, thế lực chúng ta nhiều, pháp lực hùng hậu, đối mặt nhau nàng khẳng định không thể chịu nổi chúng ta. Chờ nàng ta dùng hết pháp lực trên người mình thì đó chính là tử kỳ của nàng ta. Ánh mắt thủ lĩnh yêu vương lóe lên, lộ ra một tia sáng. Nó đã tính toán tốt tất cả rồi, bây giờ duy trì bất bại là được. Thật ra cho dù chúng nó có thắng đi nữa thì chỉ cần có thể ngăn cản không cho nó đoạt được thế giới bổn nguyên trong thời gian ngắn, nhiệm vụ của chúng nó coi như hoàn thành. Bởi vì lại qua thêm một ngày thời gian, viện quân của chúng nó cấp tốc đến, thậm chí thánh nhân đều có khả năng đi theo bên trong, đến lúc đó cái này á nếu như còn không chạy, khẳng định sẽ bị bắt đi, muốn chạy cũng không thể trốn. Siêu siêu siêu, chính vào lúc này, Hà Bình vốn bị Tiểu Ngốc đánh bay lại lặng lẽ trở về, hắn vận dụng mặt nạ che giấu khí tức trên người mình, cho nên không ai có thể phát hiện được hành tung của hắn. Đã đến lúc rồi. Ánh mắt Hạ Bình thoáng lóe sáng, hắn vẫn luôn không ra tay, cho dù nhìn thấy Tiểu Bạch bị hai phe thế lực vây công cũng vậy, bởi vì hắn tin tưởng thực lực thằng nhóc này, coi như là đánh không lại thì cũng sẽ không chết. Còn bây giờ, cuối cùng hắn cũng đợi được cơ hội ra tay. Toàn bộ ánh mắt nhân tộc và yêu tộc, còn có Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc, Diệu Nhật tộc, toàn bộ đều tập trung ở trên người Tiểu Nặc và Tha Mộng Lộ, làm sao ngờ được nơi này còn có một địch nhân kinh khủng hơn đang mai phục đánh lén. Lúc này, lòng cảnh giác của yêu tộc và nhân tộc đã giảm xuống mức thấp nhất, nếu bây giờ đánh lén thì tin rằng đám người này sẽ không có bất kỳ đề phòng nào. Ảo thuật chân giải, nhất niệm nhất thế giới ầm ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn, từ trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một cổ thần thức cường đại, lập tức bao phủ hơn 100 triệu dặm, vô thanh vô tức, bôi chúng lên. Cổ lực lượng thần niệm này cường đại hơn so với thời điểm mới vào Thái Sơ Thánh Địa ít nhất gấp 10 lần trở lên. Bởi vì hắn đã tấn cấp tới lôi kiếp cảnh, đột phá cảnh giới võ đạo, pháp lực và thần thức đều tăng vọt lên, không phải lúc trước mình có thể so sánh được. Hiện tại vừa ra tay, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả mọi người, huyễn thuật ba động đáng sợ, im hơi lặng tiếng thẩm thấu vào trong ý thức hải của mỗi người, không ai có thể phát giác. Loạt soạt, Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển huyễn thuật chân giải, chỉ thấy sâu trong hư không tinh thần lực khổng lồ chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành hơn trăm vạn miếng huyễn thuật phù văn, tựa hồ là tinh thần lực hư ảo phát họa mà thành, vô hình vô ảnh. Đây là hắn sau khi tấn thăng tới lôi kiếp cảnh, thông qua huyễn thuật chân giải lĩnh ngộ được thêm một bước, mới ngưng tụ ra hạt giống huyễn thuật, có thể thẩm thấu vào ý thức hải kẻ địch, vô thanh vô tức lôi kéo kẻ địch vào trong ảo cảnh. Mà điều này cũng giống như ký sinh vậy, thâm căn cố đế, sẽ không bị người khác phát hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lập tức, những phù triện ảo thuật này nhanh chóng hạ xuống từ hư không, không một tiếng động, dồn dập dung nhập vào thân thể đám người Tô Xương. Trong đó bao gồm cả đám người Tinh Quang tộc, Huy Lượng Nguyệt tộc và Diệu Nhật tộc. Oanh oanh. Ngay lúc này, đám người Tô Xương ngây ngốc đứng trên mặt đất không thể cử động, lập tức sa vào ảo ảnh, linh hồn bọn họ bị kéo vào thế giới ảo thuật. Cứ như thời khắc này, toàn bộ thế giới đều bất động. Làm gì mà bọn hắn toàn bộ đều ngây ngẩn cả người vậy? Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra ngoài, Tha Mộng Lộ cũng không giả trang nữa, nàng ta rất nhanh phát hiện tất cả mọi người ở đây đều ngây người, giống như những kẻ ngốc, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng ta biết chắc Hạ Bình đã động tay động chân vào chuyện này, bằng không sẽ không phát hiện chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Bọn họ trúng huyễn thuật của ta, phỏng chừng nửa ngày sau sẽ không tỉnh lại. Hạ Bình mỉm cười. Lúc này đám người Tô Xương đang ở giữa ảo cảnh, bọn họ còn tưởng mình đang chiến đấu với cái ác khổ, song phương giao chiến không phân cao thấp, chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng bọn họ cũng không hoảng hốt, thậm chí có thể trong nội tâm còn có chút mừng thầm, hy vọng tiếp tục đánh, đợi viện quân đến. Thật không ngờ tất cả bọn họ đều ở trong ảo cảnh, cái gọi là kéo dài thời gian cũng chỉ là giấc mộng mỹ lệ. Thật hay giả vậy, sẽ không tỉnh lại chứ? Tha Mộng Lộ hiếu kỳ tiến lên, đi tới trước mặt đám người này, có côn gỗ, nhẹ nhàng chọc chọc đám người này, còn là mặt giả quỷ ở trước mặt bọn họ, nhưng cả đám đều thờ ơ, lập tức nàng càng thêm hứng thú, có chút muốn cho đám người này một quyền, xem có thể tỉnh táo lại hay không. Không được lộn xộn, nếu như bọn họ thật sự tỉnh lại thì làm sao bây giờ, nơi này không có chuyện của ngươi, trở về cho ta. Không đợi Tha Mộng Lộ ra tay, Hạ Bình đã nhấc Tha Mộng Lộ lên, để nàng giãy dụa giữa không trung, giống như xách theo một con động vật nhỏ vậy, hắn tức giận nói. Mặc dù hắn đối với huyễn thuật của mình rất có tự tin, nhưng dưới một quyền này, coi như là heo, cũng sẽ từ trong ảo cảnh tỉnh lại, đây quả thực chính là quấy rối. Hắn vung tay lên, lập tức ném Tha Mộng Lộ quấy rối trở về không gian của Sơn Hà Châu. Tiểu ngốc, hiện tại đoạt đi căn nguyên của thế giới này, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Hạ Bình nhìn tiểu mặt, để nàng lập tức cướp đoạt căn nguyên của thế giới này. Mặc dù tạm thời khống chế được bọn họ, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, nếu những kẻ địch khác đuổi tới, hắn vẫn nên tranh thủ thời gian cướp đi căn nguyên của thế giới thì tốt hơn. Chờ bản nguyên thế giới tới tay, hắn có thể tiến lui một cách tự nhiên. Dạ, ca ca. Tiểu ngốc gật gật đầu, nàng không do dự, lập tức động thủ, bay về phía nơi bản nguyên thế giới kia. Lúc này đã không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản bà ta nữa, cho dù xuất hiện một vài quái vật nguyên khí cường đại, nhưng cũng không có tác dụng gì, bị bà ta một quyền đánh bay, tan thành mây khói. Không bao lâu sau, nàng liền tới trước thế giới bản nguyên, đây là một viên hỏa cầu thật lớn, tản mát ra nhiệt lượng cực nóng, giống như một vầng thái dương, ẩn chứa vô cùng động năng. Oanh oanh. Chỉ thấy cánh tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời phía trước xuất hiện một vết nứt hư không thật lớn, khe hở này nối liền với không gian ở bên trong, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Lập tức, thế giới như mặt trời này chuyển động, nó không ngăn cản được lực cắn nuốt, từng chút một di động về phía khe hở không gian, hư không bốn phía đều rung rung. Vài phút sau, căn nguyên thế giới này đã bị nhàn nhạt cắn nuốt hoàn toàn. Sau khi bổn nguyên thế giới này biến mất, toàn bộ thế giới hình lớn bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không trung, mặt đất, hải dương đều hoàn toàn vỡ ra, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn khe nứt hư không, cực kỳ khủng bố, kéo dài mấy ngàn ức dặm. Cứ như thế giới cỡ lớn này sắp sụp đổ. Trên thực tế, không có thế giới căn nguyên, như vậy cái thế giới cỡ lớn này cũng đã trở thành triệt để phế tích, không bao lâu nó sẽ triệt để sụp đổ, đi đến thế giới phần cuối, hết thảy đồ vật đều sẽ mục nát. May mắn đây chỉ là thế giới mới sinh ra. Nếu như là thế giới đã trưởng thành thì sẽ chết không biết bao nhiêu người. Ca ca, muội thành công rồi. Sau khi nuốt trọn căn nguyên của thế giới, hắn bèn ngây ngốc trở lại, trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn hiếm thấy, giống như không thể chờ đợi được nữa mà quay về bế quan để luyện hóa hoàn toàn căn nguyên của thế giới này. Trở về đi. Hạ Bình vung tay lên, đưa thằng nhãi này trở về không gian của Sơn Hà Châu, để nàng từ từ cắn nuốt việc luyện hóa. Mà sau khi Tiểu Ngu và Tha Mộng Lộ rời đi, thế giới sắp sụp đổ này chỉ còn lại bọn hắn và đám người Tô Xương. Trước tiên hãy cướp chút lợi tức đã rồi tính. Hạ Bình sờ cằm, lập tức động thủ lấy đi toàn bộ pháp bảo không gian trên người đám Tô Xương. Bọn họ hôn mê, nên không có phản kháng gì. Của ta, tất cả đều là của ta, thánh khí cũng là của ta. Hạ Bình rất hưng phấn, lấy thánh khí trung phẩm Cửu Long Đồng bảo kính trên người Tô Xương, còn có âm phong bát quái phiên trong tay yêu tộc ra. dường như trên người Tô Xương còn có một chiếc thuyền hư không, có thể ẩn giấu khí tức trên người, cũng là một pháp bảo tốt, hắn lấy đi toàn bộ. Đương nhiên những thánh khí này cũng là tồn tại bị luyện hóa, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị cướp đi. Nhưng ở dưới hỏa địa ngục Kim Ô, những thánh khí này cho dù muốn ngăn cản cũng không làm được gì, sau mấy hơi thở, liên hệ tinh thần giữa chúng với chủ nhân đều bị nhao nhao cắt đứt. Nhưng cứ như vậy, vì liên hệ tinh thần bị cắt đứt, cũng khiến tinh thần đám người Tô Xương và một số yêu vương tổn thương nghiêm trọng, bị thương nghiêm trọng, công kích đáng sợ lập tức tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh. Hắm một tiếng, đám người Tô Xương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tiếp tục ngủ đi. Không đợi đám người Tô Xương phát sinh chuyện gì, Hạ Bình lại ra tay, xuất đao đánh ngất từng người trong bọn họ. Xong rồi. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình đã cướp sạch bảo vật trên người của đám người Tô Xương, trống trơn, không có kẻ nào nghèo kiết xác hơn bọn họ. Làm xong hết thảy, hắn hài lòng, biết lần này mình thật sự phát tài. Không chỉ có được thế giới bổn nguyên, còn có được 2-3 kiện trung phẩm thánh khí, còn có rất nhiều pháp bảo, đan dược và linh dược, đây quả thực là một đêm phất nhanh. Chờ những người này tỉnh táo lại, phỏng chừng sẽ khóc không ra nước mắt. Siêu siêu siêu, sau khi vơ vét toàn bộ bảo vật, Hạ Bình cũng không chần chừ, lập tức khống chế tinh hào, nhanh chóng rời khỏi thế giới cỡ lớn này. Không bao lâu, đám người này rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta vừa rồi không phải đang cùng Võ Vô Địch, còn có cái á chiến đấu gì nữa sao? Có người tỉnh lại, lập tức phát hiện tình huống đột nhiên không giống lúc trước. Lúc trước rõ ràng bọn họ vẫn còn đánh nhau kịch liệt với Võ Vô Địch và cái á, đánh không thể tách rời, đã 3 ngày 3 đêm, viện quân cũng sắp đến rồi. Nhưng khi bọn họ sắp thắng lợi, toàn bộ thế giới như thủy tinh vỡ vụn, long trời lở đất, tiếp đó bọn họ xuất hiện ở một nơi xa lạ khác. Bọn họ bây giờ đều có chút mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ảo cảnh này thật sự quá chân thực, căn bản bọn họ không có hoài nghi gì. Không đúng, không phải đã qua 3 ngày 3 đêm sao? Vì sao bên trên máy truyền tin lại có nhắc tới việc phải mất mấy giờ đồng hồ? Có người đột nhiên lớn tiếng, phát hiện khí tức truyền tin trên người mình mới trôi qua được mấy giờ. Nhưng rõ ràng bọn họ đã chiến đấu với Võ Vô Địch 3 ngày 3 đêm, vô cùng kịch liệt, làm sao có thể chỉ qua được thêm vài giờ nữa, hắn thật sự không thể tin chuyện như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều lấy máy truyền tin ra, xem xét thời gian, lúc này sắc mặt mỗi người đều đại biến, như rơi vào hầm băng, cảm thấy khó có thể tin. Huyễn thuật, toàn bộ chúng ta đều trúng huyễn thuật của Võ Vô Địch. Sắc mặt Tô Xương rất khó coi, ảo thuật kia quá giống thật, chúng ta không có một kẻ hở nào mà phát hiện ra, còn tưởng chiến đấu với Võ Vô Địch, chết tiệt, chúng ta đều bị đùa bẩn. Hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm, việc giống như vậy hắn trước giờ chưa từng trải qua. Vất vả chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thế mà chỉ là ảo thuật, quá uất ức. Đây chẳng phải là nói bọn họ bị đùa bẩn có khúc khuỷu thời gian dài như vậy, thế mà chỉ là đang đánh nhau với không khí, đây rốt cuộc là huyễn thuật gì, sao lại đáng sợ như thế? Thậm chí chỉ cần Võ Vô Địch bằng lòng là có thể dễ dàng tàn sát toàn bộ bọn họ, không chừa một mảnh vải che thân. Ngay lập tức, trong nội tâm bọn họ dâng lên một cỗ hàn ý không thể nào ức chế được. Đợi đã, pháp bảo trên người ta, thánh khí trung phẩm âm phong kỳ của ta đã đi đâu, sao lại biến mất không thấy, liên hệ tinh thần bị cắt đứt rồi. Ngay lúc này, sắc mặt thủ lĩnh yêu tộc đại biến, nó nhịn không được hét ầm lên, phát hiện mình khổ cực lắm mới đạt được trung phẩm thánh khí âm phong bá quái phiền biến mất không thấy, bất kể tìm thế nào, cũng tìm không ra tung tích của nó. Mà nó cũng phát hiện liên hệ tâm thần giữa mình và âm phong bá quái phiền đã hoàn toàn bị gián đoạn, đây quả thực là sét đánh giữa trời quang, đại biểu mình triệt để mất đi trung phẩm thánh khí này. Cửu Long đồng bảo kính, còn có thuyền hư không cũng không thấy, toàn bộ đều biến mất. Mẹ của ta, còn có không gian giới chỉ trên người, các loại đan dược linh dược đều mất hết, toàn bộ không thấy, thiên sát nào sẽ cướp đi bảo vật trên người của ta. Tô Xương ngửa mặt lên trời hét dài, cũng phát hiện thánh khí trung phẩm của mình đã không còn, trên người mình trống rỗng, sạch sẽ không còn lông tơ. Hiện tại hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn. Trời ạ, pháp bảo trên người ta cũng không còn, một cái cũng không lưu lại. Đan dược của ta đâu, mấy bình bổ thiên đan của ta đi đâu mất rồi, ta vất vả tìm kiếm rất lâu, tốn hao vô số tài nguyên mới đổi được bổ thiên đan, hiện tại toàn bộ đều không còn. Võ Vô Địch, nhất định là tiện nhân Võ Vô Địch kia làm, trừ hắn ra, không ai có thể làm ra chuyện thất đức như vậy. Võ Vô Địch trời đánh, còn cướp đi toàn bộ bảo vật của chúng ta. Hắn căn bản không phải người, là cầm thú A, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, toàn bộ tích góp mấy ngàn năm nay của ta đều không còn nữa, dù có đi đánh bạc, tán gia bại sản cũng không thê thảm như vậy. Tất cả mọi người đều gào khóc thảm thiết, bọn họ phát hiện bảo vật trên người mình cũng bị đoạt sạch không còn một mảnh, ngay cả lông cũng không lưu lại, tên Võ Vô Địch kia tham lam muốn chết. Mặc kệ có phải là bảo vật hắn đều lấy đi hay không, đây là cạo đất ba thước, chim nhạn quá nhổ lông Nga, đương nhiên thê thảm nhất vẫn là Tô Xương và vị thủ lĩnh yêu tộc kia. bọn họ tổn thất mấy món trung phẩm thánh khí, bảo vật gộp lại cả đám cũng không ít như vậy. Có thể tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của đám Tô Xương, có thể giết người đến tâm trạng hận không thể băm thay vạn mảnh tên tiện nhân võ vô địch kia, phun ra toàn bộ bảo vật. Chờ chút, bản nguyên thế giới cỡ lớn này cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới đều sắp sụp đổ rồi. Có người bỗng nhiên phát hiện thế giới này ở biên giới hủy diệt, khắp nơi đều là vết nứt không gian, phản phất như thế giới này sắp chia năm xẻ bảy, khắp nơi tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt. Khốn kiếp, biết là tên kia là mà, thế nhưng thật đúng là cướp đi căn nguyên của cả thế giới, tại sao hắn lại làm loại chuyện này quá thất đức chứ? Bồi thường phu nhân lại binh, thế giới cỡ lớn này không có được, ngược lại bồi thường nhiều thứ như vậy, ta cùng võ vô địch thế bất lưỡng lập, đời này ta cũng chưa xong với hắn. Lúc này làm sao làm cái thế giới cỡ lớn này muốn sụp đổ, quy lực nổ tung của nó cũng không phải là khinh thường. Chạy đi, nếu không chạy, tất cả chúng ta đều phải ở bên trong thế giới cỡ lớn này. Sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác được thế giới này ở biên giới hủy diệt, đoán chừng qua mấy canh giờ nữa, toàn bộ thế giới cỡ lớn sẽ triệt để sụp đổ, tựa như hành tinh nổ tung. Đến lúc đó nếu bọn hắn còn chưa chạy trốn, toàn bộ đều phải chết. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không dám chần chờ, cũng không dám chửi bới võ vô địch nữa, chỉ là muốn mau chóng thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này, miễn cho bọn họ chết ở trong thiên tai này. Siêu siêu siêu siêu siêu cao thủ của nhân tộc và yêu tộc nhanh chóng rời khỏi phi thuyền của mình, rời khỏi thế giới này. Ba đại chủng tộc Tinh Quang tộc, Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không còn tâm tư nội đấu lẫn nhau, dù sao thế giới cũng sắp sụp đổ, hủy diệt, nổ tung. Quy lực như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như không nhanh chóng thoát ly, bọn họ tất cả đều phải chết. Ồ, Tinh Vô Địch đâu rồi? Tinh Vô Địch đi đâu rồi? Sao còn chưa thấy tung tích của hắn? Tinh Quang tộc Tinh Minh lại không phát hiện tung tích của Tinh Vô Địch, tìm khắp nơi cũng tìm không ra hành tung của gã. Đã đi rồi. Tinh Vinh Mục mở miệng nói, hắn lưu lại tờ giấy bên cạnh ta, biểu thị trải qua trận chiến này, nhận thấy thực lực của mình nhỏ yếu, quyết định tiếp tục lưu lạc, tìm kiếm cơ hội thắng thua, vì vậy liền trực tiếp lên phi thuyền rời đi. Không thể nào, thực lực như vậy vẫn tính là nhỏ yếu, Vô Địch huynh thật sự quá khiêm tốn. Đây là cường giả a, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, theo đuổi càng cường đại hơn, cho nên hắn mới cường đại như vậy. Nếu là quyết định của Vô Địch huynh, như vậy chúng ta cũng không tiện nói thêm gì, vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Đúng vậy, lần này xem như đã mở mang kiến thức rồi, tuy rằng tổn thất nặng nề, bị mất một lượng lớn bảo vật, thế nhưng không nghĩ tới trong vũ trụ này còn có kẻ địch đáng sợ như vậy. Đông đảo Tinh Quang tộc không ngừng cảm khái. Bọn họ cũng không chần chừ mà nhanh chóng rời khỏi thế giới cỡ lớn này. Mấy tiếng đồng hồ sau, thế giới tân sinh mới này cũng hoàn toàn sụp đổ. Đám người Tô Xương vẻ mặt cay đắng, lần này bọn họ chịu thiệt lớn rồi, chẳng những không kiếm được lợi ích gì mà còn tổn thất nhiều bảo vật như vậy, toàn bộ đều được thêm võ vô địch. Thậm chí bọn họ còn phải xin lỗi viện quân từ trước đến nay, tỏ vẻ mình vô dụng, để kẻ địch cướp đi căn nguyên của thế giới này. Qua một lần phẫn hận đối với võ vô địch, bọn họ đã đạt đến một độ cao mới, mỗi người đều thề nhất định phải báo thù rửa hận, tìm cho được tung tích của nhân vật võ vô địch kia. Mà tin tức này cũng nhanh chóng lan rộng đến toàn bộ trung tâm vũ trụ, bị vô số người biết được. Đầu tiên là ở trong thánh địa Thái Sơ và cung điện Hắc Ám tạo nên sóng to gió lớn, bởi vì trong đó không ít người đã từng gặp được vũ vô địch chư thiên tạo hóa đồ, còn ăn thiệt thòi lớn, vẫn còn ký ức như mới với tên hỗn đản này. Mẹ kiếp, thằng nhãi võ vô địch này lại đi tới trung ương vũ trụ nháo sự, còn kiêu ngạo như vậy, cướp đoạt một cái bổn nguyên thế giới cỡ lớn, quả thực là to gan lớn mật. Chẳng lẽ hắn không biết ở trung tâm vũ trụ hủy diệt thế giới là trọng tội? Có người chửi ầm lên, không nghĩ tới võ vô địch này còn dám đến trung ương vũ trụ, lá gan quả thực vô cùng lớn. Không chỉ cướp căn nguyên thế giới đơn giản như vậy, ngay cả thánh khí trung phẩm Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn cả thuyền hư không đều bị tiểu tử này cướp mất, thậm chí Âm Phong Bát Quái Phiên của yêu tộc hắn còn cướp đi mất. Có người biết một vài tin tức nội tình. Đâu chỉ như vậy, lần này tiểu tử kia không chỉ đắc tội với đám Tô Xương, thậm chí còn đến từ Tinh Quang tộc trong khu vực kỳ dị. Diệu Nhật tộc và Huy Nguyệt tộc đều bị độc thủ của hắn, ngay cả thánh khí Phong Ma Bia cũng bị hắn cướp, tổn thất nặng nề, mất cả vốn gốc. Có người cảm khái nói: mẹ nó, tên nhóc này điên cuồng ở những khu vực vũ trụ khác, đốt giết cướp bóc còn chưa tính, vậy mà nó còn dám đến vũ trụ trung ương gây sự, lẽ nào tên khốn này không biết nơi này ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, nơi này cũng là nơi mà nó có thể điên cuồng. Nhiều đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện Điện ở đều nghiến răng nghiến lợi, nếu như cứ sống ở khu vực khác ngông cuồng còn chưa tính, dù sao núi cao hoàng đế xa xôi, bọn họ cũng không quản được. Nhưng giờ lại khác, không ngờ lại trắng trợn tới trung ương vũ trụ, đây chẳng khác nào đạp cửa xâm môn, làm sao bọn họ bỏ qua được chuyện như vậy. Hắn đương nhiên có thể cuồng, nghe nói bên người hắn thế mà xuất hiện một kẻ cái á, còn trở thành thủ hạ trung thành tuyệt đối của hắn, chỉ sợ hắn điên cuồng đến không biết trời cao đất dày. Làm sao có khả năng lừa gạt, Chẳng lẽ là người trưởng thành trong truyền thuyết kia chính là thánh nhân cái á, chính là chủng tộc thần long thấy đuôi không thấy đầu, tiểu tử kia có thể gặp được? Đúng đó, cứ coi như là gặp phải, thế nhưng bằng vào thực lực á một tộc, tiểu tử kia làm sao có thể thuần phục được? Chuyện này là thật. Được đám người Tô Xương chứng kiến, đối phương thi triển thần thông tam tai cửu nạn, đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của lôi kiếp cảnh, hình như chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể trở thành thánh nhân. Dựa theo tư chất á thì nhất định có thể thành thánh. Ông trời, nếu là như vậy, bên cạnh võ vô địch này chẳng phải là có thêm một đả thủ cấp bậc thánh nhân, ai có thể làm gì được hắn chứ? Cũng không thể sai được, nếu chuyện này thành sự thật thì tiểu tử này chắc chắn sẽ vô pháp vô thiên. Chẳng trách thế giới cỡ lớn nói hủy diệt là bị hủy diệt, không hề quan tâm tội nặng nề này. Thối lắm, đắc tội với nhiều người như vậy, cho dù có hu hu chống lưng thì như thế nào, nhìn đi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp xui xẻo, đã có thánh nhân nói muốn đích thân ra tay, bắt võ vô địch. Không thể nào, thế mà chuyện này lại khiến các thánh nhân ra tay. Đều là gây họa bên ngoài, đối với cái lấn của vị thành niên kia, có không ít thánh nhân muốn ra tay bắt. Thì ra là thế, xem ra võ vô địch kia gặp vận xui, muốn hoành hành trong vũ trụ trung ương, cũng không biết ước lượng mình có bao nhiêu tư cách, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mọi người nhao nhao bàn tán, đều cảm thấy cái tên võ vô địch kiêu ngạo kia không được bao lâu sẽ bị bắt đi, lần này ngay cả thánh nhân cũng bị kinh động, thằng nhóc kia cũng đến nơi rồi. Giờ phút này, trong yêu tộc, ở một thánh địa nào đó, đông đảo thánh nhân yêu tộc cũng tụ tập lại với nhau, bầu không khí nặng nề. Đáng chết, thánh khí trung phẩm âm phong bát quái phiên lại bị mất, chẳng lẽ không biết thánh khí này có tác dụng rất lớn đối với yêu tộc chúng ta? Hiện tại không còn, ngươi nên bị tội gì? Có thánh nhân yêu tộc chửi ầm lên, chỉ trích đám yêu vương kia làm việc bất lợi. Không chỉ không có được thế giới rộng lớn, mà dẫn tới viện quân đến, ngược lại ngay cả thánh khí trung phẩm âm phong bát quái phiên cũng bị mất, quả thực là mất hết mặt mũi yêu tộc. Sắc mặt nó đen như mực, nghĩ mãi mà chết. Đám yêu vương kia đều cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận yêu thánh, từ đó bị một chưởng đập thành bột phấn. Như vậy thì dù là ai cũng không thể cứu được bọn nó, cũng không có chỗ phân rõ phải trái. Được rồi, cái này cũng không trách chúng được. Lúc này, bên cạnh có thánh nhân yêu tộc khoát tay, còn mắt lộ ra một tia tinh quang, đối phương là yêu nghiệt nhân tộc, chiến lực vô song, thậm chí bên cạnh còn có một cái lớn khác, sức chiến đấu này không tầm thường, không phải người bình thường có thể ứng phó. Nó cảm thấy đám yêu vương này thất bại cũng có nguyên do, dù sau đó là cái á, còn có sức mạnh vô địch nữa thì không phải là giả, quét ngang cao thủ cùng cấp, không phải chuyện đùa. Chết tiệt, sao nhân tộc lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy nữa, chắc chắn nhân loại cũng sẽ là một thánh nhân, thậm chí còn có cái lót bên người. Đây không đơn giản chỉ là thêm một chút, mà còn tăng thực lực của nhân loại lên gấp bội. Có yêu thánh kiên kỵ đạo, không nhịn được siết nắm đấm. Tuy rằng bây giờ Trác Thiến vẫn còn là vị thành niên, vẫn chưa đạt tới thánh cảnh, nhưng ai cũng biết á nhất định sẽ thành thánh, ai cũng không hoài nghi, tương lai chắc chắn lại là một sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa nguồn lực lượng này còn ở trong tay nhân tộc, điều này càng làm cho nhiều yêu thánh như mang sau lưng. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói võ vô địch kia là tội phạm truy nã của nhân tộc, chưa chắc sẽ gia tăng lực lượng cho nhân tộc. Có yêu thánh mở miệng nói, đánh rắm, cho dù là tội phạm bị truy nã, nhưng nhân loại chính là nhân loại, thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ lựa chọn nhân loại chứ không chọn yêu tộc chúng ta. Yêu tộc yêu nghiệt này nếu mặc kệ, tương lai tất thành đại họa. Nói không sai, loại lực lượng có tính chiến lược như Lạp Lạp không nên rơi vào tay nhân tộc. Nếu không tương lai chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với một luồng sức chiến đấu không cách nào tưởng tượng nổi, khiến yêu tộc tổn thất nặng nề. Nhất định phải tìm được võ vô địch kia, đoạt lấy cái lấn của vị thành niên kia, nếu không chờ Trác Thăng lên đến thánh cảnh, làm như vậy sẽ không dễ làm như vậy. Đúng vậy, như vậy trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên cũng không thể rơi vào trong tay nhân loại. Lập tức phát động thế lực yêu tộc, thảm tìm tòi, tìm ra hành tung của võ vô địch. Rất nhiều yêu thánh mở miệng, bọn chúng lập tức đưa ra quyết định phải tìm được võ vô địch, đoạt lại toàn bộ thánh khí trên người hắn, còn có cái nắp á này nữa, hẳn cũng là sức mạnh thuộc về yêu tộc bọn chúng. Sự coi trọng của bọn chúng đối với võ vô địch đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Trung tâm vũ trụ, khu bình thường. Tinh Hào vẫn đang yên tĩnh di chuyển trong một không gian vũ trụ vô ngần. Không gian phong bạo bốn phía không ngừng oanh tạc thế nhưng các tinh hào vẫn bình yên vô sự, cứ như là một tảng đá trong vùng loạn lưu vậy. Đồng thời nó cũng mở hệ thống ẩn nấp, hòa là một thể với hư không bốn phía, vô thanh vô tức, cho dù những phi thuyền cấp thánh khác đi ngang qua, cũng không phát hiện được tung tích của nó. Mà giờ phút này Hà Bình đã đi tới trong không gian của Sơn Hà Châu. Hắn đang quan sát tình huống của thế giới bản nguyên, cảm thấy hết sức hứng thú đối với quá trình thăng cấp lên thánh cảnh. Nếu hắn có thể nhìn thấy quá trình trong đó, khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn khi mình tấn thăng đến thánh cảnh. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, Chúc mừng ký chủ đã dẫn tới rất nhiều cừu hận của các chủng tộc như yêu tộc, nhân tộc, huy nguyệt tộc. Hy vọng lần này thu được 20 khối thù hận tinh, có thể lại tiếp tục cố gắng. Trong lòng Hà Bình khẽ động, cộng thêm 20 khối thù hận tinh này hiện tại trên người hắn có khoảng chừng 600 viên tinh rồi, khoảng cách tới 1.000 viên yêu tinh cũng không còn xa nữa. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tình huống tiểu ngốc tiến hóa hiện tại. Chỉ thấy sau khi thôn phệ phần lớn thế giới bổn nguyên, tiểu ngốc đang điên cuồng luyện hóa, từng luồng năng lượng đến từ thế giới dung nhập đến từ tứ chi bách hài, trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Khí thế trên người nàng đang tăng cường lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nên biết, đây chính là bản nguyên của một thế giới cỡ lớn, ẩn chứa năng lượng không tài nào tưởng tượng ra được, cho dù là đại năng của hơn vạn lôi kiếp cảnh cũng có thể nuốt lấy nguồn năng lượng này, phỏng chừng cũng sẽ nổ tung. Cũng chỉ có sinh mệnh cấp bậc vũ trụ đặc thù như vậy mới có thể bình yên vô sự cắn nuốt một cái thế giới cỡ lớn, bổ sung cho căn nguyên thân thể của mình không đủ. Bởi vì Hạ Bình và Tiểu Ngốc đã ký kết khế ước, sinh tử cộng hưởng, dung hợp linh hồn, cho nên hắn có thể dễ dàng cảm giác được tình trạng hiện tại của Tiểu Ngốc, trong cơ thể và linh hồn của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lượng của thế giới bản nguyên khổng lồ kia giống như nước biển điên cuồng tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng lấp đầy năng lượng bản nguyên vốn thiếu hụt của nàng, đạt đến cảnh giới viên mãn. Có thể nói là đã thôn phệ bản nguyên của những thế giới này đã giúp nàng tăng lên pháp lực mấy tỷ năm, tương đương với đã đi dạo trên con đường vô số năm thì sẽ phát triển nhanh hơn những thứ khác rất nhiều. Mà không gian trong cơ thể nàng cũng đang nhanh chóng mở rộng, vẻn vẹn nửa canh giờ đã khuếch đại lên gấp 10 lần. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, khi căn nguyên thế giới này bị Tiểu Ngốc hoàn toàn cắn nuốt xong, tinh khí thần của nàng hầu như đạt đến đỉnh điểm, nguyên thần lập tức tiến vào trong trường hà vận mệnh. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn phát hiện nguyên thần của mình theo bản năng tiến vào sông dài vận mệnh. Hắn xem thị giác của người thứ ba, như đang xem một bộ phim khá rõ ràng. Chỉ thấy nguyên thần của Tiểu Nhung tiến vào trường hà vận mệnh, lập tức hóa thành một tinh cầu khổng lồ, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra các loại khí tức hằn cổ, hỗn độn, hồng hoang. Thậm chí lúc nàng xuất hiện tại trường hà vận mệnh, không ngờ nàng lại xuất hiện một chiếc mũi tàu cực lớn chở lấy tinh cầu này, bay nhanh về phía bờ bên kia của vận mệnh. Sông ngòi bốn phía tựa hồ đều hoang hô. Mẹ kiếp, cái này không khoa học. Khóe miệng Hạ Bình co giật, vẻ mặt không nói gì, nhớ lúc hắn tiến vào trường hà vận mệnh, là tay không tất sắt, chỉ có thể chìm đắm trong dòng sông dài, tiến lên gian khổ, có thể nói là nửa bước khó đi. Nước chảy bốn phía giống như không muốn sống, ngăn cản hắn đi tới. Nhưng hiện tại thế nào cũng sẽ xảy ra, nguyên thần nhỏ bé tiến vào sông dài vận mệnh, tự nhiên lại có một chiếc thuyền chở xa, thậm chí dòng nước xung quanh vẫn xuôi dòng, chứ không phải ngược dòng, căn bản không cần tốn bao nhiêu khí lực mới đi tới được. Chuyện này giống như người ta vừa sinh ra đã được bảo lãnh, không cần thi cử, trực tiếp nổi tiếng ở Bắc Đại Thanh Hoa. Quá không công bằng. Hạ Bình thừa nhận mình có chút ghen tị rồi, chuyện này căn bản không hợp lý. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời, đây là cửu thuyền vận mệnh, sinh linh được vũ trụ sủng ái mới có thiên phú đặc biệt, do vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể bảo vệ sinh linh đặc thù, nhẹ nhõm vượt qua bể khổ. Ta có thể cũng có một tàu cứu tinh như vậy hay không? Hạ Bình chớp mắt, nếu mình có thể ngưng tụ ra một chiếc thuyền cứu mạng như vậy trong bể khổ, như vậy hắn cũng không biết bản thân có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Không có cách nào. Hệ thống nói, nếu như nói úp mở là sinh linh được vũ trụ sủng ái, như vậy ký chủ chính là sinh linh bị trời phạt, thuộc loại sâu hại, thường xuyên thiên lôi đánh xuống, cho nên vượt qua biển khổ so với tu luyện giả bình thường càng thêm khó khăn ngàn lần. Nó cho thấy Hạ Bình muốn đi đường tắt, đây là người si hay mơ, không bị sét đánh thì coi như là cười trộm. Cái này. Hạ Bình vẻ mặt buồn bực, hắn sao lại là vũ trụ hại trùng chứ, căn bản không hợp lý, ông trời thật sự không công bằng. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn vẫn là từ lúc bắt đầu bị sét đánh, một đường bổ tới giờ. Nhưng cũng không quan tâm tâm tình hắn như thế nào, chiếc thuyền cứu lợn này vẫn nhanh chóng đi tới, thật giống như côn trùng phun khí lưu chung quanh, tốc độ nhanh đến mức độ không thể tưởng tượng. Đây có phải đang vượt qua biển khổ hải hay không, mà chỉ là đi du lịch, còn treo áo khoác xa hoa. Loạt soạt chỉ trong một canh giờ, thuyền cứu tinh đã chở Tiểu Khô đi qua dòng sông bát ngát mênh mông này. Đi ven đường, Hạ Bình cũng coi như rất có ích lợi, hắn một mực quan sát, giống như mình đã trải qua cuộc hành trình từ lôi kiếp cảnh sơ kỳ đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Thấy được toàn bộ cảnh sắc sông dài vận mệnh, biết được loạn lưu ở mỗi một nơi của sông dài này. Việc này đối với việc hắn có thể vượt qua bể khổ có lợi rất lớn, hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay. Nếu như hiện tại hắn tiếp tục vượt qua bể khổ thì có thể tiết kiệm gấp mấy lần so với lúc trước, giống như đã trải qua quá trình kiểm tra, biết rõ nội dung của cao kiểm, sau đó còn có thể đi thử lại một lần nữa. Đây quả thực chính là tương đương ăn gian. Nếu là những tu luyện giả khác biết được Hạ Bình đã trải qua những chuyện này, nhất định sẽ ghen tị đến phát điên mất. Vượt qua bể khổ thật là gian nan. Hạ Bình híp mắt, ngay từ đầu khổ hải đã gió êm sóng lặng, không có gợn sóng gì, nhưng sau khi đi được một đoạn, liền xuất hiện vô số vòng xoáy, khắp nơi đều là xoáng ốc. Nếu như người rơi xuống dưới, nhất định sẽ bị vòng xoáy hút lấy, nửa bước không cách nào nhúc nhích, trầm luân vĩnh cửu. Nếu đi được nửa đoạn sau của bể khổ vậy thì càng thêm kinh khủng. Không chỉ có xuất hiện dòng nước chảy xiết mà còn đồng thời xuất hiện gió lốc, sấm sét, sóng lớn cuồn cuộn. Nếu không phải lúc nhỏ có thuyền cứu sinh vận mệnh bảo vệ, tất cả lực lượng đều sẽ rút đi, tự động tách rời một con đường an toàn, Hà Bình sẽ hoài nghi bản thân có thể vượt qua bể khổ hay không. Cũng khó trách người tấn thăng lên thánh cảnh thưa thớt như vậy, chỉ riêng muốn vượt qua bể khổ đã là một việc vô cùng khó khăn. Càng không cần nói, sau khi vượt qua bể khổ còn có thể khiến cho vũ trụ bản nguyên cắn trả, dẫn phát lôi kiếp. Đến rồi. Đúng vào lúc này, cuối cùng thuyền mệnh này đã đến bến tàu, phía trước thình lình xuất hiện một cánh cổng đồng xanh cực lớn. Đây là cái gì? Hà Bình có thể cảm nhận được sự vĩ đại của cánh cửa này, nó tản mát ra những khí tức bất hủ, hằng cổ, hỗn độn, hồng hoang, bên trên có khắc vô số minh văn thâm ảo, tựa hồ ẩn chứa vô tận tin tức. Vẹn vẹn vừa ý một cái, hắn liền cảm thấy có vô số tin tức vọt tới, sắp làm nổ đầu hắn. Chuyện này dọa hắn căn bản không dám nhìn nhiều, vội vã cúi đầu. Hệ thống, đây là cái gì vậy? Hạ Bình dò hỏi. Đây là cánh cửa vận mệnh, đến một cánh cửa bổn nguyên của vũ trụ, cũng là điểm cuối của trường hà vận mệnh. Thông qua cánh cửa này, liền có thể nhảy ra khỏi bể khổ, câu thông bản nguyên vũ trụ. Hệ thống trả lời. Siêu siêu siêu không có nói thêm chuyện gì về Hạ Bình, thuyền cứu nạn này chở tiểu ngốc, lập tức phá mở cánh cửa này. Oanh oanh. Cũng không có đợi Hạ Bình nhìn rõ bên ngoài cửa rốt cuộc là thứ gì, một luồng lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem nguyên thần của gã lui trở về, trở lại trong thân thể mình. Vận mệnh chi môn. Hạ Bình đứng dậy, nhìn thấy giờ phút này đang ở trên bầu trời ngây ngốc, chấn động mãnh liệt một cái, hư không vỡ ra, tựa hồ có vô tận thần thức trong cơ thể câu thông với bản nguyên vũ trụ xa xôi kia. Nhất thời một cánh cửa bằng đồng to lớn hiện ra rõ ràng, hoa văn, minh văn, hoa văn trên khung cửa, vân vân. Đều hiện ra, khí tức hỗn độn cổ xưa tràn ngập toàn bộ không gian Sơn Hà Châu. Vận mệnh chi môn chậm rãi mở ra, bên trong hỗn độn mông lung, không thấy rõ bất cứ thứ gì bên trong, tiếp theo vũ trụ pháp tắc, vũ trụ bản nguyên, vũ trụ phù văn, vân vân giống như trời long đất lở, điên cuồng hạ xuống. Sâu trong hư không, vô số ánh sao long lanh, phản phất như vô số ngôi sao rơi xuống. Cái này, Hạ Bình lấy làm kinh hãi, cảm nhận được nguồn năng lượng cường đại này từ cánh cửa vận mệnh buông xuống, cả người hắn lập tức lóe sáng, lập tức rời khỏi mấy ngàn dặm để tránh gặp bất trắc, làm ảnh hưởng đến việc tấn chức. Vận dụng ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy, năng lượng vô cùng vô tận trong vũ trụ bổn nguyên đó, từng đạo thông tin của vũ trụ pháp tắc, tựa hồ đã biến thành ngân hà, toàn bộ đều hạ xuống trên đỉnh đầu của nhóc tỳ. Siêu siêu siêu một giây sau, ngân hà khổng lồ này trực tiếp quán thâu vào trong cơ thể cô, chui vào trong cơ thể cô, dung nhập toàn thân cô, thậm chí sâu thẳm trong nguyên thần. Pháp lực, nguyên thần và lực lượng trên người nàng đều đang điên cuồng tăng lên, tăng trưởng. Một luồng cao cao tại thượng, gần như là khí tức bất hủ từ trên người nàng lan tràn ra ngoài, tựa hồ siêu thoát tất cả. Thật sự đã thành công, lại triệu hoán ra vận mệnh chi môn, đây là muốn nối thông bản nguyên của vũ trụ, ngưng tụ chân linh, hóa thành bất hủ rồi. Thanh Ngưu cũng chú ý tới tình huống như thế. Nó cũng trải qua tình huống lão chủ nhân thăng cấp nên biết đây là dị tượng vũ trụ chỉ có thể thành công tấn thăng cảnh giới bất hủ mới có thể sinh ra. Ôi trời ơi, vũ trụ bản nguyên như vậy, vũ trụ pháp tắc như vậy thật sự quá nhiều. Miêu tiên nhân cũng nhìn thấy cảnh này, vô cùng khiếp sợ, lúc trước khi các tinh thánh nhân thăng cấp lên cảnh giới thánh nhân, so sánh với dị tượng vũ trụ như vậy, chênh lệch gấp trăm lần, ngàn lần cũng không chỉ có vậy. Ta thảo, đây là vũ trụ cường chủng tộc cái á hả? Nàng mới vừa tấn thăng thánh cảnh mà thôi. Tích lũy trên người đã nhiều đến mức này, bây giờ đáng sợ vậy sao, ngày sau còn sợ. Nó trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ liên tục, cũng không biết nói gì. Trong khoảnh khắc tiến cấp lên thánh cảnh ở lôi kiếp cảnh, nó sẽ nối liền với bản nguyên của vũ trụ, mở ra cánh cửa vận mệnh. Mà tích trữ càng nhiều thì bản nguyên vũ trụ càng nhiều, như vậy cánh cửa vận mệnh cũng sẽ tuôn ra càng nhiều vũ trụ bản nguyên, cùng với các loại thông tin của vũ trụ pháp tắc. Cứ như vậy, sẽ làm cho người vừa mới tấn thăng lên thánh cảnh càng thêm tích góp hùng hậu. Về sau tu luyện sẽ nước chảy thành sông, so với thánh nhân khác nhanh gấp trăm lần. Bởi vì cơ hội như vậy, cả đời cũng chỉ có một lần. Lúc câu thông bản nguyên vũ trụ, mở ra cánh cửa vận mệnh, sẽ có lượng lớn thông tin pháp tắc rơi xuống, đây là thời cơ thánh nhân thích cảm ngộ pháp tắc nhất, tự như một tờ giấy đáp án của bài thi xuất hiện trước mắt mình. Thế nhưng bỏ qua cơ hội này, đáp án của tờ thí nghiệm này liền biến mất, rất khó để cảm ngộ tiếp. Mà tu luyện giả tích lũy càng nhiều, đáp án đạt được bài thi cũng lại càng nhiều. Cho nên có thánh nhân ức vạn năm không có tiến bộ, nhưng có thánh nhân lại tiến bộ thần tốc, liên tục đột phá. Quả thật là quá mạnh. Cho dù là Sơn Hà thánh nhân cũng không sánh bằng 1% của nàng. Đây chính là tiềm lực lấn át cả nhà người ta. đây chính là sinh linh đạt được tình yêu của thiên địa. Thanh Ngưu cũng không biết mình nói gì cho phải. Đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh đột phá kinh người như thế. Lúc này, nơi sâu trong cánh cửa vận mệnh, vẫn có năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ trút xuống như hải dương, vĩnh viễn không ngừng, từ xa nhìn lại cứ như một dải ngân hà xuyên qua hư không. Ầm ầm ầm ầm, năng lượng căn nguyên do một vũ trụ ngưng tụ thành rót vào, phạm vi ức vạn dặm xung quanh tựa hồ đều tạo thành hải dương căn nguyên của vũ trụ, đâu đâu cũng tràn ngập năng lượng. Sơn Hà Châu tựa hồ cũng được bản nguyên năng lượng thoải mái, đang không ngừng trưởng thành. Không gian đang mở ra một chút, thậm chí chiếm được rất nhiều vũ trụ pháp tắc, cũng làm cho không gian chung quanh càng thêm kiên cố. Có thể nói, vũ trụ bản nguyên cùng với pháp tắc tiết lộ này thật sự quá kinh người. Đồ tốt. Giờ phút này Tha Mộng Lộ đang chơi trò chơi cũng cảm giác được cổ năng lượng tinh khiết này, thân là bản năng của Thao Thiết, nàng thế mà lập tức bỏ khỏi trò chơi, chạy đến gần đó, tham lam cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của những vũ trụ này. Nàng cảm nhận được cái này đối với sự phát triển có lợi ích to lớn. Bảo bối tốt. Trùng Thiến cũng đi theo. Tuy rằng bé nhỏ nhưng ả cũng biết đây là thứ tốt, có thể giúp mình trưởng thành nhanh hơn, chính thức trở thành vua của sâu trùng đen đen như mực. Nàng thi triển lực cắn nuốt của hắc động trùng, phun ra nuốt vào lượng lớn bản nguyên vũ trụ. Có vẻ ăn rất ngon. Lộ Na cũng bay đến bên cạnh, Tạ Tĩnh Tuyền cũng cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt đối với việc mình trưởng thành, cho nên không lên tiếng mà phì phèo phun ra nuốt vào năng lượng bản nguyên của những vũ trụ này. Hạ Bình cũng như thế, bốn phía tràn ra bản nguyên vũ trụ, giống như không cần tiền, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này so với dùng một ít linh dược vạn năm tốt hơn mấy lần. Hắn cảm nhận được pháp lực của thân thể mình đã tăng cường với cấp bậc gì, cửu đại tử phủ không gian đều đang điên cuồng thôn phệ những năng lượng này. Vốn chính đại không gian tử phủ của hắn cần cắn nuốt vô số linh dược mới có thể trưởng thành một chút, nhưng bây giờ có được năng lượng của những vũ trụ bản nguyên này lại dễ dàng lấp đầy không gian tử phủ. Đây quả thực là kỳ ngộ lớn lao. Dù sao người bình thường muốn nhìn thấy một thánh nhân thăng cấp đều là chuyện chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà dù là người Hạ Bình cắn nuốt năng lượng của những vũ trụ bản nguyên này thì đứng trước năng lượng căn nguyên khổng lồ của vũ trụ cũng chỉ như chín trâu mà thôi, chín thành chín năng lượng đều truyền vào trong cơ thể chứa được vẻ ngây ngốc của Á Tiểu. Quan trọng hơn là, nguyên thần của vũ trụ pháp tắc khổng lồ đều bị sự ngây ngốc tiếp nhận. Lần này tiến hành liên tục 7 ngày 7 đêm, năng lượng khổng lồ của cánh cửa vận mệnh mới coi như là đình chỉ trút xuống, tin tức bản nguyên và pháp tắc khổng lồ của vũ trụ bị tiểu hống nuốt chửng hoàn toàn, thu nạp làm của riêng. Bốp bốp, vận mệnh chi môn hoàn toàn tán loạn. Hóa thành một luồng nguyên khí, biến mất không còn tăm hơi. Mà Hạ Bình cũng cắn nuốt một phần năng lượng bản nguyên trong đó, tăng tu vi pháp lực của mình lên tới cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, không gian cửu đại tử phủ tràn ngập pháp lực nồng đậm, dường như tràn ra ngoài. Chỉ cần năng lượng thôn phệ lần này đã đủ để tiết kiệm mấy ngàn năm giúp hắn cô đọng pháp lực. Đồng thời nguyên thần của hắn so với trước cường đại trọn vẹn gấp đôi, thần thức trở nên cường đại hơn, nguyên thần ở trong bể khổ càng thêm cường đại, tựa hồ trở nên ngưng thực. Cứ như vậy, lực lượng hắn vượt qua bể khổ cũng càng thêm cường đại, cho dù vô số nước biển trong bể khổ đều đang lôi kéo nguyên thần của hắn, muốn lôi kéo hắn hoàn toàn vào sâu trong bể khổ. Thế nhưng đối mặt với lực lượng nguyên thần đang tăng vọt, chút lực cản đó không đáng kể chút nào. Hơn nữa bởi vì có kinh lịch trước đó, một đoạn đường dài nhất khổ hải, hắn dễ dàng vượt qua nhất. Chỉ chênh lệch một bước, hắn đã có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ. Độ qua khổ hải dường như cũng là một lần mài dũa. Hiện tại Hạ Bình đã hiểu một chút. Việc vượt qua bể khổ là việc vô cùng gian khổ. Nhưng trên thực tế, đây cũng không phải lần nào cũng có cơ hội mài dũa nguyên thần của mình. Mỗi khi đi được một quãng, nguyên thần lại mạnh thêm một phần, đồng thời cũng vì khổ hải ma luyện mà trở nên càng thêm ngưng thực. Khi nguyên thần cường đại tới trình độ nhất định, sẽ lột xác thành chân linh, dung nhập toàn thân, dung nhập vào mỗi một tế bào trên người, chân chính ngưng tụ thành thân thể bất hủ. Có lẽ đây chính là chân lý của việc vượt qua bể khổ, vừa là đau khổ vừa là kỳ ngộ. Lôi kiếp sắp giáng lâm. Hạ Bình híp mắt, lúc này hắn cảm thấy mình như đang kinh động đến căn nguyên của vũ trụ, dẫn tới cắn trả. Ở sâu trong hư không không ngừng tụ tập lực lượng kiếp nạn khổng lồ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Chỉ là bởi vì kiếp nạn này chưa đạt tới cực hạn, phản phất vòng xoáy ở sâu trong hư không không ngừng xoay tròn chuẩn bị, một khi đạt tới cực hạn, sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Coi như gã biết cái gì gọi là như mang vác tại lưng rồi, sâu trong hư không tự hồ có một con mắt thiên phạt từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào mình, mặc kệ gã trốn ở chỗ nào đều không thể tránh thoát. Khó trách đại năng lôi kiếp cảnh rất ít khi cất bước trong vũ trụ này, bình thường đều là bế quan tu luyện, bằng không thì chính là ra ngoài lịch lãm, nếu như có sức mạnh lôi kiếp từng giây từng phút nhìn chằm chằm thì bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm, áp lực như thế cũng không phải lớn bình thường. Hạ Bình cũng hơi hiểu được cảm nhận của đại năng lôi kiếp cảnh. Bọn họ cẩn thận như vậy cũng bởi vì lúc nào cũng có thể bị lôi kiếp đánh chết hoặc nguy hiểm đến tính mạng, như vậy làm sao có thể kiêu ngạo được. Đương nhiên, lần này Hạ Bình cũng không chỉ có pháp lực và nguyên thần của mình được thăng cấp rất lớn, đồng thời huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể cũng được lột xác, dần dần thức tỉnh. Cho tới bây giờ, trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 5 ức tế bào địa ngục kim ô, hắn cảm nhận ngọn lửa trong cơ thể càng thêm nồng nặc, tựa hồ sắp hóa thành nguyên tố, mỗi một dòng huyết mạch trong cơ thể đều giống như sông nóng đang lưu động. Tùy tiện nhỏ một giọt máu tươi lên trên tinh cầu, đoán chừng cũng sẽ hình thành ngọn núi lửa siêu cấp vạn năm bất diệt. Sức mạnh và sức phòng ngự của nó đều tăng lên một bước, sâu trong huyết dịch cũng hiện lên rất nhiều phù văn địa ngục kim ô, thân thể tỏa ra khí tức cổ xưa thần thánh. Có thể nói, lần này đã nuốt lượng lớn bản nguyên vũ trụ, khiến cho hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tha Mộng Lộ, Tiểu Thiến và Lộ Na hình như đều chiếm được không ít chỗ tốt. Hạ Bình nhìn ba tiểu loli ở phía xa, lần này các nàng đã cắn nuốt không ít năng lượng căn nguyên vũ trụ, tuy rằng không cắn nuốt nhiều bằng hắn, nhưng cũng là số lượng cực kỳ kinh người. Bản thân các nàng có huyết mạch cực kỳ kinh người, tiềm lực vô tận, chỉ là thiếu hụt năng lượng mà thôi, bây giờ thôn phệ nhiều vũ trụ bổn nguyên như vậy, lập tức khiến tu vi các nàng đột nhiên tăng mạnh. Phỏng chừng ít nhất là tiết kiệm mấy ngàn năm tu luyện của các nàng, đây coi như là kỳ ngộ hàng cổ, trước nay chưa từng có. Đương nhiên người được lợi nhiều nhất vẫn là làm cho Á Hài Hước. Hạ Bình nhìn sang, thấy Tiểu Ngốc đã tỉnh lại, nàng mở mắt ra, sâu trong con ngươi dường như ẩn chứa từng đoàn tinh vân, sâu không lường được, phản phất bao hàm toàn diện. Đồng thời, trên người nàng cũng tỏa ra từng luồng khí tức bất hủ, tự như siêu thoát khỏi thế giới này và đơn độc với không gian này. Cũng không ai biết hiện tại Tiểu Ngơ Ngác mạnh mẽ đến mức nào. Ở cấp bất hủ thì kém hơn. Hai người Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu đều có chút kính nể nhìn Tiểu Ngốc, chúng nó có thể cảm giác được cấp độ sinh mệnh hiện tại của Tiểu Ngốc hoàn toàn khác biệt lúc trước, đã được siêu thoát. Ca ca. Tiểu Ngốc bước ra một bước, nó dường như đã vượt qua cả không gian, xuyên qua hư không, trực tiếp đến bên cạnh Hạ Bình, phản phất năng lực này dung nhập vào trong huyết mạch, chỉ là bản năng. Cảm giác thế nào của ngươi? Hạ Bình tò mò hỏi. Hình như không có cảm giác gì. Tiểu Ngốc vẻ mặt mơ hồ, cảm thấy so với mình trước đó không khác gì quá lớn, đối với nàng mà nói, tăng cường thực lực bất quá là chuyện nước chảy thành sông, không tính là đại sự gì. Không có cảm giác gì. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, đều đã lên thánh cảnh rồi, đây chính là cảnh giới mà chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh tha thiết ước mơ, sao có thể không có cảm giác gì chứ, đây cũng quá mơ hồ rồi. Ca ca, người đến xem đi. Tiểu Ngu đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Hạ Bình, một luồng năng lượng thần bí được truyền vào. Oanh oanh. Lập tức, vô số tin tức trên người của Tiểu Ngốc đều được truyền vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình. Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình thoáng cái đã bị kéo vào không gian linh hồn, phản phất như cả hai bên hòa làm một thể vậy. Cái này. Đầu tiên, Hạ Bình phát hiện không gian trong cơ thể thằng nhóc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó ban đầu là hình dáng của một viên tinh cầu cùng với mấy khối đại lục, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng của một vũ trụ cỡ nhỏ. Một viên lại một viên tinh cầu, từng khối đại lục xuất hiện trong không gian vũ trụ này. Ngoại trừ một viên tinh cầu trước đó và Vân Tiêu đại lục, dường như không gian trong cơ thể lại nhiều thêm ngàn vạn khối lục địa cỡ lớn, cùng tinh cầu tinh tế dày đặc. Những tinh cầu và đất đai này đều là vừa mới sinh ra, giống như thế giới mới sinh, xanh um tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều thực vật, nhưng sinh vật có trí tuệ lại không có, giống như những tinh cầu nguyên thủy và lục địa đang chờ đợi người khai phá. Hơn nữa trên những tinh cầu này có chứa tài nguyên khoáng sản khổng lồ. Thể tích không gian thể tích của cơ thể này so với trước kia lớn hơn chừng một vạn lần, tương đương với một tòa tinh vực. Thậm chí dường như cái không gian này theo thực lực của Tiểu Ngốc mà tiến hóa, vẫn đang không ngừng mở rộng. Hay là trong tương lai, không gian trong cơ thể của nàng có thể diễn hóa thành một tiểu vũ trụ không biết chừng. Theo Hạ Bình không ngừng thăm dò, hắn phát hiện không gian trong cơ thể Tiểu Ngốc không chỉ đơn giản là mở rộng, mà thiên địa pháp tắc của không gian này dường như càng thêm hoàn thiện so với trước kia. Nếu là không gian trước đó, đoán chừng một kích toàn lực của đại năng lôi kiếp cảnh, có lẽ có thể đánh tan vách chắn không gian này. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Tự hồ không gian pháp tắc triệt để hoàn thiện, đây là nhận được đông đảo vũ trụ pháp tắc quán thâu, mới khiến cho không gian mông á không gian tăng lên một cách hoàn mỹ. Có lẽ bây giờ cho dù thánh nhân có tiến vào á không gian cũng đừng nghĩ có thể đơn giản phá vỡ như vậy. Hơn nữa thiên địa nguyên khí bên trong cái nắp không gian cũng nồng đậm không chỉ gấp trăm ngàn lần lúc trước, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng bản nguyên vũ trụ, có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu hành của sinh linh. Sở dĩ phát sinh loại tình huống này, tự hồ là tùy thời tùy khắc đều câu thông bản nguyên vũ trụ. Từ sâu bên trong vũ trụ rút lấy năng lượng bản nguyên, khiến cho nàng từng giây từng phút đều đạt được tiến hóa. Lợi hại, đây chính là cái gọi là cấp bất hủ sao? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy nguyên thần của bản thân cũng xảy ra biến hóa, lột xác thành chân linh, hoàn toàn dung nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể, tập trung về phía tâm thần. Có thể nói, hiện tại trong không gian cơ thể mỗi một hạt cát, mỗi một cây cỏ dại, mỗi một giọt nước, thậm chí trong không khí mỗi một hạt bụi đều ẩn chứa một tia năng lượng linh hồn. Cho dù đánh cho thân thể cái á thành mảnh vỡ, nhưng chỉ cần còn có một hạt bụi nhỏ tồn tại, chân linh có thể thuấn di qua, nàng liền có thể thông qua chân linh hấp thu năng lượng bổ nguyên vũ trụ, nhanh chóng khôi phục lại. Đây quả thực chính là thân thể bất hủ. Đạt đến cảnh giới này, thân thể đã không tính là gì, quan trọng nhất là linh hồn của mình, chỉ cần linh hồn bất diệt, chân linh bất tử, như vậy nàng chính là tồn tại bất tử. Tuy lúc trước hắn đã biết thánh nhân đều có thân thể bất hủ, chỉ cần không tiêu diệt triệt để, chân linh tuyệt diệt, có thể không ngừng sống lại, nhưng hiện tại hắn mới biết thánh nhân kinh khủng như vậy. Chỉ cần công kích ở phương diện vật lý là không thể giết chết một thánh nhân cấp bất hủ. Nhưng nghĩ tới đây, Hà Bình cũng đột nhiên nhớ tới lúc trước mình từng bị thánh nhân vây công, khi đó sư phụ mình là Bắc Minh thánh nhân tự mình ra tay, giờ tay nhất chân giết chết mấy vị thánh nhân, hung hãn vô cùng. Cũng không biết sư phụ mình đến tột cùng đã đạt tới cảnh giới gì mà ngay cả bất hủ thánh nhân cũng có thể giết chết được, uy lực như thế đoán chừng sẽ kém hơn cả đồ đần, thua xa tích tắp. Thình thịch. Đúng lúc này, nguyên thần của Hạ Bình chấn động, lập tức thoát khỏi cơ thể của tiểu ngốc, dường như bị một cổ lực lượng nào đó đẩy ra ngoài, ý thức của hắn lập tức trở về thân thể của mình. Ca ca, mệt nhọc quá. Tiểu ngốc ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé dụi dụi con mắt, lộ ra vẻ mặt buồn ngủ. Muội mệt rồi, vậy thì ngủ thôi. Hạ Bình xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc tì, hắn biết rõ thằng nhóc này vừa mới tấn cấp thánh nhân bất hủ cảnh, lột xác thành còn chưa hoàn thành, cần phải bế quan củng cố một phen. Hiện tại biểu hiện ra buồn ngủ, cũng là bởi vì thân thể của nàng phát ra bản năng nhắc nhở. Nghe nói như thế, thân hình tiểu ngốc lập tức lóe lên, trở lại chỗ ở của mình, nằm lì trên giường, bắt đầu ngáy o, chỉ thấy bốn phía thân thể nàng hiện lên từng tầng không gian bích chướng, hiện ra rậm rạp chằng chịt hoa văn của mai rùa, như là vách ngăn cách của thế giới, bảo hộ cơ thể nàng. Như vậy vách ngăn thế giới có thể ngăn cách hết thể lực lượng, thể hiện ra phòng ngự tuyệt đối, bất luận kẻ nào muốn ở trong giấc ngủ say giết chết nàng, là chuyện không có khả năng. Miêu tiên nhân, người có biết tiểu gia hỏa hiện tại rốt cuộc đang ở cảnh giới nào của thánh nhân không? Hạ Bình hỏi han Miêu tiên nhân, hắn cảm thấy mình tấn cấp tới lôi kiếp cảnh cũng có tư cách biết một ít tin tức liên quan tới thánh nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ trở thành thánh nhân, biết trước mấy tin tức này cũng có chỗ tốt nhất định. Ta không biết đủ loại tình báo về thánh nhân, đây là tuyệt mật. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, thế nhưng Hạ Bình ngươi là đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa, hiện tại cũng đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh rồi, hẳn là có quyền hạn có thể tra xét một chút tình báo liên quan tới cảnh giới thánh nhân. Nó cho thấy mức độ tiếp xúc của chủ nhân trước đó thật sự là quá thấp, vẫn luôn là tán tu, không có sư phụ dạy bảo gì, cho nên không rõ lắm về sự huyền bí của thánh nhân. Dường như Thanh Ngưu cũng không rõ chuyện tu luyện giữa các thánh nhân là cái gì, bởi vì trong thời đại Thái cổ chiến tranh Sơn Hà Châu đã bị tổn hại nghiêm trọng, cũng dẫn tới một phần trí nhớ trên người nó bị hư hại. Vậy để ta kiểm tra xem sao. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức lấy bản thân ra đặt máy truyền tin của tiểu tâm phiến Thái Sơ, trực tiếp chui vào trong mạng lưới chính thức của thánh địa Thái Sơ, mở ra mạng lưới tình báo về thánh nhân kia. Ồ, thật có thể tra xét, nhất thời hắn vui mừng, lúc trước hắn đã kiểm tra qua, nhưng lại được thông báo không có quyền hạn, hiện tại sau khi mình thăng cấp đến lôi kiếp cảnh dường như đã mở ra quyền hạn, có thể giúp hắn điều tra tình báo cùng loại. Bốp bốp, Hạ Bình ấn mở rất nhiều tin tức liên quan tới thánh nhân, ngay sau đó liền xuất hiện một loạt tin tức liên quan tới thánh nhân. Thì ra là thế. Thật lâu sau, Hạ Bình gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ thánh nhân lại phân chia nhiều cảnh giới đến vậy. Miêu tiên nhân cũng thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy mở rộng tầm mắt, cảnh giới thứ nhất chính là thánh nhân mới, chính là bất hủ thánh nhân ngưng tụ chân linh, ngưng tụ thân thể bất hủ. Cảnh giới tiếp theo chính là gần cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, còn có cuối cùng vô địch thánh nhân, tổng cộng là 6 đại cấp bậc bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, vô địch thánh nhân, một cảnh giới thì mạnh mẽ hơn một cảnh giới, chênh lệch không thể xét rõ ràng, gần như không thể vượt cấp khiêu chiến. Thanh Ngưu cũng trừng to mắt. Xem ra lão chủ nhân hiện tại chỉ là thánh nhân cấp thấp nhất, bất hủ thánh nhân mà thôi. Miêu tiên nhân cảm khái nói. Chẳng trách lúc trước kẻ địch đuổi giết chúng thánh nhân lại đáng sợ như thế. Xem thường chúng tinh thánh nhân, đối phương tối thiểu đều là cảnh giới trên cổ thánh nhân. Cảnh giới này đến tột cùng phân chia như thế nào, chẳng lẽ là dựa theo tuổi để phân chia? Thanh Ngưu hiếu kỳ nhìn, thế nhưng vẫn không nhìn thấy tin tức liên quan tới việc phân chia thực lực của các thánh nhân cảnh giới, tỉ mỉ tình báo, muốn kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng dường như Hạ Bình cũng không có đủ quyền hạn. Bên trên nhắc nhở, ít nhất cần cảnh giới bất hủ mới có tư cách điều tra, dù sao nếu không tấn chức thánh nhân, biết cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là mơ ước xa vời mà thôi. Không có khả năng dựa theo tuổi để phân chia, thánh nhân cũng không phải là người sống càng lâu càng mạnh mẽ, mà là căn cứ vào lực lượng pháp tắc mỗi người nắm giữ để quyết đấu. Miêu tiên nhân lắc đầu. Lúc trước kẻ địch giết chết chúng thánh nhân còn nhỏ tuổi hơn so với các tinh thánh nhân, hình như là người thừa kế đích hệ xuất thân từ gia tộc viễn cổ nào đó, nếu tuổi tác đã có thể nghiền ép tất cả, chúng thánh nhân và tinh cát sẽ không chết. Xem ra tiểu ngốc hẳn là ở cảnh giới bất hủ thánh nhân. Hạ Bình tĩnh trong lòng. Hắn lập tức tò mò, không biết sư phụ đã đạt tới cảnh giới nào mà lại tung hoành vô địch, bể nghệ thiên hạ như vậy, chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân sao? Ha ha, ngay lúc này, Trùng Tiểu Thiến dường như tỉnh lại từ trong lúc bế quan. Khí thế trên người nàng tăng vọt, rõ ràng đã tấn thăng đến trình độ pháp tướng cảnh, so với lúc trước quả thật chính là tiến bộ thần tốc. Lấy thân thể của cô làm trung tâm, tạo ra từng đợt chấn động không gian, trong phạm vi ngàn vạn dặm đều hiện lên rất nhiều gợn sóng không gian, tràn ngập khí tức chúa tể không gian. Phản phất như nàng chỉ cần động một cái là có thể xuyên thẳng qua không gian, ngưng tụ lực lượng không gian, đánh chết kẻ địch. Thực lực của nàng tăng vọt vô số lần, có thể tưởng tượng lần này nàng rốt cuộc đã đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tư chất tuyệt hảo của nàng, chính là hắc động trùng vương ức vạn năm mới xuất hiện một lần, con đường tu luyện thuận lợi, gần như không có bình cảnh gì đáng nói. Xa xa, phần lớn trưởng lão hắc động trùng cũng cảm giác được khí tức phát ra từ trên người Trùng Thiến, thân thể mỗi người đều hung hăng chấn động một cái, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Là vương, là khí tức của vương. Dường như sức mạnh của vương tăng vọt, tăng lên vô số lần, ít nhất đạt đến pháp tướng cảnh. Không thể nào, vương mới sinh ra không bao lâu mà lại tăng lên tới tu vi như thế, tiến bộ quá nhanh mà. Vương mặc dù tư chất kinh người, nhưng cũng là do chủ nhân bồi dưỡng, mới có thể tiến bộ thần tốc. Xem ra đầu nhập vào chủ nhân thật sự là chúng ta đã có quyết định đúng đắn, nếu không có chủ nhân, vương sẽ không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Vừa nãy tự hồ cảm giác được từng luồng khí tức bất hủ truyền đến, chẳng lẽ là chủ nhân thăng cấp tới thánh cảnh? Cũng không phải chủ nhân tấn thăng thánh cảnh, mà là một dưới tay hắn lấn át việc tấn thăng thánh cảnh. Không hổ là chủ nhân, ngay cả cái á đều có thể thu phục làm thủ hạ, xem ra hắc động trùng nhất tộc chúng ta nhất định có thể lần nữa đánh vang thanh danh ở vũ trụ, sẽ không ẩn núp giống như chó nhà có tang nữa. Đông đảo trưởng lão hắc động trùng nghị luận ầm ĩ, vô cùng hưng phấn. Nghĩ đến vương của mình có thực lực tăng vọt cùng với tiềm lực của chủ nhân, bọn chúng càng thêm trung thành với Hạ Bình. Nhiếp chính vương ở nơi nào? Hai tay Tiểu Thiến chống nạnh, cười ha hả, lộ ra một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Trên người nàng tăng vọt nhiều lực lượng như vậy, tất nhiên nội tâm đã phình to lên rồi. Nàng gọi nàng, vô sĩ Nhiếp chính vương, hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại, bản vương mới thật sự là vương giả chí cao vô thượng, ngoan ngoãn mang quyền bính trả lại, ta muốn đưa ngươi vào trong lãnh cung. À, ta cảm thấy bây giờ mình đã vô địch rồi, thu phục tên Nhiếp chính vương ghê tởm kia quả thực chính là một việc rất dễ dàng. Đến lúc đó nàng sẽ để Nhiếp chính vương đáng giận này châm trà rót nước, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, xem tên khốn kiếp này còn dám ép nàng làm bài tập, uy hiếp chặt đứt lưới của nàng. Ngẫm lại chuyện này, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sao thế, muốn ta biết cái gì lợi hại? Nghe nói như thế, thân hình Hạ Bình chợt lóe, đi tới trước mặt Tiểu Thiến, từ trên cao nhìn xuống nhóc tì. Ngu ngốc, ta ngu xuẩn, ta sẽ không sợ ngươi đâu. Còn ngươi, ngươi cũng không biết bây giờ bổn vương lợi hại cỡ nào đâu. Trùng Thiến chứng kiến sự xuất hiện của Hạ Bình, trong lòng lập tức chột dạ. Nàng chợt nhớ ra lúc trước bản thân mình bị chi phối sợ hãi, có thể thấy được Nhiếp chính vương đáng giận này đã lưu lại bao nhiêu ám ảnh trong lòng nàng ta. Bất quá ngẫm lại lực lượng mình bành trướng, một cổ không gian ba động cường đại ở trong cơ thể mình chuẩn bị, tự như núi lửa tùy thời có thể bộc phát ra, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể không sợ tên Nhiếp chính vương đáng giận này rồi. Cái gì lợi hại, xem ra ngươi là thiếu đòn, nghiệp làm còn ít đó. Đêm nay trở về chép sách giáo khoa 10 lần, thiếu một lần nào cũng không được lên mạng. Hạ Bình liếc xéo. Cái gì ngươi, ngươi đây là đang ngược đãi nhi đồng, đây là bạo chính, Hạ Phạm Thượng Trùng Thiến đã nổi điên, bắt cô ấy phải chép sách cho hắn 10 lần. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng một lần nào. À, phải chăng tỏa hồn liên. Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức sâu trong hư không tuôn ra vô số phù văn địa ngục, nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi xích màu đen, trong nháy mắt trói chặt thân thể của Trùng Thiến lại, khiến nàng không kịp phản ứng. À, tên xấu xa, gian thần, ngươi, ngươi muốn làm gì, là muốn mưu triều soán vị sao? Trùng Thiến Tiểu Thiến thình lình phát hiện thân thể của mình bị sợi xiềng xích trói lại, rồi dựa vào lực lượng trên người mình rõ ràng không cách nào giãy giụa. Hơn nữa càng giãy giụa thì lại càng chặt. Mà năng lượng không gian trên người nàng cũng hoàn toàn vô dụng, đây chính là xiềng xích địa ngục nhằm vào nguyên thân. Nàng bị Hạ Bình treo giữa không trung, chân không ngừng đạp loạn lên, vẻ mặt như phát điên, mặt đầy bi phẫn. Thanh Ngưu, bắt nàng lại, giám sát nàng làm bài tập thật tốt, cả ngày chơi trò chơi, không biết học tập thật tốt, về sau làm sao trở nên nổi bật, kiếm tiền cho ta. Hạ Bình nói với Thanh Ngưu. Đúng vậy, chủ nhân, giao cho ta đi. Thanh Ngưu vuốt vuốt râu, cười hiền lành. Ác ma, Nhiếp chính vương này đúng là mấy tên ác ma. Vẻ mặt Trùng Thiến đầy bi phẫn. Nó mới chỉ là một đứa trẻ, tên khốn này đã vắt kiệt giá trị còn lại của mình, cả ngày đi làm công kiếm tiền cho nó. Đây không phải là ác ma, hay còn là cái gì nữa? Hiện tại ngay cả Thanh Ngưu cũng thành đồng lõa của ác ma này, bây giờ cô đã không còn người thân, bị chúng người xa lánh. Được rồi, Tiểu Thiến, đừng tức giận, hiện tại thế so với người mạnh, trước kia muội chưa từng học qua cái gì gọi là chịu nhục, cái gì gọi là ngọa gai nếm mật sao? Thân là vương giả lẽ nên chịu đựng người khác không thể khoan dung, đây là thứ muội nên học. Thanh Ngưu thấp giọng, thần bí bí nói. Vương giả khí độ. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Xem ra Thanh Ngưu đích xác là một đại trung thần, cả triều văn võ, chỉ có một người tốt như vậy. Đúng là như vậy, hiện tại cô phải chịu nhục, nằm gai nếm mật, không nên cứng đối cứng với ác ma này, nếu không người xui xẻo vẫn là mình. Tối nay, người cố gắng chép bài tập đi, thả lỏng sự cảnh giác của chủ nhân, chờ ngày sau ngươi cường đại, lúc trả thù về cũng không muộn. Vương giả báo thù vạn năm không muộn. Thanh Ngưu mỉm cười. Yên tâm, ta hiểu, đây chính là cái gọi là tỏ ra yếu khi địch nhân. Trùng Tiểu Thiến gật đầu, nắm chặt bàn tay, đôi mắt sáng lên, nhưng sau khi hoàn thành bài tập, ta có thể lên mạng hay không? Ngày hôm qua ta đã đồng ý làm đen với một đám người, muốn hạ phó bản, đánh khanh bà. Nàng vẫn là niệm niệm không quên đối với con nít, muốn lên mạng làm phó bản. Đương nhiên không thành vấn đề. Thanh Ngưu cười ha hả, mang Tiểu Thiến đi. Nhìn thấy thiếu nữ nghiện lưới Trùng Thiến bị mang đi, Hạ Bình cũng nhìn Tha Mộng Lộ và Lộ Na bên cạnh, hai người dường như cũng cắn nuốt số lượng lớn năng lượng bổ nguyên vũ trụ, hiện tại đang chìm vào mê mang, từng đoàn năng lượng cuốn quanh thân thể các nàng, hình thành một con tầm năng lượng thật lớn, hẳn là đang luyện hóa hấp thu. Hắn vung tay lên, lập tức bắt hai người lên, đặt ở trong phòng nghỉ, để các nàng an tâm tu luyện tiến hóa. Có lẽ chờ các nàng luyện hóa hoàn toàn năng lượng bản nguyên này, phá xác mà ra, thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Canh một, đợi chút nữa vẫn còn dư. Không gian của Sơn Hà Châu là một tỉnh thất. Trước khi luyện hóa, Hạ Bình lấy được ba món hạ phẩm thánh khí Tru Tinh Kiếm, Huyền Nguyệt Phong Ma Bi và Xích Nhật Phong Ma Bi, còn có hai món trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên, Cửu Long Đồng Gia. Tuy lúc trước hắn lợi dụng hỏa diễm địa ngục kim ô cưỡng ép chặt đứt liên hệ tâm thần giữa chúng và chủ nhân trước kia, cưỡng ép khắc dấu tinh thần của mình vào, cũng coi như là bước đầu khống chế. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của các thánh khí này. Hiện tại vừa vặn hắn cũng có thời gian, tế luyện toàn bộ các thánh khí này một phen, như vậy sẽ không có người nào có thể từ trên người hắn cướp đi mấy món thánh khí này. Tế luyện Tru Tinh Kiếm, Huyền Nguyệt Phong Ma Bia và Xích Nhật Phong Ma Bia ba kiện hạ phẩm thánh khí, Hạ Bình lập tức cảm giác được ở chỗ sâu trong ba kiện hạ phẩm thánh khí này lập tức tuôn tới năng lượng nhật nguyệt tinh thần khổng lồ. Loạt xoạt lập tức, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, tựa hồ hiện ra đầy trời ngôi sao, một đạo lại một đạo tinh quang rủ xuống, như dòng sông quán thâu trên người hắn. Lại có công hiệu tế luyện thân thể. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện năng lượng khổng lồ của ba kiện thánh khí tràn vào đã thẩm thấu vào mỗi một góc trên cơ thể mình, đang cường hóa lục phủ ngũ tạng của mình. Từng ngôi sao tràn vào huyệt khiếu trên người hắn, nở rộ từng sợi hào quang tinh thần màu xanh thẳm, đang rèn luyện mỗi một xương cốt trong cơ thể, ở sâu trong xương cốt mơ hồ hiện lên lít nha lít nhít phù văn tinh thần. Lực lượng huyền nguyệt thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, làm dịu từng tấc cơ bắp, khắp nơi tràn ngập lực lượng nguyệt hoa, toàn bộ thân thể tự hồ quanh quẩn hào quang màu trắng bạc. Lực lượng của xích nhật tự hồ dung nhập vào tim, hóa thành hỏa diễm huyết dịch, dọc theo mạch máu, thẩm thấu mỗi một kinh mạch, toát ra từng sợi hỏa diễm, đốt cháy tạp chất trong cơ thể từng chút một. Cơ thể Hạ Bình bấy nhiêu đủ cường đại, chính là thể chất của địa ngục kim ô, thân thể thần thú, nhưng dưới tế luyện của ba hạ phẩm thánh khí, lại có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể, thoát thai hoán cốt. Thì ra là thế. Hạ Bình đã hiểu, ba món thánh khí này không chỉ có tác dụng vây địch, giết địch, đồng thời còn là pháp bảo phụ trợ tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt đối với Tinh Quang tộc, Diệu Nhật tộc và Huyễn Nguyệt tộc. Hình như đây là thánh nhân của tam đại chủng tộc luyện chế thành, trong đó ẩn chứa huyền bí tu luyện của tam đại chủng tộc, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực sâu trong hư không để tu luyện. Theo không ngừng luyện hóa, hiệu quả tu luyện càng thêm kinh người, năng lượng của nhật nguyệt tinh thần không ngừng lưu chuyển trên thân thể hắn, tự hồ tạo thành một tòa trận pháp tam giác, sinh sôi không ngừng. Hắn cảm ngộ ba kiện thánh khí hạ phẩm này càng thêm sâu, dường như đã có thể câu thông khí linh của ba kiện thánh khí này. Trước đó chỉ là hắn dùng địa ngục kim ô hỏa diễm chấn nhiếp chúng nó, nội tâm thủy chung có chút không cam lòng, nhưng hiện tại chúng nó cũng có ý niệm thần phục trong đầu, nguyện ý thừa nhận thân phận chủ nhân của hắn. Tế luyện mấy ngày, cuối cùng Hạ Bình cũng tế luyện thành công ba kiện thánh khí hạ phẩm này, thông hiểu đạo lý, hắn đưa mắt nhìn vào hai kiện thánh khí trung phẩm Cửu Long Đồng Kính và Âm Phong Bát Quái Bàn. Âm Phong Bát Quái Phiên này chính là thánh khí của yêu tộc, ẩn chứa khí tức yêu tộc cường đại, nhưng lại không thích hợp dùng để tu luyện, chỉ thích hợp để giết địch. Vì vậy hắn không định lợi dụng Âm Phong Bát Quái Phiên để tôi luyện thân thể. Nhưng Cửu Long Đồng Bảo Kính này lại hoàn toàn khác, chính là thánh nhân của nhân tộc chém giết chín con chân long, nung chảy rất nhiều tài liệu cấp vũ trụ, cuối cùng mới luyện chế thành thánh khí cường đại. Trong gương này ẩn chứa lực lượng chân long cường đại, đối với tu hành của hắn nhất định có chỗ tốt lớn. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, lập tức truyền nguyên thần lực của mình vào, cùng Cửu Long Đồng Bảo Kính hòa làm một thể, cầu thông khí linh cái gương này. Rống. Nhưng cái gương rõ ràng có 9 khí linh, theo thứ tự là 9 con chân long. Chúng phân bố khắp nơi trên gương, như thể bên trong nó có 9 đại thế giới, mỗi một con chân long đều ở trong thế giới đó. Nhân loại, từ bỏ đi, chúng ta sẽ không thần phục. Đừng tưởng rằng dùng một ít thủ đoạn nhỏ đánh chúng ta bị thương nặng, chúng ta sẽ để mặc ngươi khu trừ. Nói không sai, long tộc chúng ta chính là chủng tộc đỉnh phong, không thua kém ai. Muốn tùy ý sai khiến chúng ta, đây là ngươi si tâm vọng tưởng. Cho dù trước đó Hạ Bình lợi dụng địa ngục kim ô hỏa diễm khuất phục chúng nó, nhưng chúng nó cũng không cam tâm tình nguyện thần phục, vẫn kiệt ngạo bất tuân, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không muốn thần phục nhân loại này. Lúc trước để thuần hóa thánh khí trung phẩm này, Tô Xương cũng hao tốn lượng lớn khí lực và thời gian để lấy lòng 9 con chân long mới miễn cưỡng được sự tán thành của chúng. Hiện tại Hạ Bình muốn thuần phục bọn chúng, đây là chuyện không thể nào. Phải không? Nghĩ tới đây, ý niệm Hạ Bình khẽ động, trên người lập tức tuôn ra từng luồng khí tức của Thái Cổ Thiên Long, đây là đến từ 46 miếng Thái Cổ Thiên Long phù, lập tức rót vào sâu bên trong cái gương này. Lập tức, chỗ sâu trong gương 9 đầu chân long đã bị hung hăng chấn nhiếp một phen. Bởi vì Thái Cổ Thiên Long ở trong long tộc địa vị cao thượng, có thể coi là tồn tại cấp bậc thánh long. Khí tức như thế này thoáng cái đã đè ép 9 con chân long, không nhịn được nằm rạp xuống tỏ vẻ thần phục, huyết thống sâu trong cơ thể chúng hoàn toàn không kháng cự được khí tức của Thái Cổ Thiên Long. Không thể nào, đây là khí tức của Thái Cổ Thiên Long, một con người như ngươi làm sao có thể có loại khí tức này được? Trên người vậy mà có khí tức long tộc thuần khiết hơn cả chúng ta, ngươi là người thật. Đùa ta thôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? 9 con chân long đều sững sờ. Bọn chúng hoàn toàn không hiểu tại sao trên thân thể của tên nhân loại này lại có khí tức của Thiên Long Thái Cổ. Luyện hóa Hạ Bình không có ý định giải thích. Ý niệm vừa động, một lực lượng nguyên thần mạnh mẽ lập tức thẩm thấu vào sâu bên trong kiện thánh khí trung phẩm này. Thừa dịp bọn chúng còn đang khiếp sợ, lập tức đánh tan phòng ngự tinh thần của chúng, thẩm thấu vào ấn ký tinh thần của mình, triệt để luyện hóa. Lập tức, bản năng của Cửu Đại Chân Long cảm nhận được mình vô cùng thân thiết với Hạ Bình, linh hồn dung hợp giống như người thân cùng chung sống chết, huyết mạch tương dung. Không còn bất cứ ý nghĩ phản kháng nào trong đầu. Âm từng luồng hơi thở chân long từ trên thân Cửu Đại Chân Long truyền tới, như từng mảnh trường giang đại hà, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài Hạ Bình, hóa thành trên người hắn ta gân xanh. Gân xanh nổi lên trên người hắn, tự như từng đầu chân long chiếm giữ trong đó, vô số phù văn chân long đều dung nhập vào huyết mạch trên người hắn, một cổ long uy tràn ngập bốn phía, vặn vẹo hư không. Ba được những năng lượng này quán thâu, địa ngục kim ô trên người Hạ Bình cũng đang điên cuồng thức tỉnh. 100 vạn viên, 500 vạn viên, 1.000 vạn viên. Đến cuối cùng trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 5.000 vạn tế bào địa ngục kim ô, từng luồng năng lượng kinh khủng của hỏa diễm địa ngục tuôn ra từ trong cơ thể, đốt tất cả phạm vi ngàn dặm thành biển lửa, hỏa diễm ngưng tụ thành dịch thể, dung nham hóa thành núi lửa. Trong phút chốc, bốn phía đều xuất hiện tới hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lửa lớn, không ngừng phun ra hỏa diễm. Canh hai. Hạ Bình mở mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh có phần may mắn. May mà nơi hắn bế quan cũng lựa chọn ở trong không gian Sơn Hà Châu ít người qua lại. Bằng không chỉ cần sức mạnh như vậy cũng đủ để phá hủy tất cả những kiến trúc xung quanh. Hắn có thể cảm giác được chung quanh có từng ngọn núi lửa đang phun ra những ngọn lửa màu vàng đen, trong đó ẩn chứa lực lượng lửa kỳ dị đáng sợ, những sinh vật bình thường đến gần đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhiệt độ ở chỗ sâu trong núi lửa đã gần như nhiệt độ của hành tinh, vật bình thường đều sẽ bị khí hóa. Hơn nữa cho dù tồn tại ngàn vạn năm, những ngọn núi lửa như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Ô loại cảm giác này Hạ Bình hiếp mắt, hắn cảm nhận được sau khi trên người mình thức tỉnh 5.000 vạn tế bào địa ngục kim ô, máu huyết trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn lại cảm nhận được chút vị đạo bất hủ. Dưới cảm giác của thần thức của hắn, sâu trong cơ thể có từng tế bào xấu xa đang không ngừng trùng sinh, mơ hồ có được thần thông địa ngục kim ô đang trọng sinh trong hỏa diễm. Chẳng lẽ nói, khi tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh 1 tỷ trong cơ thể, ta có thể có được bất tử thân sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, cảm thấy lúc tế bào địa ngục kim ô của mình đạt tới số lượng nhất định, cho dù không tấn thăng đến thánh cảnh, chỉ sợ cũng có thể nắm giữ thân thể bất hủ. Có lẽ đây là bản mạng thần thông của địa ngục kim ô, cho dù hiện tại mới 5.5 ức, 5.000 vạn tế bào địa ngục kim ô, nhưng trên người hắn đã ẩn chứa một tia hương vị bất hủ, dường như đang chuyển hóa về phía thể chất của sinh vật thần thoại. Nếu như có thể nắm giữ thân thể bất hủ, nói không chừng có thể lấy tu vi lôi kiếp cảnh chống lại thánh nhân cấp bất hủ. Hạ Bình hít mắt, tim đập thình thịch. Nói thật, sở dĩ thánh nhân cấp bất hủ có thể mạnh mẽ hơn đại năng lôi kiếp cảnh vô số lần, ngoại trừ pháp lực cực kỳ hùng hậu trên người ra, điều quan trọng nhất là có được thân thể bất hủ. Chính là bởi vì thánh nhân đánh không chết, cho dù là tiêu diệt tinh pháo cũng không cách nào tiêu diệt hết, một tế bào còn lại đều có thể trùng sinh, lúc này mới vô cùng đáng sợ, bao nhiêu đại năng lôi kiếp cảnh cũng không thể giết chết được thánh nhân. thế nhưng thánh nhân lại có thể dễ dàng tàn sát một đám đại năng lôi kiếp cảnh. Nếu như hắn cũng nắm giữ thân thể bất hủ, như vậy có thể chống lại thánh nhân cấp bất hủ thì cũng chưa chắc là không thể. Loạt soạt theo pháp lực và lực lượng trên người Hạ Bình đang không ngừng tăng lên, sức mạnh thần thức trên người gã cũng tăng lên từng chút một, nguyên thần tự hồ lần nữa tiến vào bể khổ. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình ở lại trong bể khổ tự hồ đã cường đại hơn một chút, nửa đoạn trước khổ hải đã không cách nào cản trở hắn, nước biển chung quanh căn bản không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Mà khí tức lôi kiếp ở sâu trong hư không cũng nồng đậm hơn, động tác như vậy khiến cho bản nguyên của vũ trụ cắn trả, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống lôi kiếp bất cứ nơi nào. Thế nhưng luồng khí tức kiếp nạn này không đạt tới đỉnh phong, vẫn trong trạng thái tập trung, vì vậy không đánh xuống. Chờ khí tức kiếp nạn lấp đầy vòng xoáy này, như vậy chính là thời điểm lôi kiếp giáng xuống. Hắn cẩn thận ước lượng, đại khái còn có 3 tháng. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, nguyên thần Hạ Bình chấn động, lập tức cảm nhận được dòng sông vận mệnh truyền đến một hồi chấn động. Nước sông cuồn cuộn, một cổ tin tức thần bí trong minh minh tràn vào sâu trong nguyên thần của mình. Lập tức, từng hình ảnh thần bí xuất hiện trong ý thức hải của mình. Một cô bé đang không ngừng chạy trối chết, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng thế nhưng sâu trong đôi mắt đẹp lại hàm chứa vẻ kiên định, mà sau lưng nàng tự hồ có một nhân vật khủng bố đang đuổi giết. Trên người loại nhân vật khủng bố kia tản mát ra hắc ám, nguyên rủa, tà ác khí tức, như đến từ yêu ma vực sâu, bốn phía cuốn quanh vô số oan hồn, hiển nhiên trên tay đã nhiễm phải vô số máu tươi của sinh mệnh. Khí tức của vị nhân vật này khiến Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương là một vị thánh nhân cấp bất hủ. Nhưng cho dù như vậy, khi gần tới tuyệt cảnh, đối mặt với sự truy sát của thánh nhân, nàng vẫn luôn có thể chạy trốn vào thời khắc mấu chốt. Thế nhưng chạy trốn tốn rất nhiều thời gian, tâm lực nàng có chút tiêu tụy, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa. Trong phút chốc, vị thánh nhân cấp bất hủ kia tự hồ cảm nhận được điều gì đó, một đôi mắt đầy vô tình liếc nhìn tới. Thình thịch. Một giây sau, nguyên thần Hạ Bình chấn động, những bức họa giống như thủy tinh vỡ vụn. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt thoát ra khỏi những hình ảnh này, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Cô bé này biết hắn chính là thánh nữ hồn tộc Liễu Như Lan, đã từng thấy một lần ở Huyết Hồn Đại Lục. Thậm chí hai người đã tiến hành song tu linh hồn, tu luyện linh tê thuật, quan hệ không phải là nông cạn. Hệ thống, những hình ảnh trong đầu ta đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là tâm huyết của tu sĩ lôi kiếp cảnh. Hệ thống trả lời, tu sĩ đạt tới cảnh giới này, tiến vào trong trường hà vận mệnh, cái này có thể nhìn thấy một tia quỹ tích vận mệnh của mình, lúc này có thể phát hiện ra một ít nguy hiểm tương lai. Đây là cảnh giới gió thu chưa động ve tiên giác, một vài đại năng lôi kiếp cảnh có thể dựa vào cổ lực lượng thôi diễn vận mệnh này tránh né vô số uy hiếp. Có một số sinh linh linh cực kỳ cường đại, dựa vào một ít thủ đoạn thần thông đặc thù, thậm chí có thể xuyên qua trường hà vận mệnh, nhìn thấy một ít đoạn ngắn tương lai, có thể tìm lành tránh hung. Có thể nhìn thấy tương lai. Hạ Bình giật mình, không ngờ năng lực đó lại khủng bố như thế. Đương nhiên, đây cũng chưa chắc là chân chính tương lai, chỉ là suy diễn của năng lượng vận mệnh, có thể sẽ xảy ra một vài đoạn ngắn, dù sao tương lai có vô số khả năng và chi nhánh, đôi khi xuất hiện bất ngờ nào đó cũng không phải là không thể. Hệ thống nói. Nói cách khác, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện những đoạn ký ức này, có thể là chuyện phát sinh tương lai. Hạ Bình híp mắt. Có thể là chuyện phát sinh trong tương lai, cũng có thể là chuyện mới xảy ra, bởi vì ký chủ đã từng có mối liên hệ rất sâu với linh thuật tu luyện của nữ tử này, vào thời khắc nguy cấp đầy tuyệt vọng, có lẽ đối phương cũng đã phát ra tín hiệu cầu cứu ngươi. Hệ thống tỏ, đây là chỗ huyền bí của linh hồn, đôi khi có thể bỏ qua khoảng cách không gian, truyền tin tức tới. Cầu cứu Hạ Bình gật đầu, y cảm thấy chuyện này rất có khả năng, bởi y cũng có thể cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của Liễu Như Lan. Nhưng kẻ địch là một thánh nhân, vậy thì không phải chuyện đùa. Ký chủ, ngươi tính làm thế nào, kẻ địch chính là một thánh nhân. Hệ thống hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tới gặp hắn, vừa hay đây là cơ hội để kiến thức lực lượng thánh nhân. Hạ Bình sắc căm. Nếu là lúc trước hắn sẽ không đi tìm cái chết như vậy, thế nhưng tiểu giả đã thăng cấp tới thánh cảnh, hắn ta cũng là đại năng lôi kiếp cảnh, trên người còn có vô số bảo vật, lá bài tẩy vô số. Cho dù đánh không lại vị thánh nhân bất hủ cấp kia, cũng sẽ không chết. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Bất quá Liễu Như Lan ở trong hình ảnh nào lại không biểu hiện ra, xem ra vẫn cần vận dụng lực lượng của La Bàn Nguyện Vọng để tìm tung tích của nàng ta. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy huyết mạch đang sôi trào. Một ngày sau, Hạ Bình liền thông qua La Bàn Nguyện Vọng để tìm được Liễu Như Lan ở chỗ cũ, đúng lúc chỗ nàng ta đang ở khu bình thường trong trung tâm vũ trụ, thậm chí ngay tại nơi phụ cận nơi hắn bế quan. Có lẽ chính vì vậy nên hắn mới cảm nhận được. Thú vị, thế giới này tự hồ bị người cố ý ẩn nấp rồi. Hạ Bình híp mắt, hắn khống chế thế giới lấy la bàn với số các ngôi sao tới gần nguyện vọng chỉ dẫn, rất nhanh hắn đã phát hiện thế giới này đang ẩn nấp ở sâu trong hư không. xung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế làm cho người ta da đầu tê dại, giống như bên cạnh có bố trí những cứ điểm chiến tranh, nếu hơi tới gần lập tức sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Thậm chí thế giới này ẩn nấp trong hư không, nếu không phải La Bàn có ý chỉ, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra thế giới độc đáo ẩn giấu ở thứ nguyên gần đây. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới này không đăng ký, bị một thánh nhân cố ý che giấu đi. Nói cách khác, thế giới này dường như rất đáng để thánh nhân này tiêu tốn sức lực để làm chuyện như vậy, nhưng liệu Như Lan lại xuất hiện ở thế giới này, đây rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là hang ổ của huyết hồn thánh nhân sao? Hà Bình chợt nhớ tới lần trước mình trải qua ở huyết hồn đại lục. Sở dĩ lúc trước Liễu Như Lan rời đi là do bị truyền tống trận pháp cấm chế ở huyết hồn đại lục. Đây chính là hậu chiêu của huyết hồn thánh nhân. Bây giờ xem ra, Liễu Như Lan chính là bị truyền tống đến nơi này, nhưng hiển nhiên chuẩn bị của huyết hồn thánh nhân cũng xuất hiện chút phiền phức, cho nên mới dẫn đến Liễu Như Lan rơi vào nguy cơ như thế này. Miêu tiên nhân, người có biết tại sao chúng ta vào trong thế giới này còn không bị người khác phát hiện ra không? Hà Bình hỏi hang Miêu tiên nhân. Hắn cảm thấy nếu cưỡng ép xông vào trong thế giới này nhất định sẽ bị thánh nhân trấn thủ phát hiện. Hắn còn chưa tìm được Liễu Như Lan mà, tạm thời không thích hợp phát sinh xung đột với thánh nhân của thế giới này. Quan trọng nhất là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải làm rõ lá bài tẩy của nơi này, mình mới có phần thắng nhất định, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi thật sự là quá xem thường chúng tinh hiệu hiện tại. Miêu tiên nhân tự ngạo nói, đừng nhìn thế giới này khắp nơi tràn ngập cấm chế trận pháp, nhưng mà chúng tinh hào là thánh cấp trung phẩm phi thuyền, hoàn toàn có thể ngụy trang bề ngoài cùng khí tức của mình, hóa thành một khối thiên thạch rơi vào trong thế giới này, cam đoan như vậy sẽ không bị thánh nhân thế giới này phát hiện mảy may. Hà Bình gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy thế giới này tuy rằng ẩn nấp sâu trong hư không, nhưng xung quanh thỉnh thoảng lại có một lượng lớn thiên thạch bị hấp dẫn rơi vào trong thế giới này. Đây là hiện tượng rất bình thường. Nếu như số các tinh đồ ngụy trang thành thiên thạch tiến vào thế giới này, tin tưởng thánh nhân khống chế thế giới này sẽ không phát hiện ra điều gì mờ ám, dù sao thánh nhân cũng không thể thường xuyên giám sát thế giới này, nên tinh lực của hắn cũng không lớn đến vậy. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, dưới sự khống chế của Miêu tiên nhân, chúng tinh hào lập tức biến hóa ngụy trang thành một khối thiên thạch màu xám, từ từ bay tới thế giới thần bí đặc thù này. Rào rào một giây sau, chúng tinh hào dễ như trở bàn tay chui vào trong thế giới này, hư không bốn phía phát sinh từng đợt rung động, từng tòa cấm chế trận pháp không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ cho rằng là thiên thạch bình thường rơi vào. Mà Hạ Bình cứ như vậy tiến nhập vào thế giới này. Thanh Hải thế giới. Đây là một tòa 80% thế giới do hải dương tạo thành, nước biển hiện ra màu xanh cực kỳ mỹ lệ, bên trong thế giới chỉ có một khối lục địa vắt ngang ở trung tâm thế giới, còn lại đều là từng khối hòn đảo, giống như những ngôi sao điểm xuyết ở giữa thế giới này. Mà khối lục địa này cũng được xưng là Thanh Hải Đại Lục, vô số sinh linh sinh sống ở trong khối lục địa này. Giờ phút này, góc đông bắc của Đại Lục Thanh Hải, một khu rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô biên, xung quanh là rừng rậm rậm rạp chằng chịt, cây xanh râm mát, tỏa ra hơi thở hoang dã, cực kỳ cổ xưa nguyên thủy. Một đám người đang bay giữa không trung, y phục bọn họ rách rưới, vẻ mặt khẩn trương xám xịt, hiển nhiên đang chạy trốn. Dẫn đầu đám người này là một nam một nữ, những người còn lại tự hồ đều là thủ hạ, gia phó của bọn họ. Khốn kiếp, hồn tộc chúng ta đã bị đám đại yêu kia tiêu diệt đến 7-8 phần rồi, vì sao chúng vẫn không buông tha chúng ta? Một cô gái áo đỏ trong số đó cắn răng, cho dù bọn ta trốn vào núi sâu rừng hoang, cho dù trốn vào sâu trong biển, cho dù trốn ở nông thôn, vẫn bị bọn chúng tìm được, giết chết. Đến hôm nay, chúng ta chẳng qua chỉ là những chủng tộc nhỏ yếu, cho dù là nhân số chủng tộc, cũng chỉ còn lại có 3 con mèo con, căn bản không có uy hiếp gì, tại sao vẫn còn đuổi giết chúng ta? Nàng ta rất không cam lòng, lưu vong nhiều ngày khiến cho tâm thần mệt mỏi gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Không có biện pháp. Một nam tử mặc áo tím bên cạnh lắc đầu, đèn giết yêu thánh tự mình hạ lệnh, phải nhổ có tận gốc hồn tộc chúng ta, những đại yêu dưới tay nó làm gì có chuyện buông tha chúng ta. Tất nhiên là liều cái mạng già của chúng ta để đuổi giết, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được công lao. Đáng giận, đều do ngoại lai kia Liễu Như Lan hồng y nữ tử cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ, nếu như không phải gia hỏa này bỗng nhiên tới Thanh Hải thế giới chúng ta còn chung sống hòa bình với đám yêu quái này, ở chung bình yên vô sự. Nhưng nàng vừa mở ra truyền thừa hồn điện, kết quả khiến cho yêu thánh bị chú ý, hồn tộc bọn ta thật xui xẻo, toàn bộ chủng tộc trên dưới đều bị bắt được, vì nàng mà chết. Nàng căm phẫn Liễu Như Lan đến cực điểm, sâu trong con ngươi ẩn chứa cừu hận, nếu như không phải cái kia ngoại lai Liễu Như Lan xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không sống loại cuộc đời đào vong này, sống không bằng chết. Tiểu thư, kỳ thật cũng không trách được Liễu tiểu thư. Lúc này, một thị nữ áo lam yếu điệu nói, trước khi Liễu tiểu thư đến, hồn tộc chúng ta chính là nằm trong tầm khống chế của đám yêu quái, sống cuộc sống gia súc, chăn nuôi, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân bị chúng ăn tươi nuốt sống. Nếu như không phải những bại hoại kia muốn tìm hiểu rõ ràng bí mật của Thanh Hải thế giới này, sớm đã tàn sát chúng ta không còn một mảnh, hiện tại chẳng qua chỉ là sớm hơn dự định chuyện này mà thôi. Nàng cảm thấy không nên trách tội chuyện này trên người khác. địch nhân là đám yêu quái kia mới đúng, không oán hận đám yêu quái chém giết tộc nhân kia, lại đem toàn bộ oán hận tập trung trên người tộc nhân của mình. Nàng hoàn toàn không cách nào giải thích được. Câm miệng, tiện nhân kia của ngươi. Bột một tiếng, cô gái áo đỏ vỗ một chưởng, đập bay cô gái áo lam, gương mặt xuất hiện vết đỏ năm ngón, đôi mắt đầy vẻ ngang ngược, vẫn vì tiện nhân kia nói chuyện, nếu không vì cô ta, hồn tộc chúng ta sao lại rơi xuống mức này? Không có cô ta, Phương Hân ta vẫn là công chúa bộ lạc hồn tộc, trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, có chỗ nào giống bây giờ đâu chứ, đúng là chó mất nhà, còn không bằng heo chó. Ta hẳn là biết đám yêu quái kia vẫn luôn đuổi giết, chính là vì bắt ngươi, tìm ra hành tung của Liễu Như Lan. Lúc trước ngươi chính là thị nữ bên người tiện nhân kia, tình cùng tỷ muội. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện này? Đã như vậy, vì sao tiểu thư không giao ta ra, như vậy không phải có thể ngừng đuổi giết các ngươi sao? Thị nữ áo lam che khuôn mặt sưng đỏ của mình, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi Phương Hân đã nổi giận một trận, bởi vì lời nói của thị nữ áo lam đã chọc trúng nhược điểm của nàng. Nếu như giao thị nữ này ra có thể khiến cho đám yêu quái này đình chỉ đuổi giết, nàng đã sớm giao thị nữ này ra ngoài, làm sao còn chờ đến bây giờ? Vấn đề là, đám yêu quái kia không nói đạo lý, bọn chúng cũng không biết quan hệ giữa ai và Liễu Như Lan tốt đẹp, ai có quan hệ không tốt với Liễu Như Lan, điều này đối với chúng nó không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần bọn chúng làm một chuyện, chính là hoàn thành nhiệm vụ, bắt sống toàn bộ bọn chúng, được yêu thánh ca ngợi. Cái gọi là đàm phán, đó là song phương đều có lá bài tẩy, thực lực ngang nhau, mới có thể đàm phán. Nếu không có thực lực, người khác làm sao có thể đàm phán với ngươi? Tình huống hiện tại là như vậy, cho dù nàng đem thị nữ này giao ra, đám yêu quái kia cũng sẽ không ngừng đuổi giết bọn họ. Nếu đã giao ra cũng không thể sống, làm như vậy cũng không thể nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là bọn hắn còn đem hy vọng ký thác lên người Liễu Như Lan, đối phương chính là người đã mở ra thần điện hồn tộc, còn từng mấy lần tru sát yêu thánh trước mặt hắn ta, năng lực này không thể coi thường. Có lẽ đây cũng không phải lực lượng của bản thân Liễu Như Lan, nhưng chắc chắn đối phương cũng nắm giữ một ít bí mật liên quan tới thế giới này, cho nên mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mấy lần. Cho nên, bọn họ vẫn luôn giữ lại thị nữ này bên người. Hy vọng từ trên người thị nữ này tìm được cơ hội dựa vào Liễu Như Lan, hy vọng Liễu Như Lan có thể che chở cho bọn họ. Nhưng bây giờ những suy nghĩ nhỏ nhặt này bị thị nữ áo lam nói toạc ra, nữ tử áo đỏ Phương Hân liền có chút thẹn quá hóa giận, lập tức một cái tát lần nữa đánh cho thị nữ này gần chết. Bất quá chỉ là một thị nữ ti tiện mà thôi, cũng dám nói chuyện với chủ nhân như vậy, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đã đủ rồi, không đợi Phương Hân động thủ, nam tử áo tím ở bên cạnh đã ngăn nàng lại, hắn là ca ca của Phương Hân Phương Dương, cũng là thiếu chủ của bộ lạc hồn tộc, thủ lĩnh của đám người này. Hắn ta trầm giọng nói, hồn tộc chúng ta cũng chỉ còn lại có vài người như vậy thôi, chúng ta không thể nội chiến nữa. Ngươi muốn xảy ra xung đột ở đây, gây nên sự chú ý của đám đại yêu đó sao? Nói thì dễ nghe thật, không phát sinh xung đột chẳng lẽ đám đại yêu kia sẽ không chú ý tới chúng ta sao? Chúng ta bị theo dõi, cho dù đến chân trời góc bể cũng trốn không thoát. Nữ tử áo đỏ Phương Hân cả giận nói. Không còn cách nào, chuyện cho tới bây giờ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi huyết vụ cấm địa rồi. Nam tử áo tím Phương Dương thấp giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người cô gái áo đỏ nhất thời đều lộ vẻ kinh hãi. Huyết vụ cấm địa. Đây chính là cấm địa tiếng tăm lừng lẫy của Thanh Hải thế giới, đã từng có vô số truyền thuyết, được mọi người gọi là tử vong chi địa, cũng có người nói bên trong cấm địa kia ẩn chứa bí mật chung cực của hồn tộc, đạt được cũng là có thể trường sinh. Chỗ đó địa vực bao la, vô biên vô hạn, tựa hồ bao phủ phần cuối thế giới này, bên trong không gian xếp chồng, cả ngày tràn ngập sương mù màu máu, không ai thấy rõ bên trong có đồ vật gì. Trong lịch sử từng có vô số tiền bối của hồn tộc tiến vào huyết vụ cấm địa, nhưng những người này đều biến mất, gần như không một ai có thể rời khỏi huyết vụ cấm địa. Căn bản không ai biết bọn họ sống hay chết, thậm chí còn không xuất hiện thi hài. Trên thực tế cũng không chỉ có hồn tộc tiến vào, từ mấy vạn năm trước, đám yêu quái kia từ trên trời giáng xuống, chiếm lĩnh Thanh Hải thế giới này, bọn chúng cũng phát hiện huyết vụ cấm địa. Chúng nó cũng mừng rỡ như điên, lập tức tiến vào huyết vụ cấm địa. Nhưng chúng nó cũng biến mất, không có lấy một con nào. Thậm chí nguyền rủa giết yêu thánh cũng từng tiến vào huyết vụ cấm địa thăm dò, nhưng nó cũng không đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhíu mày thật lâu không dám đi vào, hình như sâu bên trong có bí mật rất lớn. Có thể tưởng tượng được hung hiểm trong huyết vụ cấm địa là điểm mà ngay cả thánh nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ Phương Dương rõ ràng lại muốn đi đến huyết vụ cấm địa, đây không phải muốn tìm chết hay là muốn chết. Ca không ngờ đi tới huyết vụ cấm địa, huynh muốn chết thì đừng mang theo chúng ta. Nữ tử áo đỏ Phương Hân cả giận nói. Ta không điên, đây là một cơ hội cầu sinh trong cái chết của chúng ta. Phương Dương lạnh lùng nói, trên người chúng ta đã bị gieo xuống lực lượng nguyền rủa, truy tung phù lục, cho dù trốn tới chân trời góc biển của Thanh Hải thế giới, đám yêu quái kia cũng sẽ đuổi theo giết chết chúng ta. Hiện tại sở dĩ không giết chết chúng ta, chẳng qua là đám yêu quái kia coi chuyện này là trò chơi, một việc vui mà thôi. Hoặc là bọn chúng còn muốn nhân cơ hội này dẫn Liễu Như Lan xuất hiện, xem nàng có ra cứu chúng ta hay không. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục chạy trốn như vậy cũng chỉ là đường chết, còn không bằng tiến vào huyết vụ cấm địa, như vậy mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này, đám người Phương Hân trầm mặt, không biết nói gì. Đương nhiên, ta cũng không phải đi chịu chết thật. Ánh mắt Phương Dương lóe sáng, ta đã từng đọc được trong điển tịch của lịch đại tiền bối hồn tộc, huyết vụ cấm địa kia có thể là một nơi truyền thừa quan trọng mà lão tổ của chúng ta lưu lại. Các đời tiền bối sau khi tiến vào bên trong chính là hy vọng nhận được truyền thừa từ bên trong, mà bọn họ không đi ra, có lẽ là không phải đã chết, mà là có khả năng bị truyền tống đến thế giới khác. Ca ca gì, lại còn có bí ẩn này, sao muội lại không biết chứ? Đám người Phương Hân lấy làm kinh hãi. Ngươi không biết là bình thường, dù sao đây cũng là bí mật mà tộc trưởng mới có thể biết, nếu như ta không phải nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, tiếp nhận chức vị tộc trưởng này, cũng sẽ không biết chuyện này từ trong miệng tộc trưởng. Phương Dương trầm giọng nói. Nếu là như vậy, vậy vì sao tộc trưởng không công bố chuyện này ra, để chúng ta đến huyết vụ cấm địa tránh nạn có người không giải thích được vấn đề? Ai, đây cũng chỉ là một suy đoán tốt đẹp mà thôi, dù sao thì đám người đó không ra thì cũng có khả năng đã chết thật, nơi đó thuần túy là một nơi hung hiểm. Phương Dương nói, cho nên để tránh cho đông đảo tộc nhân chết ở trong huyết vụ cấm địa, tộc trưởng đã giấu kín suy đoán này, không cần thiết khiến cho trong tộc khủng hoảng. Nhưng hiện tại không giống, chúng ta bị đuổi giết đến cùng đường, cũng chỉ có tiến vào huyết vụ cấm địa mới có một đường sinh cơ, dù sao đều là chết, không bằng đi tìm cơ hội, chúng ta đã không còn đường khác. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Lấy việc bị những yêu quái kia giết chết, còn không bằng đi vào huyết vụ cấm địa tranh thủ một đường sinh cơ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sống hay chết chỉ sợ phụ thuộc vào lần này. Phần đông hồn tộc gật đầu, bọn họ cũng tán đồng cái nhìn của Phương Dương, đi đâu cũng chết, không bằng đi huyết vụ cấm địa tìm kiếm một con đường sống. Nếu chỗ đó thật sự là nơi truyền thừa của hồn tộc, như vậy bọn họ có thể sống sót. Oanh oanh. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế khủng bố. Nguy rồi, có thiên thạch, mau trốn. Một đám người hét lớn, thất kinh. Đám người Phương Dương phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rời đi. Thình thịch. Lúc này khối thiên thạch này rớt xuống, thoáng cái liền vỡ ra một cái hố sâu, chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Đây là cái gì? Đám người Phương Dương nhìn sang, bụi mù tản đi, thình lình một bóng người từ trong hố sâu đi ra, mảnh thiên thạch trên bầu trời rơi xuống kia lại không biết biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào. Mà người này chính là Hạ Bình vừa mới từ vực ngoại tiến vào. Ngay vào lúc Hạ Bình đến Thanh Hải thế giới, cách nơi đáp xuống, trên không trung cách xa vạn dặm, một chiếc phi thuyền màu đen đang bay giữa không trung. Thuyền phi thuyền chạm khắc đồ án một bộ xương màu đen, tản mát ra khí tức âm xâm quỷ dị tử vong. Đây là quân đoàn Thanh Hải thế giới làm người ta nghe mà sợ mất mật chú sát. Đây là đội ngũ chú sát yêu thánh kỳ giỏi nhất, yêu quái có thể tiến vào bộ đội này tối thiểu đều có tu vi pháp tướng cảnh, thậm chí có không ít yêu vương lôi kiếp cảnh. Bên trong phi thuyền đứng trên 100 vị đại yêu, trong đó có 60-70 vị đại yêu pháp tướng cảnh, 30 vị yêu vương lôi kiếp cảnh. Đội trưởng đã tìm được những thân ảnh dương nghiệt hồn tộc kia. Một tên đầu quạ đen thân người, sau lưng có một đôi cánh yêu quái màu đen mặt không biểu tình mở miệng nói, nó lợi dụng bí thuật tìm đến đám dương nghiệt hồn tộc kia. À, thật đúng là đám gia hỏa đó rất khó trốn, vây giết mấy lần rồi, thế mà đều bị bọn chúng bỏ chạy. Một yêu vương mặt sư tử thân người ồm ồm nói. Một khu rừng rậm nguyên thủy cách đây hơn vạn dặm, chỗ đó gần huyết vụ cấm địa, chỉ sợ bọn chúng muốn đi vào huyết vụ cấm địa để trốn khỏi sự đuổi giết của chúng ta. Yêu quái kia nói. Lá gan cũng lớn đấy, lại dám đi vào huyết vụ cấm địa, lẽ nào bọn hắn không biết chỗ khủng bố của huyết vụ cấm địa nên không ai có thể ra vào được. Ngay cả việc nguyền rủa giết ma thánh cũng cực kỳ kiên kỵ với nơi đó, cho nên không dám dễ dàng tiến vào. Phỏng chừng bọn hắn liều mạng, biết chính mình căn bản trốn không thoát truy sát, liền muốn tiến vào huyết vụ cấm địa liều chết một phen, nếu như có thể thành công, bọn hắn có thể sống sót. Cũng có không ít tiểu tâm tư. Nếu đã như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng thành công. Nếu không, bọn họ sẽ thật sự được bình yên vô sự tiến vào huyết vụ cấm địa. Như vậy thì còn có thể làm được gì nữa? Đúng vậy, nhất định phải đoạn tuyệt hy vọng của bọn họ, một chút cơ hội cũng sẽ không cho bọn họ. Yên tâm, đám người kia không trốn thoát được đâu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, làm sao đỡ nổi. Chẳng qua bắt lấy đám dương nghiệt hồn tộc này có gì không dùng, bất quá chỉ là chút dân bản xứ Thanh Hải thế giới mà thôi. Câu này không phải nói như vậy, những hồn tộc này đều là chủng tộc mà huyết hồn thánh nhân từng đại danh đỉnh đỉnh lưu lại. Trời sinh hồn phách cường đại, khi xưa ở vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc huyết hồn thánh nhân đã vẫn lạc, cả chủng tộc cũng không xuống dốc. Không sai, lần này chủ nhân chính là vì muốn lấy được truyền thừa của huyết hồn thánh nhân, mới có thể làm lớn chuyện, nhất định phải bắt được Liễu Như Lan kia. Việc này có hay không tin tức chủ nhân có thể tiến lên một bước lớn cơ duyên, cực kỳ trọng yếu. Đúng là như thế, nếu có thể có được truyền thừa của huyết hồn thánh nhân tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ chủ nhân nguyền rủa giết yêu thánh sẽ tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới không cách nào tưởng tượng, địa vị của chúng ta tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều yêu vương nhao nhao nghị luận, thái độ rất tùy ý, bọn chúng hoàn toàn coi chuyện này như một trò chơi đuổi giết, căn bản là chẳng có tí tính khiêu chiến nào. Dù sao thực lực của chúng nó mạnh hơn nhiều so với đám ác ma hồn tộc kia, đừng nói hiện tại mỗi một quân đoàn xuất động, cho dù chỉ vẻn vẹn 1/3 nhân mã, cũng đủ để diệt đám dương nghiệt kia tới mấy chục lần. Được rồi, đừng chủ quan nữa, đây là sự an bài của chủ nhân, chúng ta phải xử lý ổn thỏa chuyện này, không được để xảy ra sai lầm gì. Nếu quả thật sơ suất khiến cho đám dương nghiệt hồn tộc kia chạy thoát, chúng ta đều phải chịu lửa giận của chủ nhân. Yêu vương mặt sư tử thân người cảnh cáo. Vâng, đội trưởng. Rất nhiều yêu vương đều cảm thấy nghiêm nghị, nhớ tới lửa giận chủ nhân nguyền rủa giết yêu thánh, sâu trong nội tâm bọn chúng tuôn ra một cổ hàn ý, nếu đắc tội với yêu thánh, vậy thật đúng là sống không bằng chết. Có thể nói, uy danh nguyền rủa giết chết yêu thánh còn đáng sợ hơn rất nhiều yêu thánh, bởi vì nó nắm giữ thuật nguyền rủa, thường thường có thể ở ngoài vạn dặm đã nguyền rủa giết kẻ địch, giết người trong vô hình, không thể ngăn cản. Xuất phát đi, lần này phải chấm dứt toàn bộ công lao, tuyệt đối không thể để cho những dương nghiệt này chạy thoát. Yêu vương ra lệnh cho nhân thân sư diện ra lệnh. Siêu siêu siêu phi thuyền màu đen lập tức tăng tốc, đuổi theo hướng đám người Phương Hân. Ở một nơi khác, Hà Bình vừa mới hạ xuống Thanh Hải thế giới, hắn lập tức thu phi thuyền lại, miễn cho thân phận của mình bị bại lộ, trước khi tìm được Liễu Như Lan hắn cũng không muốn phức tạp thêm nữa. Hình như là người của hồn tộc. Từ trong hố đi ra, hắn lập tức phát hiện đám người Phương Hân xuất hiện ở bên cạnh, hắn có thể cảm giác được khí tức trên thân những người này cũng không phải là nhân loại, mà là hồn tộc, khác xa khí tức trên người Liễu Như Lan. Hắn là dân bản xứ thế giới này, hỏi một chút thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức đi tới. Hành động như vậy lại khiến cho đám người Phương Hân lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn họ bị đuổi giết quá lâu, tựa như chim sợ cành cong, bất luận gió thổi cỏ lay gì, cũng làm cho bọn họ kinh hoảng không thôi. Đứng lại, người không được lộn xộn, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ. Phương Hân hét lớn một tiếng, cảnh cáo. À, ta động thì thế nào? Hạ Bình nhíu mày nhìn đám người này. Đáng chết. Phương Hân lập tức giận tím mặt, nếu như lúc nàng còn là công chúa hồn tộc, đối mặt dạng vô lễ này, nàng lập tức hạ lệnh, sẽ tên này thành tám miếng, lôi ra ngoài cho chó ăn. Muội muội, đừng xúc động, lai lịch của người này không rõ, tựa hồ tới từ vực ngoại, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phương Dương trong bóng tối dùng thần thức truyền âm, cảnh cáo muội muội của mình. Nghe nói như thế, Phương Hân rất không cam lòng, nhưng cũng đành phải nghe theo mệnh lệnh của ca ca mình. Trong mắt nàng, người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện này, trên người không có nửa điểm khí tức, hiển nhiên là không biết bao nhiêu là người nhỏ yếu, đối mặt người như vậy, mặc dù khách khí gì, một chưởng vỗ chết là xong. Siêu siêu siêu Hạ Bình bước lên trước một bước, nhanh chóng tới trước mặt đám người, nếu ta đoán không nhầm, các ngươi là người của hồn tộc. Cái gì? Nghe nói như thế, lập tức đám người Phương Hân lông tóc dựng đứng lên, tưởng rằng tiểu tử này là người đuổi giết, nhưng vẫn là Phương Dương ổn trọng cẩn thận kiềm chế lại, không thể tùy tiện động thủ. À, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Phương Dương thản nhiên hỏi. Đúng thì tốt nhất, ta có việc muốn hỏi các ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời, không nên có bất kỳ chỗ che giấu nào cả. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Dính cái hành tây gì, bảo chúng ta tới trả lời ngươi, có tin bọn ta ra tay chặt ngươi thành tám khúc hay không? Nghe hắn nói vậy, Phương Hân lập tức nổi giận, trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí. Bị yêu quái truy sát lâu như vậy, đã sớm khiến nàng thô bạo không thôi, hiện tại gặp phải một nhân loại nhỏ yếu, cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến nàng như vậy, cũng không được. Hạ Bình không thèm nhìn, ngón tay búng nhẹ. Thình thịch. Phương Hân cũng không biết phát sinh chuyện gì, toàn bộ thân thể của nàng bị một lực oanh kích, cả người liền bay ra ngoài, lướt ngang qua mặt đất, trượt hơn trăm dặm, cuối cùng ngã vào trên một ngọn núi. Muội muội. Phương Dương vừa sợ vừa giận vừa sợ, hắn cảm thấy kinh sợ đối với việc tiểu tử này dám ra tay với muội muội mình, nhưng cũng kinh hồn tán đảm đối với lực lượng đáng sợ của người xa lạ này. Lại dễ dàng như vậy, khiến cho bọn họ không phản ứng, liền đánh bay muội muội mình tựa như một quả bóng da, cổ lực lượng này quả thực không thể coi thường. Thân hình hắn lập tức lóe lên, đi vào trong đống đá vụn cứu Phương Hân ra. Tà tà hổ hổ hổ doanh minh chủ thứ 2X, muội muội, muội không sao chứ? Phương Dương khẩn trương hỏi, nhìn muội muội của mình. Ta không sao. Phương Hân cũng sợ đến chết khiếp, mặt xám như đất, toàn thân run rẩy. Một kích vừa rồi của Hạ Bình làm nàng cảm thấy cái mạng nhỏ của mình như bị đông lại, tựa hồ nguyên thần cũng bị xé rách, cả người vô pháp bị khống chế, rút lui. Đây quả thực chính là thời điểm gần chết, Trước kia vô số hình ảnh đều từ sâu trong đầu mình toát ra, giống như đèn chớp giật, một khắc đó nàng quả thực hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết người kia kinh khủng như vậy, nàng đã không miệng tiện, đây căn bản là họa từ miệng mà ra. Giờ khắc này nàng cũng ý thức được mình không còn là công chúa hồn tộc, chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Ngay lúc nàng còn tưởng mình chết chắc rồi, triệt để phục hồi tinh thần lại phát hiện, vừa rồi đó là sấm to mưa nhỏ, trên người mình lại không có nửa điểm vết thương, vẹn vẹn bị đánh bay mà thôi. Lập tức, nàng vui mừng ngổn ngang vài lần giữa lằn ranh sinh tử, có cảm giác vui sướng như được tái sinh. Cái gì mà thật sự một chút việc cũng không có. Phương Dương cũng cảm giác được tình huống của muội muội mình Phương Hân, một mặt an tâm, mặt khác lại hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ, thậm chí có loại thần sắc khó có thể tin. Bởi vì có thể đem muội muội mình đánh bay mà không có chút lực phản kháng nào, hơn nữa còn làm cho nàng lông tóc không tổn hao gì, cái này khống chế lực lượng kinh người cỡ nào, quả thực là đem lực lượng vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Chỉ sợ chỉ có loại cao thủ võ đạo có tu vi vượt xa cảnh giới bọn họ, đại năng mới có thể làm được chuyện này, phần thực lực này cho dù là đại trưởng lão hồn tộc bọn họ cũng đều không thể làm được. Có thể tưởng tượng được, nhân vật thần bí trước mắt này tu vi đã đạt đến mức mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Nghĩ tới đây Phương Dương lập tức hạ thấp thái độ, đi tới trước mặt Hạ Bình, ăn nói khép nép, tiền bối, thật xin lỗi, vừa rồi là muội muội của ta có bất kính, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho nàng lần này. Phương Hân nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình cũng sợ hãi không thôi, không dám nói nhảm thêm nữa. Các chiến sĩ hồn tộc khác cũng vô cùng cảnh giác nhìn Hạ Bình. Không cần lo lắng, đây là trừng phạt nhỏ, mục đích chính là để cho các ngươi có thể nói chuyện tử tế, hoặc là nói các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, cần phải chết vài người mới có thể nói chuyện đàng hoàng, như vậy ta cũng có thể thành toàn cho các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, trên người tràn ngập sát khí kinh khủng. Nhất thời, đám đông chiến sĩ hồn tộc cảm thấy mình tự như rơi vào giữa địa ngục núi thay biển máu, một cổ hàn ý từ sâu trong lòng bàn chân trào ra, trực tiếp bay lên đến thiên linh cái, tự như ngay cả linh hồn cũng bị sát ý này đóng băng. Đối mặt với tên nhân loại này, bọn họ không hề có sức phản kháng, dường như chỉ cần một suy nghĩ thôi là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Không không không, chúng ta đương nhiên có thể nói chuyện tử tế, tiền bối muốn biết điều gì, ta biết gì sẽ nói hết. Phương Dương liên tục nói, vội vã hạ thấp thái độ của mình, nếu như trêu chọc nhân vật thần bí trước mắt này, chỉ sợ không cần kẻ đuổi giết phía sau đến, bây giờ chắc chắn phải chết. Đáng giận. Bọn người Phương Hân rất không cam lòng, nếu như lúc trước tộc trưởng, đại trưởng lão còn ở đây, cái tên này đã sớm bị giết, đâu còn dám uy hiếp bọn họ như vậy. Đây quả thực là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tốt lắm, vậy để ta hỏi ngươi một chút, đây là thế giới nào của ngươi và thế lực nào lợi hại nhất thế giới này nữa? Hạ Bình liên tiếp nảy sinh một chuỗi nghi vấn. Hắn căn bản không quan tâm bại lộ thân phận ngoại lai của mình, dựa theo thực lực hiện tại, ngoại trừ thánh nhân ra, cũng không có ai có thể khiến hắn cảm thấy kiên kỵ. Nghe nói như thế, con mắt Phương Dương lộ ra một tia tinh quang, có thể hỏi ra loại vấn đề này, liền đại biểu đối phương rất có thể không phải là người của thế giới này, mà là người của thế giới vực ngoại. Thật giống như yêu quái chú sát thánh nhân, thật ra cũng là cường giả đến từ vực ngoại, hắn đối với khách tới từ ngoại vực không cảm thấy kỳ quái chút nào, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng mà rất nhanh loại cảm xúc này hắn liền thu liễm lại, cùng kính nói ra một ít tình báo mình biết. Hơn 10 phút sau, Phương Dương cuối cùng cũng nói ra hết những gì mình biết, dù sao tình báo như thế cũng đã sớm biết hết rồi, nói ra cũng không tính là gì. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ cằm, từ miệng đối phương có thể biết được, thế lực trước mắt ở thanh hải thế giới này lớn nhất chính là âm thầm nguyền rủa yêu thánh, chính vị yêu thánh này thống trị thế giới này. Hơn nữa vị yêu thánh này cũng mới đến thế giới này từ mấy vạn năm trước, dường như là do đối phương vô tình phát hiện ra cái thế giới này, kết quả hồn tộc của bọn họ bị đối phương thống trị, vẫn luôn bị áp bức. Thế nhưng loại tình huống này, thẳng đến khi Liễu Như Lan tới đã triệt để thay đổi, Liễu Như Lan đã triệt để kích hoạt truyền thừa hồn điện của thế giới này, ở trong dẫn tới chú ý nguyền rủa giết yêu thánh. Kết quả chú sát yêu thánh vì đạt được truyền thừa của huyết hồn thánh nhân, lập tức muốn bắt sống Liễu Như Lan, không ngờ Liễu Như Lan cũng có hậu chiêu, trên người có đủ loại thủ đoạn huyết hồn thánh nhân lưu lại, thông dong đào thoát. Nhưng cứ như vậy, đã hoàn toàn chọc giận các thánh nhân, nó bắt hết tất cả mọi người trong hồn tộc, giết chết từng người một, ý đồ đe dọa Liễu Như Lan xuất hiện. Nhưng Liễu Như Lan từ đầu đến cuối không xuất hiện, mà hồn tộc cũng tử thương thảm trọng. Bởi vì trước đó đã biết trước nguy hiểm, đám quyền quý Phương Dương cũng đã chạy thoát trước tiên, miễn cưỡng trốn được một mạng. Đáng tiếc khí tức trên người bọn họ sớm đã bị đám yêu quái kia biết rõ, chỉ cần bọn họ để lộ ra một chút khí tức, đều bị đám yêu quái kia biết rõ, đuổi giết nhau ngoài vạn dặm, muốn chạy trốn cũng không thể trốn. Tiền bối, chúng ta đang bị đám yêu vương đuổi giết. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu tiếp tục ở cùng một chỗ với chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ bị coi là đồng lõa, gặp phải bất trắc. Phương Dương mịt mờ cảnh cáo, tỏ ra bản thân bọn họ phiền phức không nhỏ, nếu như tiếp tục ở cùng bọn họ, nhất định cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt đám yêu vương kia. Hắn muốn nhanh chóng đưa ôn thần này đi, như vậy bọn họ mới có thể an tâm đi đến huyết vụ cấm địa. Đúng lúc này, Hà Bình bỗng nhiên cảm giác được một chút gì đó, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đám người Phương Dương cũng nhìn thấy dị trạng của Hà Bình, bọn họ không khỏi cùng theo nhìn sang, nhưng vừa nhìn qua, đã khiến cho vong hồn bọn họ bị kinh lên. Bởi vì một chiếc phi thuyền màu đen như con cá từ xa xa nhanh chóng bay tới, trên mặt thuyền hiện lên một đồ án khô lâu, tản mát ra khí tức tử vong âm trầm khủng bố. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chốc lát, từ trong phi thuyền màu đen có từng đạo thân ảnh bay ra, chằng chịt gồm hàng trăm đạo thân ảnh, từng người đều tản mát ra khí tức cường đại như là vực sâu. Chúng nó sừng sững trong hư không, nhìn đám người Dương quốc dưới mặt đất, dường như đang nhìn con kiến hôi. Mà đám đội trưởng mặt sư tử cầm đầu kia, lạnh lùng cười một tiếng, tìm được rồi, Dương Nghiệt hồn tộc, động thủ, bắt sống toàn bộ bọn chúng, dám phản kháng thì giết, không chừa một tên nào. Giết trên người bọn yêu vương này tràn ngập sát khí ngút trời. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, có mười mấy yêu vương đồng loạt ra tay, chia thành tất cả các phương hướng tập sát mà đến, phô thiên cái địa, hoàn toàn bao vây đám người Phương Dương vào giữa. Bốn phía yêu khí ngất trời, khói đen tràn ngập, tạo thành bão táp quét qua tất cả mọi thứ. Chúng nó chỉ xuất hiện một bộ phận nhân mã, còn những yêu vương khác đều đang quan sát. Bởi vì toàn bộ yêu vương đều đã xuất động, chém giết gà nhai. Thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng. Nguy rồi, là nguyên rủ quân đoàn, chúng nó sao lại đến nhanh như vậy, chúng ta rõ ràng đem chúng nó thoát khỏi hơn vạn dặm. Đám chiến sĩ hồn tộc nhìn thấy một màn này, sắc mặt ai cũng đại biến. Bọn họ quả thực là sợ đến hồn phi phách tán, giống như gặp phải tử thần vậy. Bởi vì quân đoàn chú sát quá mức khủng bố, cao thủ bên trong như mây, tộc trưởng, trưởng lão, đại trưởng lão trong tộc bọn họ, cùng với vô số chiến sĩ tinh nhuệ đều chết trong tay bọn chúng. Mặc kệ là chiến sĩ cường đại cỡ nào, ở trước mặt quân đoàn này, chỉ như con kiến nhỏ yếu, đối phương một khi xuất động, cũng đại biểu bọn họ nhất định tử thương vô số. Hiện tại quân đoàn này vậy mà xuất động trên trăm yêu vương, quả thực chính là tinh nhuệ xuất động, còn bao vây bốn phương tám hướng, bao vây đến chật như nêm cối. Chẳng lẽ hôm nay tất cả bọn họ đều phải chết sao? Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, làm sao bây giờ, trốn sao? Phương Hân thất kinh, vội vàng truyền âm. Tuy rằng giờ phút này nàng ta vô cùng tuyệt vọng, nhưng dục vọng muốn sống cường đại chi phối nàng ta, vẫn không muốn chết, đặc biệt là vừa rồi sau khi trải qua sinh tử bồi hồi, nàng ta càng thêm không muốn chết. Trốn thế nào được? Hơn trăm yêu vương tề tụ, phong thiên tỏa địa, không có cách nào trốn tránh được rồi, chỉ có thể chờ chết thôi. Phương Dương cũng tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được những yêu vương kia không phải ở bên cạnh xem cuộc vui, mà là vô tình hay cố ý phong tỏa không gian, tránh cho bọn họ chạy trốn. Dưới sự giám thị nghiêm mật như vậy, muốn chạy thoát từ trong tay những yêu vương này quả thực khó như lên trời. Đúng rồi, còn có người thần bí này nữa, thực lực của hắn mạnh mẽ, để hắn ra tay, nhất định có thể ngăn cản một khoảng thời gian. Như vậy chúng ta có thể lợi dụng hắn làm tấm bia đỡ đạn, thông dong chạy trốn. Phương Hân truyền âm, lập tức nghĩ ra một chủ ý, muốn để Hạ Bình chết thay. Không cần gấp, hắn đã là người cùng một chiếc thuyền với chúng ta, nếu không cần chúng ta cổ động hắn cũng sẽ ra tay, bằng không đều phải chết. Ánh mắt Phương Dương lộ ra một tia ác độc. Oanh oanh. Đúng lúc này, hơn 10 yêu vương từ giữa không trung đánh tới. Chúng hóa thành yêu phong, nhanh như thiểm điện, nhanh đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát đã đến trước mặt mọi người. Dương Nghiệt hồn tộc, lập tức thúc thủ chịu trói, quỳ trên mặt đất xin tha, nếu không giết không tha. Mười mấy yêu vương gầm thét một tiếng, tản mát ra uy áp khổng lồ, ý đồ áp đảo đám người Phương Dương. Cút. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn đám yêu vương kia, đừng chọc ta tức giận, hiện tại các ngươi rời đi, ta còn có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không các ngươi đều phải chết, nghe hiểu chưa? Nghe nói như thế, đám chiến sĩ hồn tộc chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này điên rồi, chẳng lẽ không biết bây giờ thế nào còn dám lên tiếng khiêu khích, chẳng lẽ ghét bỏ mình chết không đủ nhanh hay sao? Bọn người Phương Hân bên cạnh lại đại hỉ. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, đến bước này mà còn dám chủ động khiêu khích. Nói ra lời này, chắc chắn đám yêu vương kia sẽ cực kỳ giận dữ, chớp mắt chắc chắn sẽ giết chết hắn. Xác thực, nguyên rủa chết quân đoàn uy nghiêm không cho phép nhục nhã, trong mắt không thể chứa cát, tiểu tử này chết chắc rồi. Có điều lai lịch người này khó lường, vũ lực phi phàm, cũng chưa chắc sẽ dễ dàng chết như vậy. Thực lực càng mạnh càng tốt a, tốt nhất là tiểu tử này đồng quy vu tận cùng đám yêu vương này. Chúng ta có thể ngồi không ngư ông đắc lợi, đạt được bảo vật trên người đám người này, lớn mạnh chính mình. Đám người Phương Dương và Phương Hân đều mừng rỡ không thôi, âm thầm truyền âm thần thức, bọn họ hoàn toàn không ngờ lúc này Hạ Bình lại chủ động khiêu khích, chủ động nghênh đón, đây chính là chủ động thay bọn họ chịu chết a. Bọn họ cảm thấy vận khí hôm nay thật sự quá tốt, không ngờ lại gặp phải kẻ ngu xuẩn như vậy, nói không chừng hôm nay chính là ngày may mắn của bọn họ, được tổ tiên phù hộ. Nơi quái quỷ gì thế này, tới cùng là nơi nào đây nữa chứ? Quản hắn là từ nơi nào đi ra, dám ngăn trở quân đoàn đang chú sát chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Cùng giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Những yêu vương này giận không kềm được, thân là quân đoàn mạnh mẽ nhất để chú sát yêu thánh kỳ, cho dù ở giữa vũ trụ cũng được coi là có chút danh tiếng, hung uy hiển hách. Ở thế giới Thanh Hải này càng không cần phải nói, đánh đâu thắng đó, đúng là đánh đâu thắng đó, khiến người ta nghe mà sợ mất mật. Hiện tại lại có người nhìn thấy bọn họ không sợ hãi, thậm chí còn làm ngựa hí, ngăn cản ngay tại chỗ, như vậy cũng được, đây không phải là động đất trên đầu Thái Tuế sao, nhổ lông trên đầu cọp à oanh oanh. Đám yêu vương lập tức chuyển hướng dết về phía Hạ Bình. Yêu phong tạo thành một cơn gió lốc khủng khiếp, hủy thiên diệt địa, dường như muốn sang bằng ngàn vạn dặm thành bình địa. Cuồng phong bao phủ bốn phía, thình lình hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, cắt đại địa thành vô số khe rãnh. Tất cả các ngọn núi lớn ở phía xa đều bị phong nhận sang bằng. Đám người Phương Dương cũng bị cổ yêu phong này đánh bay ra ngoài, căn bản là đứng không vững, trong lòng bọn họ phát lạnh, chỉ mỗi gió bên người truyền ra đã đánh cho bọn họ đánh cho không có lực hoàn thủ. Nếu như chính diện chém giết, chỉ sợ một đối mặt, bọn họ đều phải chết. Ai, tại sao phải tìm chết, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, lắc đầu. Hắn không làm gì cả, chỉ giơ một quyền vào hư không. Chính một quyền này tự hồ đã đánh cho khu vực trong vòng ngàn dặm thành vùng chân không, toàn bộ không khí đều bị bài xích ra ngoài, tạo thành bức tường không gian khủng bố. Toàn bộ thiên địa đều hung hăng chấn động một cái, thiên địa đều âm thanh, bốn phía hư không xuất hiện từng đợt rung động. Thình thịch thình thịch. Mười mấy tên yêu vương kia còn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, còn mắt mở thật to, trên mặt còn lộ ra vẻ dữ tợn tà ác, đủ loại biểu cảm, làm người ta phát lạnh. Thế nhưng một giây sau, thân thể bọn chúng liền vỡ nát, bị một đoàn khí lưu cứng rắn ép bẹp, nghiền thành một đống thịt vụn. Oanh oanh. Giữa không trung lập tức xuất hiện mười mấy đoàn pháo hoa. Thân thể những yêu vương này nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt vụn. Máu tươi từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài như pháo hoa. Cái này. Đám chiến sĩ hồn tộc Phương Dương đều bối rối, kinh ngạc đến mức ngay cả miệng cũng khép lại không được, trợn mắt há hốc mồm. Dù gì cũng là mười mấy yêu vương, là cao thủ khủng khiếp có thể tàn sát hơn nửa hồn tộc của bọn họ, bên trong cũng có tồn tại lôi kiếp cảnh, cường giả mạnh mẽ như thế này không ai bị nổi, không ai địch nổi. Nhưng hiện tại phát sinh chuyện gì, chỉ một quyền, hơn 10 tôn yêu vương đã bị đánh nát, toàn bộ thân thể như dưa hấu nát bấy ra. Cảnh tượng như vậy quá chấn động, cho dù là cùng cực trong tưởng tượng của bọn họ cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Xảy ra chuyện gì Phương Hân khó có thể tin, hoàn toàn không ngờ tới mười mấy yêu vương khủng bố cứ như vậy mà bị giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù thực lực của đại trưởng lão hồn tộc bọn họ chỉ như vậy, căn bản không thể làm được chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy? Giữa không trung, đông đảo yêu vương hoàn toàn bối rối. Bọn chúng vốn dùng một loại trạng thái xem kịch vui để xem cuộc giết chóc này, đây là đề tài bàn tán khi vừa pha trà xong. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong nháy mắt mười mấy yêu vương cường đại đã bị tiêu diệt, bị một quyền của tên nhân loại trước mắt này đánh cho nát bấy. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Một quyền giết mười mấy đồng bạn của chúng ta, thực lực này tối thiểu cũng được xưng là cấp bậc yêu vương. Đáng chết, cao thủ nhân tộc như vậy sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Nhất định là người tới từ bên ngoài, không có khả năng là dân bản xứ của Thanh Hải thế giới. Tại sao có thể như vậy? Thế giới này sớm đã bị chủ nhân phong bế, không có khả năng bị người ngoại lai xâm lấn, nhân loại này đến tột cùng làm thế nào tiến vào cái địa phương này? Rất nhiều yêu vương đều kinh hãi thất thố, bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Theo bọn chúng thấy đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường mà thôi, căn bản không để nhân loại bỗng nhiên xuất hiện này vào mắt, tiện tay liền có thể đánh chết, nhưng bây giờ lại đá trúng một khối thiết bản. Trốn, chạy mau, lập tức trở về bẩm báo chủ nhân, có địch nhân xâm lấn Thanh Hải thế giới, để viện quân lại đây, vây giết chúng. Thủ lĩnh thân người mặc sư tử truyền âm, lập tức lui lại. Bởi vì tình huống hiện tại hết sức phức tạp, cái Thanh Hải thế giới này lại bị nhân loại xâm lấn, có người đột phá được trận pháp phong tỏa cấm chế của chủ nhân, đây là đại sự trước nay chưa từng có. Chúng nó nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể ở đây tự chiến với nhân loại thần bí này. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng nơi này là nhà các ngươi, đều lưu lại cho ta. Hạ Bình thản nhìn đám yêu vương này một chút. Oanh oanh. Trong phút chốc, trên người nó lập tức bùng nổ ra uy thế vô cùng khủng bố, đó là uy thế của thần thú, giống như là nhân vật thần thoại từ hỗn độn đi ra, tỏa ra một tia khí tức có thể ép sập trời cao. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, vạn vật đều tin. Không khí đình chỉ lưu động, tất cả khí lưu đều không động, triệt để củng cố. Giọt cho bụi giữa không trung đều đình chỉ, không nhúc nhích. Cây đại thụ, cỏ dại. Các loại thực vật cũng không chập chờn nữa, các loại côn trùng trên mặt đất tự hồ cũng trúng định thân thuật, lập tức liền đình chỉ xuống, không thể động đậy. Toàn bộ yêu vương có ý đồ chạy trốn đều dừng lại, thân thể chúng định dừng lại ý đồ chạy trốn trong nháy mắt. ngay cả đám chiến sĩ hồn tộc Phương Dương cũng không thể động đậy, ngay cả pháp lực trong cơ thể đều đình chỉ vận chuyển. Có yêu vương cố gắng vỗ cánh bay cao. Có yêu vương đang cất bước, có yêu vương thì đang xoay người. Có yêu vương há hốc mồm như muốn nói gì đó nhưng lại đình chỉ. Bốn phía hư không tựa hồ đều ngưng kết lên, phản phất hóa thành vĩnh hằng hình ảnh. Duy nhất còn có thể động đến tư duy của bọn họ, còn có thể miễn cưỡng xuất hiện một tia suy nghĩ, bọn họ cũng muốn làm theo, nhưng thân thể căn bản không nghe theo bất cứ sự sai khiến nào. Người duy nhất có thể động chân chính trong thế giới này chỉ có Hạ Bình. Ta là người có thù tất báo, tâm nhãn rất nhỏ. Hạ Bình khoanh tay đứng, vẻ mặt lãnh đạm, cho ta chỗ tốt, ta không nhất định nhớ được, nhưng đắc tội với ta, cho dù là trưởng lão thiên hoang cũng sẽ không quên. Các ngươi dám động thủ với ta, tản ra sát khí, chính là địch nhân, thì phải chết. Các ngươi muốn chết, vậy cũng không trách ai được. Hắn đứng tại chỗ, trên người tự nhiên tràn ngập uy áp kinh khủng. Các chiến sĩ hồn tộc và yêu vương hoảng sợ không thôi. Dù bọn họ muốn làm gì cũng không thể nhúc nhích được, cổ uy áp này khủng bố đến cực điểm, như được tạo ra bởi vô số trận pháp phong ấn trên người vậy. Đông đảo yêu vương xuất thân từ quân đoàn bị nguyền rủa chết sợ hãi vạn phần, linh hồn rung động. Bọn chúng đều là tồn tại cấp bậc yêu vương, hơn nữa còn có không ít đã đạt đến lôi kiếp cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Cổ lực lượng này, ngoài trừ thánh nhân, hầu như có thể quét ngang tất thảy, coi như là danh hiệu yêu vương của đại danh đỉnh đỉnh, dựa vào lực lượng của bọn chúng cũng có thể nhẹ nhàng nghiền chết. Cho nên, một khi chúng nó ra tay thì quả thật đánh đâu thắng đó, không thèm để bất cứ kẻ nào vào mắt. Thế nhưng bây giờ tiểu tử trước mắt này thậm chí cũng không động đậy gì, chỉ là từ trên người tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng, lại để cho thiên địa thanh âm, để cho bọn họ động cũng không thể động đậy. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào, sao lại có thể là đại năng lôi kiếp cảnh chứ? Nhưng chúng nó chưa suy nghĩ được bao lâu, Hạ Bình duỗi tay ra, nhẹ nhàng đè xuống. Âm âm âm âm. Giữa không trung, thân thể các yêu vương lập tức nổ tung, giống như quả dưa hấu vỡ vụn. Nguyên thần của bọn chúng cũng lập tức vỡ nát, một lượng lớn máu tươi đổ xuống như mưa. Đại lượng huyết dịch dũng mãnh vào khe rãnh sâu dưới mặt đất, tựa hồ biến thành một dòng sông máu, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Loạt xoạt trong cơ thể Hạ Bình đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nó sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Ở sâu trong hư không, năng lượng linh hồn vỡ nát kia tự động bị thân thể của hắn hấp thu. Năng lượng linh hồn cấp bậc yêu vương cấp bậc hơn trăm đều nhanh chóng tràn vào chỗ sâu trong nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn đang dần lớn mạnh, pháp lực trong cơ thể cũng đang tăng trưởng. Tuy năng lượng linh hồn của hơn 100 con yêu vương không coi vào đâu so với Hạ Bình bây giờ, cứ nuốt vào xem như có còn hơn không, như muối bỏ biển, nhưng ít ra cũng có chỗ tốt ở mức độ nhất định. Nếu cứ tích lũy từng ngày như vậy, nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây gọi là tu hành chính là như vậy, ngày thường tích lũy từng ly từng tí một, đến cuối cùng sẽ hình thành sông dài biển rộng. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, cũng thu lại thi thể những yêu vương đã chết đi này. Những máu thịt này của yêu vương ẩn chứa không ít năng lượng tinh hoa, đặt ở trong không gian Sơn Hà Châu cũng coi như là phân bón không tệ. Còn có những trữ vật trên người những yêu vương này, hắn đã lấy được rất nhiều pháp bảo, linh dược. Vừa rồi chúng ta nói tới chỗ nào rồi? Sau khi tiêu diệt tất cả yêu vương, Hạ Bình quay người lại nhìn đám người Phương Hân đang trợn mắt há hốc mồm. À, thế này. Bọn người Phương Hân bối rối, bọn hắn căn bản không biết cùng tồn tại khủng bố giơ tay nhấc chân diệt sát trên trăm yêu vương này để nói cái gì, bọn hắn giờ phút này trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ. Bởi vì đối phương nếu như nguyện ý, cũng có thể tùy thời bóp chết toàn bộ bọn họ. Huyết vụ cấm địa, vừa nãy chúng ta đã nhắc tới chuyện huyết vụ cấm địa. Phương Dương là người đầu tiên tỉnh lại, hắn vội vàng mở miệng nói, chỉ sợ chậm một bước đã chọc giận hung thần trước mắt này, khiến cho những người hồn tộc bọn họ chết không có chỗ chôn. Rất tốt, huyết vụ cấm địa ở chỗ nào, lập tức dẫn ta đi. Hạ Bình rất tò mò về địa phương này, không ngờ địa phương có thể nguyền rủa giết thánh nhân thành công lại tới gần như vậy. Nói vậy thì Hạ Bình cũng ẩn chứa vô vàn bí mật, hoặc Liễu Như Lan chính là người của cấm địa này. Dạ dạ dạ. Phương Dương gật đầu lia lịa, hiện tại yêu cầu của hắn đối với Hạ Bình là không dám có chút vi phạm. Chiến sĩ hồn tộc khác cũng vô cùng kính sợ, nơm nớp lo sợ, căn bản không dám phản kháng, uy tín như vậy chỉ sợ so với hồn tộc trưởng lúc trước còn nặng hơn. Một ngày sau, cuối cùng Hạ Bình đã tới huyết vụ cấm địa. Vừa mới tới gần trong cấm địa này, bọn hắn lập tức phát hiện một mảnh huyết vụ bao vây địa vực rộng lớn, tựa hồ phạm vi vô biên vô hạn, thẩm thấu hư không, không ai biết diện tích cấm địa này rốt cuộc lớn như thế nào. Đồng thời trong mảnh sương đỏ này dường như ẩn chứa lực lượng quấy nhiễu thần thức, sau khi dùng thần thức thăm dò vào lập tức sẽ bị sương máu ăn mòn, thậm chí còn truyền ma khí kinh khủng ăn mòn linh hồn. Thú vị. Hạ Bình híp mắt lại, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người mình, lập tức nhìn thấy một mảnh cấm địa bất phàm, rõ ràng là một tòa thánh cấp trận pháp, bao phủ hư không, toàn bộ đại địa đều là rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn. Chắc đây là bút tích của huyết hồn thánh nhân, chỉ có tồn tại cấp độ kia mới có thể bố trí ra trận pháp thánh cấp như vậy. Cũng khó trách nguyền rủa giết yêu thánh cũng không dám tùy ý ra vào huyết vụ cấm địa này, dù sao đây có thể là hang ổ của huyết hồn thánh nhân, không ai biết huyết hồn thánh nhân rốt cuộc để lại hậu chiêu gì. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, gã lại không khó khăn như vậy, một đôi mắt thẩm thấu hư không, khám phá hư huyễn, phân tích rõ ràng ảo bí của trận pháp này, cự tế di, hiểu rõ trong lòng. Thật sự muốn đi vào huyết vụ cấm địa sao? Đám chiến sĩ hồn tộc Phương Hân thấp thỏm bất an, trong lòng vô cùng sợ hãi, bởi vì hung danh của huyết vụ cấm địa đã sớm vang vọng khắp thanh hải thế giới, hung danh của nó đã mấy năm rồi mới thật sự cấy sâu vào trong lòng bọn họ. Ai cũng biết, cấm địa này có đi mà không có về. Hơn nữa đây cũng không phải chỉ là truyền thuyết, mà là sự thật. Hầu như hàng năm đều có người có ý đồ thăm dò huyết vụ cấm địa rồi biến mất trong cấm địa này. Vừa nghĩ tới mình sắp đi vào cấm địa như vậy, bọn họ cảm thấy không rét mà run, có loại ý nghĩ muốn đánh trống lui quân. Đương nhiên là phải đi vào. Phương Dương đương nhiên nói, vì để tránh cho đám yêu quái kia truy sát, cũng chỉ có thể đi vào trong huyết vụ cấm địa, nếu không thì sớm muộn chúng ta đều sẽ chết. Vâng. Nghe nói như thế, đông đảo chiến sĩ hồn tộc cũng gật gật đầu, xác thực cũng như vậy, nếu có lựa chọn, bọn họ đương nhiên không muốn đi vào, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không thể lựa chọn. Không đi vào, chính là chết. Nhưng nếu đi vào, có lẽ còn có một đường sinh cơ, cho dù là cửu tử nhất sinh. Vào đi. Hạ Bình không muốn tiếp tục nói nhảm với những người này, nhấc chân liền đi vào. La Bàn theo nguyện vọng trên người y cũng chỉ dẫn mình. Liễu Như Lan hẳn là đang ở chỗ sâu bên trong cấm địa này. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người Phương Dương thấy thế, cũng không do dự, nhào nhào đi theo vào. Oanh oanh. Vừa tiến vào huyết vụ cấm địa, mọi người lập tức nhận ra chính mình bị vây giữa huyết vụ vô tận, hư không bốn phía từng sợi huyết sắc sương mù như có sinh mệnh chui vào trong cơ thể bọn họ là 108.000 lỗ chân lông. Lập tức bọn họ liền nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, những sương mù màu máu này dường như đang đại bổ năng lượng, điên cuồng truyền vào trong thân thể bọn họ, tăng lên năng lượng huyết nhục trên người của bọn họ. Trời ạ, pháp lực của ta, nguyên thần của ta đều đang tăng lên, điên cuồng tăng lên. Rốt cuộc sương máu này là thứ gì, vì sao lại tăng lực lượng cho chúng ta? Nhanh quá, tốc độ tu luyện tăng lên tu vi thật sự là quá nhanh, tự hồ mỗi một hơi thở, liền tương đương với tu luyện 3 tháng, chẳng lẽ đây là thánh địa lão tổ ban cho hồn tộc chúng ta tu luyện sao? Quả nhiên, nơi này là nơi khôi bảo của hồn tộc ta, không phải là cấm địa gì cả. Đám đông chiến sĩ hồn tộc hưng phấn không thôi, bọn họ thế mà lại cảm thấy trong cơ thể mình thật lâu không có tu vi buông lỏng. Ở sau khi cắn nuốt sương mù màu máu khổng lồ, thế mà bắt đầu thả lỏng, tu vi pháp lực đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Hạ Bình híp mắt, hắn không có cảm giác này, bởi vì mê vụ huyết sắc thẩm thấu vào cơ thể hắn, không ngờ nó có ý đồ xâm nhập vào bên trong linh hồn, điên cuồng phá hoại. Trận pháp cấm chế xung quanh đều sinh ra ác ý cực lớn đối với hắn, năng lượng ăn mòn khổng lồ tự hồ bao trùm toàn thân, ăn mòn sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Hiển nhiên trận pháp cấm chế trong cấm địa này là chuyên môn nhằm vào người từ ngoài vào, nếu không phải người của hồn tộc đi vào trong, sẽ bị xem như địch nhân, toàn lực tiêu diệt. Miêu tiên nhân, người biết sương mù màu máu này là vật gì không? Hạ Bình hỏi. Nghe nói như thế, Miêu tiên nhân lập tức trả lời, cẩn thận, đây là đại danh đỉnh đỉnh ăn mòn sương mù. Tựa hồ là huyết hồn thánh nhân hấp thu hồn vụ sâu trong thứ nguyên mà chế tạo ra. Nếu như cắn nuốt sương mù, lập tức có thể thu được năng lượng linh hồn khổng lồ. Đối với hồn tộc mà nói, đây quả thực là thuốc bổ cực kỳ lớn, tương đương với khí thái sơ của thánh địa nhân tộc. Nhưng huyết hồn thánh nhân âm hiểm độc ác, hắn còn cải tạo loại hồn vụ này, hình như cũng tăng thêm sát khí sương mù, ăn mòn sương mù, mê vụ nguyền rủa và các vật chất đặc thù khác, tạo thành ăn mòn sương mù. Kết quả, đám sương mù này chính là tính cách của hắn. Nếu như không phải những người của những chủng tộc khác đi vào trong sương mù đều bị ăn mòn đến sạch sẽ, không chừa lại một giọt nào. Nó biểu thị thời điểm huyết hồn thánh nhân hoành hành vũ trụ, mỗi lần phát động chiến tranh đều sẽ triệu hồi ra sương mù ăn mòn, bao phủ toàn bộ chiến trường, những nơi nó đi qua, không gì cản nổi, tử thương vô số. Dù sao ở trong sương mù ăn mòn, đám đông chiến sĩ hồn tộc không chỉ có thể thực lực tăng nhiều, còn có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục hồn lực, nhưng chủng tộc khác lại sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, căn bản không phải đối thủ. Hồn vụ kia đích thực là thứ tốt, nuốt vào cho ta. Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, vận chuyển thôn phệ thần thông trong cơ thể, sau lưng xuất hiện một con thao thiết, há to miệng, xuất hiện một lỗ đen, sinh ra lực cắn nuốt kinh khủng. Hắn không những không bài xích những sương mù màu máu này ra ngoài, ngược lại còn chủ động thôn phệ những sương mù màu máu này vào trong cơ thể mình. Tuy mê vụ màu máu này có hại rất lớn đối với những chủng tộc khác, có tính bài xích rất mạnh thế nhưng dù sao cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ tinh thuần. Dưới thần thông thôn phệ của thao thiết, mặc kệ là thứ gì đều sẽ bị nuốt chửng không còn một mảnh, tất cả mọi thứ đều bị luyện hóa hoàn toàn, sương mù màu máu này cũng là như thế, căn bản không cách nào gây thương tổn tới hắn. Loạt soạt lấy thân thể hắn làm trung tâm, hơn 1000 cây đều hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, như cá voi nuốt chửng, huyết vụ khổng lồ điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong thân thể Hạ Bình. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân sảng khoái không thôi, tự hồ mỗi hơi thở đều có thể cắn nuốt một lượng lớn năng lượng linh hồn, cái này có thể tốt hơn mấy lần so với tru sát mấy đại năng lôi kiếp cảnh. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phạm vi thần thức cũng từng chút mở rộng, không gian cửu đại tử phủ cũng được mở rộng. Leng keng. Leng keng. Giờ phút này cả tòa cấm chế trận pháp cũng có chút mộng, nó cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đối mặt với sương mù ăn mòn, không phải người hồn tộc, lại còn có thể trắng trợn thôn phệ hấp thu như vậy, thật quá không nói lý. Thế nhưng, hành động này của Hạ Bình cũng kích phát tầng cấm chế thứ hai của cấm chế trận pháp này. Ọt ọt ọt ọt Hạ Bình không ngừng thôn phệ sương mù bốn phía, chỉ trong mấy hơi thở, sương mù màu máu trong phạm vi ngàn dặm đều bị cắn nuốt không còn một mảnh, cho dù sương mù màu máu phía xa vẫn không ngừng lấp đầy đến. Thế nhưng đám người Phương Dương khi nhìn thấy màu sắc của huyết sắc mê vụ thì tự hồ cũng bởi vì sự thôn phệ của Hạ Bình mà màu sắc trở nên ảm đạm, tự hồ hiện lên mỏng đi không ít. Đông đảo chiến sĩ hồn tộc đều sợ ngây người, vô số vạn năm qua, cấm địa màu máu vạn năm không thay đổi, lại là vì nhân loại này, lại biến thành như thế này, lẽ nào gã này là muốn đem những sương mù màu máu này toàn bộ nuốt hết sao? Bọn họ vừa sợ vừa giận, vừa vội vừa hoảng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được chỗ tốt của những sương mù này đối với thân thể của mình, đây là một lần kỳ ngộ lão tổ tông ban cho hồn tộc. Nhưng hiện tại lại bị một tên ngoại lai cướp đi, bọn họ tức muốn chết, hận không thể đuổi tên khốn này đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn nhịn, bởi vì căn bản đánh không lại. Từng giọt đúng lúc này, sâu trong hư không tự như truyền tới âm thanh máy móc, đó là nguy cơ cấp, có thao thiết xâm lấn, có thao thiết xâm lấn, chúng kiến nghị lập tức trục ra ngoài, đề nghị chúng ta đánh nhanh. Hạ Bình chớp mắt, hắn phát hiện trận pháp cấm chế xung quanh hình như đã thay đổi, từ sâu trong hư không hiện lên từng tòa trận pháp. Năng lượng không gian nồng đậm tràn ngập. Những năng lượng hư không đó nhanh chóng chuyển hóa thành xiềng xích không gian trong suốt, một cái lại một cái bay tới, hàng ngàn hàng vạn, ý đồ bắt lấy Hạ Bình, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên trận pháp cấm chế ở đây giết không chết một con thao thiết, cũng chỉ có thể truyền tống nó ra ngoài. Đây cũng là tầng cấm chế thứ hai trong huyết vụ cấm địa. Thực sự là hẹp hòi, chẳng phải chỉ là nuốt chửng các ngươi một chút hồn vụ thôi sao, còn muốn truyền tống ta đi làm gì? Hạ Bình rất tức giận. Cảm thấy huyết hồn thánh nhân này quá keo kiệt. Y chỉ ăn một chút hồn vụ mà thôi, thế mà lại đột nhiên khởi động cơ chế phòng ngự của trận pháp cấm chế, dịch chuyển y đi thật giống như dịch chuyển ôn thần, không hề hào phóng gì khi làm thánh nhân. Đương nhiên, trong lúc nói chuyện, hắn cũng cố gắng nuốt mấy ngụm, sương mù màu máu trong phương viên mấy nghìn dặm đều bị hắn nuốt sạch sẽ, tựa hồ khu vực này đều trống rỗng. Mà hành động như vậy, càng kích thích cấm chế trận pháp nơi đây. Trận pháp không gian được hình thành nhanh hơn, lập tức hình thành một cái lồng năng lượng bao phủ Hạ Bình, truyền tống rời đi. Không chơi với các ngươi nữa. Hạ Bình không muốn bản thân bị truyền tống rời khỏi, bằng không cũng không biết mình sẽ bị truyền tống tới nơi nào. Đến lúc đó, muốn trở về thế giới Thanh Hải này không biết cần thời gian bao lâu nữa. Địa ngục kim ô mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, xem thấu cấm chế rậm rạp trong hư không, đồng thời cũng phát hiện 36 sơ hở của tòa cấm chế trận pháp này. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, bước một bước về phía trước, không gian dịch chuyển. Trong nháy mắt thoát ra khỏi phạm vi cấm chế, bốn phía đều bị chấn động không gian. Nhất thời, hắn biến mất tại chỗ, xuyên qua không gian, trực tiếp chạy tới chỗ sâu nhất trong huyết vụ cấm địa. Về phần người hồn tộc khác hắn cũng không muốn tiếp tục để ý tới, dù chết hay sống cũng phải xem tạo hóa của bọn hắn như thế nào. Giây tiếp theo từng đợt không gian gợn sóng hiện lên, thân hình Hạ Bình xuất hiện ở một nơi khác, hắn phát hiện mình thoáng cái đã tới một tòa cung điện, hơn nữa nơi này còn là phòng tắm, giống như suối nước nóng. Nhưng đây cũng không phải là một phòng tắm nước nóng bình thường, bởi nước nóng chảy không phải là nước, mà là các loại chất lỏng được luyện chế từ các linh dược trân quý, mỗi một giọt giá trị đều là nối thành, ẩn chứa lượng dược lực khổng lồ. Nếu có thể ở trong suối nước nóng này tu luyện, tốc độ tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh. Chỉ dựa vào mùi hương, Hạ Bình đã có thể ngửi ra mấy trăm loại linh dược ngàn năm quen tai, linh dược vạn năm. Giờ phút này, hắn phát hiện trong suối nước nóng này hiện ra một thân ảnh uyển chuyển, thước tha mềm mại, linh lung tinh tế. Tựa hồ đang phun ra nuốt vào dược lực trong suối nước nóng này, cô động pháp lực. Hạ Bình ngưng tụ mắt kim ô địa ngục, xuyên qua hơi nước nóng hôi hổi, lập tức thấy được bóng người trong suối nước nóng, người này không ai khác, chính là Liễu Như Lan. Toàn thân nàng đắm chìm trong suối nước nóng, nhắm mắt đẹp, tản mát ra khí tức thành thục quyến rũ, đồng thời cũng ẩn chứa một tia đoan trang nhã nhặn, tựa như thánh nữ cao cao tại thượng. Mấy năm không gặp, Liễu Như Lan dường như càng trở nên thành thục quyến rũ hơn. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa khí tức phong tình vạn chủng. Mỹ mạo kinh người, căn bản không cách nào dời dời ánh mắt của mình đi được. Là ai vậy? Bỗng nhiên, Liễu Như Lan tự hồ cảm giác được một cổ khí tức ngoại lai, đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra một tia hào quang. Lúc này một chưởng vỗ tới hướng chỗ Hạ Bình. Chỉ cần sức mạnh của một chưởng này đã đạt đến cảnh giới đại năng pháp tướng cảnh. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình điểm ra một chỉ, sức mạnh của bàn tay này trong nháy mắt hóa thành vô hình, như rơi vào vũng bùn, tất cả kình đạo đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Liễu Như Lan giật nảy mình, nàng hoàn toàn không ngờ kẻ xâm nhập mạnh mẽ đến cảnh giới này, chẳng lẽ là thủ hạ đã rủi chết ma thánh đã xuyên qua huyết vụ cấm địa, đi tới chỗ này sao? Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự, lập tức sử dụng thần thông vô thượng của hồn tộc nhập mộng. Leng keng. Leng keng. Trong nháy mắt, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, chấn động thần niệm cường đại của hồn tộc khuếch tán ra ngoài, thẩm thấu vào trong phạm vi mấy trăm dặm, dường như linh hồn của tất cả mọi sinh linh trong phạm vi này đều bị kéo vào trong mộng cảnh. Đừng nhìn tên môn thần thông này rất bình thường, nhưng hiệu quả lại cực kỳ đáng sợ. Một khi trúng môn thần thông này, coi như là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào trong mộng cảnh. Nếu chiến đấu trong mộng cảnh thất bại mà nói thì sẽ chết. Cho dù Liễu Như Lan có thể miễn cưỡng bảo trì bất bại, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này thông dong đào thoát. Thú vị. Đương nhiên Hạ Bình cũng nhận biết được điểm lợi hại của thần thông tinh thần. Dựa vào sức mạnh tinh thần của Liễu Như Lan, nàng có thể quét ngang phần lớn tu sĩ, nhưng trong đó lại không bao gồm hắn. Nếu như hắn không nguyện ý, mặc cho Liễu Như Lan lợi hại như thế nào, đều không lay động được nguyên thần của hắn. Bất quá hắn cũng không chống cự giãy giụa, mà mặc cho cổ lực lượng mộng cảnh này, trong nháy mắt liền kéo mình vào trong mộng cảnh. Oanh oanh. Một giây sau, thân ảnh Hạ Bình và thân ảnh Liễu Như Lan lập tức xuất hiện trong mộng cảnh, trong thế giới trắng toát. Nói, ngươi đến cùng là ai, sao có thể tiến vào huyết vụ cấm địa, ngươi không phải thủ hạ đã ám sát thánh nhân, ngươi là Hạ Bình, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc đầu Liễu Như Lan vẻ mặt nghiêm túc, ý đồ thẩm vấn kẻ xâm nhập này, nhưng rất nhanh ả đã phát hiện ra thân ảnh xuất hiện trước mắt này, rõ ràng chính mình ngày ngày suy nghĩ đêm nghĩ, bạn Lữ Hạ Bình đã từng tiến hành tinh thần song tu. Nàng quả thực sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, thế mà mình lại cứ như vậy mà lần thứ hai nhìn thấy Hạ Bình. Ta không nghĩ tới ngươi lại chủ động như thế, thân thể lẽ nào đói khát như vậy sao? Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức ôm lấy eo nhỏ của Liễu Như Lan. Đói khát cái rắm, lưu manh, buông ta ra. Liễu Như Lan khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn cắn một miếng, nhưng không biết tại sao, sau khi bị Hạ Bình ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, nàng ta lại không thể động đậy, một chút khí lực cũng không có cách nào dùng ra. Một đêm qua đi. Trong huyết vụ cấm tòa cung điện nào đó, tiếng sấm cuồn cuộn, theo một tiếng thét lên, tiếp theo im bặt dừng lại, phản phất trải qua mưa to gió lớn, sau đó chính là yên tĩnh vĩnh viễn. Lỗ lưu manh, cặn nam, lừa đảo. Liễu Như Lan khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt nhìn Hạ Bình, tên khốn kiếp này chính là cầm thú, mới vừa gặp mặt đã đẩy ngã mình, thừa dịp bản thân không kịp phòng bị, thiên lôi câu động địa hỏa. Kết quả mình lại bị tên lưu manh này ăn tươi nuốt sống, ngay cả sự trong sạch cũng không còn. Cũng phải trách mình không kiên trì, tên hỗn đản này nói năng ngọt ngào, nửa vời, vậy mà từ bỏ, mất đi trong sạch nhiều năm, từ nữ hài biến thành nữ nhân. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Bản thân nàng ta đã trải qua việc song tu tinh thần với Hạ Bình, chẳng phân biệt được thân cận, song phương sinh ra đã thân thiết, giống như sống mấy chục năm vậy. Đã mấy năm không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, tâm ý trong cơ thể đã có linh tê thuộc phát động, thiêu đốt, lại thêm cô nam quả nữ ở chung một phòng, đó chính là củi khô gặp lửa nóng, nhất phát không thể chỉnh đốn. Sao ta lại nói là kẻ lừa đảo vậy chứ? Hạ Bình cảm thấy mình rất vô tội, chớp mắt một cái, hắn luôn cảm thấy bản thân là người thành thật. Tại sao không phải là kẻ lừa đảo chứ? Rõ ràng là chỉ nói là cò cò không vào được, ta thực sự tin vào cái trò của ngươi. Nam nhân của các ngươi chẳng có thứ gì tốt cả. Liễu Như Lan hừ một tiếng, hùng hăng cắn lên vai Hạ Bình một cái. Nhưng làn da của tên khốn này cứng cỏi như là da trâu vậy, cho dù nàng là chó con, cũng không cắn nát da hắn. Không có lừa ngươi, đây chỉ là ngoài ý muốn, ban đầu chỉ là cò cò, nhưng mà ta không cẩn thận trượt ngã, liền thuận thế trượt vào. Ngoài ý muốn, mọi người đều không muốn. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ đây chỉ là ngoài ý muốn. Ha ha. Liễu Như Lan ha hả một tiếng, nàng cảm thấy tên hỗn đản này không chỉ có làn da cứng rắn giống như da trâu, da mặt cũng cực kỳ dày, đau thương bất nhập, đoán chừng thánh khí cũng không thể đánh xuyên. Còn trượt xuống, không cẩn thận đi vào thì sao lại thấy ngươi trượt đi chỗ khác chứ? Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ cung điện truyền đến một tiếng chấn động, hùng hăng lắc một cái. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ chấn động huyết hồn cấm địa là chuyện bình thường sao? Hạ Bình híp mắt. Không tầm thường. Liễu Như Lan lắc đầu, đây là đại biểu cho bên ngoài có người vượt qua khảo nghiệm của huyết vụ cấm địa, có người của hồn tộc đi vào cấm địa này cho nên mới dẫn đến trình tự mở ra huyết vụ cấm địa. Nàng ta có chút kỳ quái nhìn Hạ Bình, bởi vì trên cơ bản chỉ có người của huyết vụ cấm địa là người của hồn tộc mới có thể đi vào, những người khác đi vào huyết vụ cấm địa chính là tử lộ. Lúc trước chú sát đám thủ hạ yêu thánh ý đồ xông vào, nhưng đều đã chết, không có ngoại lệ. Nhưng gia hỏa này lại có thể đi vào, thậm chí còn không khiến tòa cấm chế trận pháp này chú ý, thật sự là vô cùng quái lạ. Nhưng Liễu Như Lan làm sao biết được, Hạ Bình trực tiếp vạch trần sơ hở của cấm chế trận pháp ở đây, suy sụp một bước là đi cửa sau, bài thi gian lận. Không khiến cho cấm chế trận pháp nơi đây phản ứng là chuyện rất bình thường. Thì ra là thế, xem ra đám người hồn tộc Phương Dương hẳn là thông qua khảo nghiệm, đi vào. Hạ Bình gật đầu, hắn tỏ vẻ đã hiểu. Phương Dương, tại sao ngươi lại gặp bọn họ? Nghe vậy, Liễu Như Lan lại nhíu nhíu mày. Hạ Bình nói, vừa mới đến thanh hải thế giới này, vô tình gặp được bọn họ. Hắn liền nói ra một đoạn những chuyện mình quen biết với đám người Phương Dương, tỏ vẻ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Như thế nào nhìn ngươi tự hồ đối với những đồng tộc này cũng không phải rất hữu hảo. Hạ Bình dò hỏi. Hảo hữu hảo, Liễu Như Lan cười lạnh nói, lúc trước khi truyền tống đến thế giới thanh hải này, ta cũng cho rằng tất cả mọi người đều là người cùng tộc, thái độ của đối phương có lẽ rất hữu hảo. Nhưng không nghĩ tới, nhóm người này nhìn thấy ta xuất hiện, mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức muốn bắt ta lại, ép hỏi lai lịch của ta, cùng với thu hoạch pháp bảo cùng bí thuật trên người ta vân vân, thậm chí còn nghiêm hình tra tấn ta. May mắn là trên người ta có phù lục của huyết hồn thánh nhân bảo vệ, bọn họ căn bản không làm gì được ta, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chung hòa bình. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng phái thị nữ ở bên cạnh canh chừng từng giây từng phút, đương nhiên ngoài mặt bọn họ đương nhiên là nói phái thị nữ đến hầu hạ ta, nhưng bọn họ có ý nghĩ gì ta cũng không biết sao. Thân là thánh nữ hồn tộc có thiên hồn chi thể, Liễu Như Lan trời sinh đã có năng lực nhìn thấu lòng người. Sau đó thì sao, về sau xảy ra chuyện gì? Hạ Bình gật đầu, hắn cũng sớm đoán được, bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được đám người Phương Dương có chút giấu giếm, thậm chí có chút tâm thuật bất chính, ngầm có tâm tư rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Sau đó ta không cẩn thận dẫn động hồn tộc truyền thừa của thanh hải thế giới, kết quả dẫn tới chú ý của chú sát yêu thánh, rất nhiều yêu ma quỷ quái dắt tới, thậm chí tự mình ra tay nguyền rủa yêu thánh. Liễu Như Lan trầm giọng nói, may mà ta đã dẫn động tới truyền thừa, vào thời khắc mấu chốt, tòa cấm chế trận pháp kia đã trực tiếp truyền tống ta đến huyết vụ cấm địa, lúc này mới xem như đã thoát khỏi sự truy sát của thánh nhân. Tuy huyết vụ cấm địa này lợi hại, nhưng cũng chưa chắc đã ngăn cản được thánh nhân nguyền rủa. Hạ Bình cảm thấy trận pháp cấm chế của huyết vụ cấm địa hình như không ngăn cản được lực lượng của thánh nhân. Có thể ngăn cản được sức mạnh của thánh nhân thì không có, nhưng nơi này ẩn chứa từng trận pháp không gian thần bí cường đại. Liễu Như La nói, nếu nguyền rủa yêu thánh tiến vào lập tức sẽ bị truyền tống đến khắp nơi vũ trụ tuyệt cảnh, cảnh giới tuyệt vời như vậy cho dù là bất hủ thánh nhân cũng phải chết, cho nên nguyền rủa giết yêu thánh cảm giác được nguy hiểm mới không muốn tiến vào. Thì ra là thế. Hạ Bình tỏ vẻ đã hiểu, những cấm chế không gian trước đó đích thật rất lợi hại. Nếu không phải mình có được địa ngục kim ô nhãn, còn có không gian thần thông cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào chạy thoát khỏi trận pháp cấm chế này. Chú sát yêu thánh nếu không tìm được kẻ hở của cấm chế trận pháp này, khẳng định cũng sẽ bị truyền tống rời đi, căn bản ngăn cản không nổi. Cho dù đối phương là bất hủ thánh nhân, nhưng nếu đi tới một vũ trụ tuyệt cảnh nào đó, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết, đây cũng là thủ đoạn huyết hồn thánh nhân lưu lại, âm hiểm độc đáo. Nếu nơi này là khu vực truyền thừa của hồn tộc, vậy có lẽ người của hồn tộc tiến vào không có nguy hiểm gì mới đúng. Vì sao qua vô số năm cũng không ai có thể rời khỏi nơi này, lưu lại truyền thuyết cấm địa? Hạ Bình tò mò hỏi. Bởi vì nơi này là một trong những nơi truyền thừa chí cao của hồn tộc, yêu cầu cực cao đối với chiến sĩ hồn tộc. Nếu như không đạt được yêu cầu thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, không thể nào rời khỏi nơi truyền thừa, chết già mới thôi. Liễu Như Lan tỏ vẻ đã vô số năm rồi không có bất kỳ yêu cầu gì cho chiến sĩ hồn tộc đạt tới nơi truyền thừa, cho nên vẫn không có người nào có thể rời khỏi, mới có thể lưu lại truyền thuyết cấm địa, làm cho vô số chiến sĩ hồn tộc kinh sợ không thôi. Đương nhiên, ta không giống nhau, sớm đã có thể thông qua thí luyện, tùy thời đều có thể rời đi. Liễu Như Lan dương cái cằm bóng loáng trắng noãn lên, vẻ mặt đắc ý, lộ ra vẻ mặt khen ngợi ta. Huyết vụ cấm địa. Bọn người Phương Dương cơ bản đều thông qua huyết vụ cấm địa, đi tới một quảng trường, chỉ thấy chung quanh có từng tòa lại từng tòa cung điện, bốn phía cũng trải rộng chằng chịt trận pháp cấm chế, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Đây là chỗ sâu trong huyết vụ cấm địa ư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có người chứng kiến cảnh tượng này lập tức cảm khái không thôi, lúc trước bọn họ còn tưởng huyết vụ cấm địa là sào huyệt của ác ma, chẳng vào ra được, chết người vô số. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại tiến vào đơn giản như vậy, hơn nữa không có một ai tử vong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết lão tổ sẽ không hại chúng ta, nơi này chính là vùng đất cuộc khởi của hồn tộc chúng ta, trốn trong huyết vụ cấm địa, cho dù là đám yêu quái kia cũng đánh không tiến vào được, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. có chiến sĩ hồn tộc cười ha ha, gần như là khóc trống. Bọn họ chạy trốn thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi, triệt để an toàn. Cho dù đám yêu quái kia có biết bọn họ đang trốn trong huyết vụ cấm địa, đoán chừng cũng không thể xông vào được. Phương Dương cùng đám người Phương Hân cũng mừng rỡ không thôi, bọn họ biết mình đích xác là đánh cuộc rồi, huyết vụ cấm địa làm cho vô số người sợ mất mật, thật ra chính là bảo địa của hồn tộc bọn họ. Bất quá người thần bí kia rốt cuộc đã đi đến nơi nào, làm sao cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có người dò hỏi, bọn họ cũng không biết tên thật của Hạ Bình là gì, thậm chí lai lịch cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể dùng người thần bí thay thế xưng hô. Bọn họ cũng đang nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng không tìm thấy tung tích của Hạ Bình. Hừ, đoán chừng là chết giữa huyết vụ kia rồi, đây chính là thánh địa của hồn tộc chúng ta, người từ bên ngoài tiến vào chính là tử lộ, cho dù thực lực tên kia cường đại cũng không ngoại lệ. Phương Hân cười lạnh một tiếng, tên khốn kia đã làm cho nàng không ít khuất nhục, nhưng hiện tại mà đối phương chết đi thì không thể tốt hơn nữa, xem như đã báo thù rửa hận. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu được cơ hội sống sót của người thần bí kia không lớn, dù sao địa phương này ngay cả nhân vật mạnh mẽ đã từng chú sát yêu thánh cũng không dám tiến vào, một người thần bí tính là gì, chẳng lẽ tên kia so với yêu thánh còn mạnh hơn không được, cho dù dùng đầu gối suy nghĩ chuyện này, đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng liễu Như Lan kia có trốn ở nơi này không, cho nên vẫn chưa bị yêu thánh nguyền rủa tìm được. Có người đột nhiên mở miệng nói, nhắc tới cái tên liễu Như Lan này. Hừ, nếu như tiện nhân kia trốn ở nơi này, ta nhất định sẽ cho ả đẹp mặt, đều là tiện nhân kia hại chết người trong tộc chúng ta. Cho dù có thiên đao vạn quả cũng không đủ. Phương Hân đằng đằng sát khí. Ánh mắt những chiến sĩ hồn tộc khác cũng lộ ra hàng mang ác độc, hiển nhiên hận liễu Như Lan thấu xương. Nếu không phải liễu Như Lan mà nói, bọn họ đã không thê thảm như vậy, trốn đông trốn tây, giống như chó nhà có tang. Ồ, muốn băm thay ta ra thành ngàn vạn đao à, ta đứng ngay nơi này vậy, có gan tới tìm ta thử xem. Đúng lúc này, một bóng người từ chỗ sâu trong cung điện bay ra, đi thẳng tới trước mặt đám người Phương Hân, mà người nói chuyện cũng không phải ai khác, chính là Liễu Như Lan. Hạ Bình cũng bước ra từ cung điện, đứng bên cạnh Liễu Như Lan. Liễu Như Lan, tiện nhân nhà ngươi quả nhiên trốn ở trong đó. Hai mắt Phương Hân lập tức lộ ra vẻ cừu hận, cơ hồ áp chế không nổi tức giận trong lòng mình, trên thân tràn ngập sát ý, lúc này liền muốn bay nhào tới, sẽ nát Liễu Như Lan ra. Nhưng không đợi nàng kịp ra tay tập kích, ca ca Phương Dương của nàng đã giữ chặt tay nàng, thần thức truyền âm, đừng kích động. Nhân vật thần bí kia đứng ở bên cạnh Liễu Như Lan, hai người dường như biết nhau. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Cái gì? Lúc này, Phương Hân cuối cùng cũng đã chú ý tới Hạ Bình đang đứng ở bên cạnh, cái đầu cuồng nhiệt cùng với thù hận của nàng thoáng cái đã tỉnh táo lại, bởi vì sức mạnh chấn nhiếp của Hạ Bình không gì sánh kịp. Nếu có nhân vật thần bí nào đó che chở Liễu Như Lan, như vậy nàng xem như có phẫn nộ cũng không làm được gì, thậm chí nếu vị nhân vật thần bí kia nổi giận, bọn họ đều phải chết. Đáng giận, sao tiện nhân kia lại có người thần bí ở cùng một chỗ như thế, lẽ nào dùng thân thể của mình làm giao dịch thì cũng biết nữ nhân đó không có hàng gì đặc biệt. Phương Hân nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, cực lực chửi bới. Vậy mà các ngươi đều còn sống, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã chết hết rồi chứ, thật là làm cho người ta thất vọng, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm a, Liễu Như Lan thản nhiên nói, liếc xéo một cái. Cái gì nghe nói như thế, bọn người Phương Hân lập tức xù lông, giận dữ trừng Liễu Như Lan. Con tiện nhân kia rõ ràng dám nói ra những lời này, rõ ràng là gia hỏa này hại chết tộc nhân bọn hắn, hiện tại không có nửa điểm cảm giác ấy nấy, ngược lại còn ở nơi này hả hê. Nếu như không phải nhân vật thần bí kia đứng bên cạnh Liễu Như Lan, bọn hắn quả thực hận không thể xé nát nữ nhân này ra. Làm sao không phục, các ngươi những quý tộc hồn tộc cá tha hương này, nuôi dưỡng bình dân như súc sinh, vì sống trước mặt yêu quái, khúng núng, không biết bao nhiêu tộc nhân bị các ngươi đưa ra ngoài ăn uống, còn mình thì mỗi ngày đều vừa múa vừa hát vừa múa, cá lớn thịt, vui vẻ quên cả trời đất. Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng, đương nhiên, nếu như là vì sinh tồn của chủng tộc, làm ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng các ngươi cũng không có tình cảm vĩ đại như vậy, thuần túy là vì bản thân mình mà thôi. Lúc trước ta đến thế giới Thanh Hải, lẻ loi một mình, nếu như không phải trên người còn có chút bản lãnh, đã sớm bị đám sâu mọc hồn tộc các ngươi làm nhục, giống những cặn bã các ngươi, chết sạch thì tốt nhất, miễn cho thanh danh làm bẩn hồn tộc. Bản thân nàng ta và hồn tộc của Thanh Hải thế giới đã có thù hận, không đội trời chung. Cho nên nguyên rủ giết yêu thánh còn muốn lợi dụng tánh mạng bọn hồn tộc này để áp chế nàng, quả thực là người si nằm mơ, ngược lại nàng còn đang cười, chết càng nhiều càng tốt. Người mấy người Phương Hân đều giận không thể ác. Được rồi, được rồi, được rồi, mọi người đều là người của hồn tộc, đối đầu với kẻ địch lớn, sao phải nảy sinh trong lúc này chứ? Thời khắc nguy nan hiện tại, chúng ta nên đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới đúng. Lúc này, Phương Dương đứng dậy, đảm nhiệm vai trò với mọi người, hắn vẫn là sợ nhân vật thần bí kia nghe lời của Liễu Như Lan mà nổi giận. Như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể căng da đầu, ổn định bầu không khí Dương cung tên tại đây lại. Ngươi muốn làm gì? Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn thị nữ áo lam ở phía xa, đối phương đang lén lút lút trốn ở bên cạnh, lấy từ trên người ra một hạt châu trong suốt, cứ như vậy ném ra ngoài. Các chiến sĩ hồn tộc khác cũng lắp bắp kinh hãi, không biết thị nữ bình thường ôn thuần vô hại này vì sao làm ra hành động như vậy. Oanh oanh. Hạt châu trong suốt này vừa mới ném ra, lập tức từ sâu trong hạt châu bay ra 12 bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra yêu khí kinh khủng, rung chuyển hư không, khiến cho đám người Phương Dương đều cảm thấy run sợ, phản phất những thân ảnh này đều câu thông với lực lượng hư không vũ trụ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, khí thế làm người ta sợ hãi, chấn động đến mức trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, giống như mạng nhện phân bố chằng chịt xung quanh. Ha ha, thật sự là rất cảm tạ, không có sự hỗ trợ của ngươi, chúng ta làm sao có thể tiến vào trong huyết vụ cấm địa này? Đúng là như thế, không có người hồn tộc hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta đã bị tiêu diệt trong huyết vụ rồi. Không hổ là cấm địa huyết hồn thánh nhân bố trí, đích thật vô cùng nguy hiểm, chúng ta nghĩ ra biện pháp như vậy vẫn là chính xác, có thể bình yên vô sự tiến vào trong huyết vụ cấm địa, hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao. 12 bóng người lập tức hiện ra, không ngờ lại là một vị yêu vương. Bọn họ cười ha hả, tâm tình vô cùng thoải mái, cảm thấy kế hoạch chế định của mình vô cùng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Bọn chúng có rất nhiều hỏa hùng vương, có thủy tê vương, có rất nhiều tên là phong dực vương, có rất nhiều tên là lôi sư vương vân vân, thực lực mỗi một con yêu vương vượt xa đám yêu quái gặp lúc trước. Hạ Bình có thể cảm giác được, những yêu vương này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới được xưng là yêu vương, là tồn tại bán bộ thánh nhân. Trời ạ, hỏa hùng vương, thủy tê vương, phong dực vương, lôi sư vương. Phương Dương nhìn thấy một màn này, tâm can rung lên, đây là 12 đại danh hiệu chú sát yêu thánh kỳ, mỗi một yêu vương đều là tồn tại cực kỳ cường đại, thống soái một quân đoàn. Thực lực của bọn chúng vô cùng cường đại, chỉ chênh lệch một bước là có thể tấn thăng tới thánh nhân, cũng được mọi người ca ngợi là tồn tại đáng sợ nửa bước thánh nhân, vậy mà hiện tại lại xuất hiện toàn bộ rồi. Hắn thực sự không thể tin vào hai mắt mình. Lúc trước, khi nguyền rủa giết yêu thánh diệt đại bộ phận tinh nhuệ hồn tộc bọn họ, cũng chỉ là điều động một người được gọi là yêu vương mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tập thể 12 yêu vương được xưng hào đều xuất hiện tại nơi này, quá khoa trương rồi. Trần Lan, ngươi đã làm những gì vì sao lại mang theo những yêu vương xưng hào này? Phương Hân phẫn nộ quát một tiếng, nói ra tên của thị nữ áo lam này, nàng vừa sợ vừa giận, vốn trốn vào huyết vụ cấm địa, bọn hắn đã là bình yên vô sự, có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, tránh né yêu tộc đuổi giết. Nhưng nào ngờ được còn có người phản bội hồn tộc, mang theo 12 yêu vương được xưng hô lớn mang trên người, còn cùng nhau đi vào huyết vụ cấm địa. Đối mặt với đám yêu vương được mệnh danh mạnh mẽ này, bọn họ làm sao còn mạng? Làm sao vậy? Thị nữ áo lam Trần Lan cười lạnh một tiếng, chuyện này cũng không thể trách ta được, ta làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì mạng sống mà thôi, bằng vào đám tàn binh bại tướng các ngươi mà cũng muốn chống lại yêu thánh bị trời xanh nguyền rủa giết chết như mặt trời ban trưa, quả thực là người si nằm mơ. Các ngươi sở dĩ có thể chạy xa như vậy, thực lực không phải là do mình mạnh mẽ, vận khí vô cùng tốt, thuần túy chỉ là vì những yêu quái này thủ hạ lưu tình, muốn đuổi các ngươi vào huyết hồn cấm địa, dò xét một chút nơi này mà thôi, bằng không các ngươi đã chết từ lâu rồi. Nàng vì mạng sống liền bán đứng những chiến sĩ hồn tộc còn lại. Nói chung, nhóm người này khi còn sống cũng chưa chắc đã đối xử tốt với mình, người không vì mình mà trời tru đất. Ngươi bọn người Phương Hân thật sự rất hối hận, nếu như sớm biết thị nữ áo lam này là phản đồ, lúc trước bọn họ phải giết nàng, làm sao lại giết nàng cho đến bây giờ, kết quả gây ra đại họa. Hiện tại 12 yêu vương xuất hiện, thực lực này tự như có thể nghiền ép hết thảy mọi thứ, thậm chí bọn họ còn đang ở trong huyết hồn cấm địa, muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể. Bọn họ giờ phút này đều tuyệt vọng, chạy trốn thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là công giả trang. Không sai, ngươi quả thật là làm không tệ. Hỏa Hùng Vương cười, yên tâm làm việc cho yêu tộc ta, ngươi có thể sống sót, nếu không phải ngươi, chúng ta đều không thể tiến vào trong huyết vụ cấm địa này, đây là công lao rất lớn. Tạ ơn đại nhân khích lệ, đây đều là những chuyện ta nên làm. Thị nữ áo lam vui mừng không xiết. Đáng giận. Thấy cảnh này, đám người Phương Hân lửa giận công tâm, quả thực chỉ hận không thể lập tức giết ngay tên thị nữ này, thay vạn đoạn, thế nhưng gọi là 12 yêu vương ở nơi này, bọn hắn căn bản không dám động vào. Dù sao đây cũng được mệnh danh là yêu vương, vượt xa sự tồn tại đáng sợ của yêu vương bình thường. Tùy tiện xuất ra một yêu vương đều có thể tàn sát tồn tại của thế giới, ai có thể ngăn cản. Cho dù là ở thời kỳ thanh hải thế giới hồn tộc toàn thịnh, cũng không thể ngăn cản nổi một yêu vương có danh xưng. Hiện tại 12 yêu vương đều xuất hiện, vậy còn đánh kiểu gì, chỉ có thể chờ chết. Liễu Như Lan, bọn ta tìm ngươi thật sự rất vất vả, nhưng cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển, cũng vẫn bị bọn ta phát hiện, bây giờ ngươi cứ khoanh tay chịu trói đi, cho dù ngươi làm thế nào cũng chỉ uổng phí công sức mà thôi. Phong Dực Vương nhìn Liễu Như Lan với vẻ trêu chọc. Nhiệm vụ trọng điểm của bọn chúng là bắt thánh nữ hồn tộc Liễu Như Lan, còn những người khác chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ cần nắm giữ thánh nữ hồn tộc này, tương đương với nắm giữ truyền thừa mấu chốt của huyết hồn thánh nhân, đối với nguyền rủa giết thánh nhân mà nói, nó có chỗ tốt rất lớn. Hư Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng, không nói gì. Các ngươi lui ra đi. Lúc này, Hạ Bình đứng dậy, hảo ý khuyên can nói, hiện tại các ngươi đi đi, còn có cơ hội giữ mạng. Nếu không, cái những kẻ được gọi là yêu vương như các ngươi, hiện tại đã chấm dứt rồi. Là tên nhân loại đáng chết này. Chính là hắn đã giết chết rất nhiều tinh nhuệ trong quân đoàn bị chúng ta nguyền rủa. Thật là đáng giận, nếu không phải vì đại kế của chủ nhân, phải chịu nhục, lúc đầu chúng ta liền nhảy ra giết chết hắn, nơi nào sẽ để nhiều huynh đệ chết như vậy. Bây giờ tiểu tử này còn dám chủ động nhảy ra, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở nơi này, rất nhiều yêu vương đều giận tím mặt, bọn chúng nhận ra loài người này, quả thật hận không thể nghiền xương tiểu tử này thành tro. Lúc trước bọn chúng nhìn thấy Hạ Bình tàn sát quân đoàn tinh nhuệ của quân đoàn, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nhảy ra, cùng nhân loại này chém giết một phen. Nhưng vì đi vào huyết vụ cấm địa, lừa gạt những chiến sĩ hồn tộc này, chúng nó vẫn nhẫn nhịn. Hiện tại tên nhóc này còn dám nhảy ra nữa, lại xuất hiện trước mặt bọn chúng, chuyện này còn được, hiện tại hắn không nhịn được nữa. Giết Phong Dực Vương có tốc độ nhanh nhất, trên người nó tản mát ra sát ý kinh khủng thao túng dòng khí thiên địa, hai cánh sau lưng chấn động nháy mắt đã đi tới trước mặt Hạ Bình. Thần thông huyết mạch phong nhận vô tận. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đạo phong nhận, vô số khí lưu ngưng tụ cùng một chỗ, ẩn chứa hàng mang kinh khủng. Chúng như thể một đám kiếm khách tuyệt thế thi triển ra kiếm khí, không gì không xuyên thủng. Trên mặt đất cũng bị từng đạo phong nhận cắt chém, xé rách đại địa thành vô số khối, khắp nơi đều là chằng chịt dấu vết. Thậm chí những đạo phong nhận này còn nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hình thành đạo phong nhận duy nhất trong thiên địa, dường như một đao kinh thiên của đao khách tuyệt thế, đã bổ đôi cả thiên địa ra. Quan trọng nhất là tốc độ một chiêu này cực nhanh, nhanh đến mức thần thức cũng không nhận ra. Bởi vì bản thân Phong Dực Vương vốn là yêu vương có tốc độ số 1 số 2 trong yêu vương, huyết mạch thần thông mà nó thi triển lại nhanh đến không giới hạn. Thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, đầu đã bị cắt rơi. Có đôi khi bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù địch nhân bị chặt đầu, vẫn có thể sống được vài hơi thở, bởi vì đối phương cho rằng mình còn sống, phản xạ thần kinh cũng hoàn toàn không phản ứng kịp. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không? Tên này trước đó giết chết một ít quân đoàn tinh nhuệ của quân đoàn bằng cách nguyền rủa đã vô cùng điên cuồng, nhưng hắn làm sao biết được chênh lệch giữa chúng tôn xưng yêu vương và những yêu vương khác giống như vực sâu, căn bản không thể so sánh được. Nói không sai, Phong Dực Vương là vua có tốc độ nhanh tới mức ta phải run sợ. Người mà nó giết chết không ai còn sống, hiện giờ lại là kẻ đầu tiên ra tay, chắc chắn nhân loại này chết chắc rồi. Thực lực của nhân loại này quả thật không tệ, nhưng cũng không sánh bằng chúng ta được gọi là yêu vương. Kết thúc. Chỉ trong nháy mắt chiến đấu sẽ kết thúc. Chỉ là nhân loại nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể chống lại yêu tộc chúng ta, bọn họ cũng chỉ dựa vào nhân số và pháp bảo mà thôi. Rất nhiều yêu vương với biểu cảm rất bình tĩnh, tùy ý nói chuyện phiếm, căn bản không coi Hạ Bình trong mắt. Bọn chúng cho rằng chỉ cần Phong Dực Vương ra tay là có thể chấm dứt tính mạng của thằng nhóc này. Nhưng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, đấm ra một quyền, một phát nổ. Đây là một quyền thẳng vô cùng đơn giản, không hề hoa mỹ. Thế nhưng khủng bố đến rối tinh rối mù, nhất thời trời đất lay động, tự hồ sau lưng xuất hiện một tôn thần tượng, đỉnh thiên lập địa, tràn ngập hỗn độn thần ma khí tức đáng sợ. Thình thịch thình thịch. Lưỡi gió bốn phía cảm nhận được cổ quyền kinh này, trong nháy mắt bị chấn thành vỡ nát, như thủy tinh, nhao nhao vỡ vụn. Thanh phong nhận cực lớn kia lập tức bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Chung quanh truyền ra tiếng vang răng rắc, tự hồ không gian vỡ vụn. Không tốt, Phong Dực Vương dựng tóc gáy, sắc mặt đại biến. Nó có thể cảm nhận được sự khủng bố của một quyền này, ẩn chứa vô tận quyền kinh, hàm chứa chân lý trời đất, cương mãnh vô cùng. Giống như đế vương tuyệt thế giáng lâm, tản mát ra khí thế không thể chống đỡ, cuồng muốn thần chết thần không thể không chết. Nó cố gắng vỗ cánh, nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn, lực lượng quyền kinh này so với tốc độ trên người nó còn nhanh hơn một chút, căn bản phản ứng không kịp. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể của nó đã bị một quyền này đánh trúng, cơ thể khổng lồ dễ dàng bị nắm đấm này xuyên qua, phun ra một lượng lớn máu tươi như suối phun. Mặc dù tốc độ của nó nhanh, nhưng thân thể lại yếu ớt y như tờ giấy, đối mặt với quyền kình như vậy căn bản không thể chống đỡ được. Không cứu ta, huynh đệ, cứu ta. Phong Dực Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như heo bị giết, liều mạng cầu cứu hy vọng 11 yêu vương khác nhanh chóng ra tay cứu mình. Nhưng quyền kình tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả yêu vương được xưng hiệu cũng phản ứng lại, hiện tại những yêu vương khác đều bối rối, còn đang xem diễn, không biết đã phát sinh chuyện gì. Cho dù Phong Dực Vương kêu thê lương thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, thân thể của nó bị quyền kình khủng bố phá hư. Chỉ trong chốc lát, thân thể của nó liền giống như quả cầu nổ tung, hóa thành thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Cái này! Nhìn thấy một màn này, đám người Phương Hân đều run sợ, đây chính là cường giả được xưng là yêu vương, tuyệt thế vô địch, là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân, hiện tại lại bị một quyền của nhân loại này đánh nổ như vậy, cũng không khỏi quá khoa trương đi. Hiện tại rốt cuộc ai mới là người được gọi là yêu vương? Được rồi, trước giết một tên. Hạ Bình đứng chắp tay, lườm lườm nói, các ngươi vẫn còn 11 tên gọi là yêu vương, nào dám lên đây chịu chết trước, ta có thể từng thành một cho các ngươi, đưa các ngươi và Phong Diệp Vương xuống địa ngục làm bạn. Hắn mở lời khiêu khích, muốn chiến một trận chiến công bằng với từng tên một được gọi là yêu vương này. Tên nào lên trước, lên cả nhà ngươi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi. Chết đi con người, ngươi dám giết Phong Diệp Vương, chắc chắn chúng ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Con người ngươi chết chắc rồi, cho dù lên thiên hạ cũng không ai cứu được ngươi. Rất nhiều người được gọi là yêu vương đều nổi trận lôi đình, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình với sát khí đằng đằng. Tên tiểu tử này thật sự rất nghĩ đến, còn muốn đơn đã độc đấu với chúng nó. Chuyện này đúng là người si nằm mơ mà. Chúng muốn quần ẩu nhân loại này, tiêu diệt hắn. Oanh oanh. Trong nháy mắt, những yêu vương này lập tức động, thi triển thủ đoạn, đánh dết về phía bốn phương tám hướng. Có hỏa diễm vạn trượng, thi triển đầy trời biển lửa, mãnh liệt mà đến, khí lãng cuồn cuộn. Có thao túng nước lũ màu đen, sóng lớn vạn trượng, sóng lớn ngập trời. Có người triển khai sấm sét tựa như là từng giọt mưa lao xuống, chúng che kín cả bầu trời, không chỗ nào có thể trốn được. Những người được gọi yêu vương này đều dẫn động lực lượng thiên địa, phong tỏa hư không, vây kín hoàn toàn vị trí của Hạ Bình, tuyệt đối không để kẻ nhân loại này chạy thoát. Hắn nổi giận rồi, 11 yêu vương xưng danh đã triệt để nổi giận. Người bí ẩn này thật đáng sợ, chỉ trong phút chốc đã giết chết một yêu vương được xưng hiệu, thực lực này đến tột cùng là như thế nào? Quan tâm hắn có thực lực gì, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi, thừa dịp người thần bí kia giúp chúng ta ngăn cản những người được gọi là yêu vương này. Chạy tới nơi này là huyết vụ cấm địa, chúng ta lại có thể chạy đến chỗ nào được chứ? Đám người Phương Dương nghị luận sôi nổi, bọn họ chứng kiến chiến đấu như vậy quả thật chỉ biết ngẹn họng trừng mắt, có ý định chạy trốn thế nhưng nơi đây lại là giữa huyết vụ cấm địa, cơ bản không có chỗ để trốn. Hơn nữa loại chiến đấu cấp độ này vô cùng đáng sợ, bọn hắn cho dù muốn nhúng tay cũng không có biện pháp, dám tới gần chính là chết, hoàn toàn là một ít pháo hôi. Đơn đã độc đấu còn không dám, tính là yêu vương gì, các ngươi lại còn dám vây công, vậy không trách được ta. Xuất hiện đi, Trù Tinh kiếm. Trong nháy mắt, Hạ Bình vung một trảo, lập tức lấy ra từ trên người một kiện hạ phẩm thánh khí Trù Tinh kiếm. Siêu siêu siêu hắn vung tay lên, quán thâu pháp lực trên người vào trong, toàn bộ Trù Tinh kiếm rung động không thôi, bộc phát ra vô số quang mang tinh thần, cứ như vậy một kiếm của hắn bổ xuống đám người được xưng là yêu vương này. Một kiếm này bổ xuống, chẳng khác nào long trời lở đất. Lúc này bộc phát ra vô số đạo kiếm quang màu xanh thẳm, bên trong đều là nhanh chóng ngưng tụ thành từng miếng phù văn tinh thần, mỗi một phù văn tinh thần thôn phệ tinh thần lực ở chỗ sâu trong hư không, tiếp theo liền hóa thành từng khỏa tinh thần to lớn. Ngàn vạn ngôi sao từ giữa không trung rơi xuống, thiên địa đều âm thanh, tựa hồ gặp phải mạt thế, bao phủ triệt để đám yêu vương này, phong thiên tỏa địa. Không ngờ trên người hắn lại có một kiện thánh khí hạ phẩm. Phần đông yêu vương giật mình vì không ai ngờ trên người tên này có thánh khí, nên biết con người có thánh khí hay con người không có cũng đều là hai việc khác nhau. Một món thánh khí có thể tăng sức chiến đấu của một đại năng lôi kiếp cảnh lên mấy lần, cho dù có xưng là yêu vương cũng không sánh bằng. Thình thịch, chỉ là một kích, toàn bộ công kích của những yêu vương này đều bị đánh tan, từng tòa thần thông trận pháp bị chấn thành bột phấn, ngôi sao to lớn nện lên thân thể chúng nó. Lập tức, những yêu vương này bị đập đến mức phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, làn da bọn chúng đều vỡ ra, máu tươi giống như không cần tiền phun ra, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thậm chí năng lượng của các ngôi sao khủng bố, tản mát ra hàn khí âm u, xâm lấn thân thể bọn chúng, muốn đem nguyên thần được xưng là yêu vương này triệt để đóng băng. Không ổn, nhanh chóng mời chủ nhân tới đây. Hỏa Hùng Vương hét lớn một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, lập tức muốn triệu hoán để giết chết thánh nhân. Oanh oanh. Chỉ thấy Hỏa Hùng Vương lập tức từ trên thân lấy ra một tấm phù lục màu đen, phía trên có ký hiệu khô lâu, tản mát ra khí tức u thâm quỷ dị, khiến cho người không rét mà run. Nó vận chuyển pháp lực, lúc này tấm phù lục màu đen này lập tức bốc cháy, thình lình hóa thành một sợi khói đen, nhanh chóng dung nhập vào hư không chỗ sâu, truyền đến một góc khác của thanh hải thế giới chú sát yêu thánh. Trong phút chốc, yêu thánh từng nguyền rủa giết yêu thánh tự hồ nhận được cổ tin tức này, nàng mở mắt ra, một luồng thần niệm trong nháy mắt liền buông xuống chỗ sâu trong huyết vụ cấm địa, uy áp kinh khủng tràn ngập bốn phía. Nguy rồi, thế mà lại liên hệ được với việc nguyền rủa giết yêu thánh, chúng ta tiêu đời thật rồi. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng đám người Phương Dương đắng ngắt, tuyệt vọng không gì sánh được. chỉ cần 12 yêu vương được xưng là cũng đủ để tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại thậm chí còn xuất hiện ngay cả nguyền rủa giết yêu thánh. Đây quả thực là không cho bọn họ đường sống. Tuy rằng hiện tại chân thân đang chú sát yêu thánh không đến nơi này, bọn hắn có thể cảm nhận được thần niệm khủng bố ở khắp nơi trong hư không, đây là chênh lệch về bản chất sinh mệnh, căn bản không phải là giống loài. Bọn họ quả thực hận không thể phủ phục, hoàn toàn không thể đối mặt với loại tồn tại khủng bố như vậy. Lại sử xuất chú văn phù lục đến báo cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Ở chỗ sâu trong hư không, một giọng nói sâu thẳm truyền tới. Chủ nhân, kế hoạch rất thuận lợi, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong huyết vụ cấm địa, thậm chí còn tìm được thánh nữ hồn tộc Liễu Như Lan, nhưng bây giờ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Cảm giác được thần niệm chú giết yêu thánh truyền đến, Hỏa Hùng Vương và các yêu vương xưng hiệu lập tức cung kính, không dám vượt quá. Rắc rối nhỏ thì ra là thế, còn có một tên nhân loại lôi kiếp cảnh cầm trong tay một kiện thánh khí hạ phẩm, chính hắn đã chặn các ngươi, ngăn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chưa? Chú sát thần niệm của yêu thánh lưu chuyển bốn phía trên hư không, quét ngang bốn phương tám hướng, lập tức biết được chuyện xảy ra, thấy ánh lửa. Đúng, là con người, thực lực của con người tương đối mạnh, còn có thánh khí, chúng ta không phải đối thủ của nó. Đám người Hỏa Hùng Vương được xưng là yêu vương thật sự rất không cam tâm, cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ mất mặt, thế nhưng chúng nó vẫn thành thật nói ra khốn cảnh của đám người mình. Nhân loại. Giọng nói nguyền rủa giết yêu thánh truyền ra ngoài nhằm vào Hạ Bình, hiện tại ta chỉ cho ngươi một cơ hội, chỉ một lần như vậy, lập tức quỳ xuống đầu hàng, giống như chó nằm sấp trên mặt đất, như vậy có thể sống sót. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà còn cố ý khiêu khích, như vậy ngày hôm nay ngươi sẽ sống không bằng chết. Thậm chí đến những gia tộc thân bằng hảo hữu sau lưng ngươi cũng sẽ bị bắt lại, sự tử giọng điệu của nó rất đạm mạc, không có bất kỳ sát khí nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Rất nhiều yêu vương đều xem nhân loại trước mắt như trò hề, khí định thần nhàn, cho dù nhân loại trong tay cầm thánh khí, nhưng đối mặt với yêu thánh cấp bất hủ, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Có yêu thánh cấp bất hủ chống lưng phía sau, bọn chúng căn bản không hề cố kỵ. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình xuất thủ, Tru Tinh kiếm trong tay tập sát qua, lập tức vung ra từng luồng kiếm khí kinh khủng, hệt như quỷ tích của ánh sao, đẹp đẽ óng ánh nhưng ẩn chứa sát ý đáng sợ. Giờ khắc này, dường như toàn bộ bầu trời đều hóa thành hắc ám tinh không, quần tinh lấp lánh, vạn tinh lay động. Cái gì? Đám người Hỏa Hùng Vương cao cả tóc gáy của yêu vương, toàn thân phát run, bọn chúng có thể cảm nhận được sự khủng bố của chiêu kiếm này, sát ý ở khắp mọi nơi trong hư không rung động, không ngừng cắt chém không gian, bao phủ bốn phía. Một kiếm này đã khóa chặt khí cơ và nguyên thần trên người chúng, mặc kệ chúng dùng tốc độ nhanh bao nhiêu, trốn tới nơi nào cũng không thể tránh né một kiếm này tập sát. Sâu kiến, ngươi dám? Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta tức giận nguyền rủa giết yêu thánh, quả thật là nổi trận lôi đình. Cũng không biết đã bao nhiêu năm, từ khi nó thăng cấp thành yêu thánh bất hủ, có được vô tận thọ nguyên thì cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, đối mặt với những người phàm tục này đều là thái độ của thần linh, cơ bản không hề để những người phàm này vào mắt. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, ức vạn sinh linh cũng phải cúi đầu, máu chảy thành sông. Nhưng hiện tại nhân loại nhỏ bé này, đối mặt mệnh lệnh của mình, không nghe theo cũng không sao, thậm chí còn dám ở trước mặt nó, trung thành tuyệt đối với thủ hạ của mình xuất thủ. Muốn ngay trước mặt nó giết người. Thế này mà còn được, chẳng qua chính là ở trước mặt nó tổn thật sự vả vào mặt nó, tát vào mặt nó, nhổ nước miếng, đây là triệt để tôn nghiêm của yêu thánh triệt để chà đạp nó trên đất bùn đất, hơn nữa còn đạp tới đạp lui một vòng. Oanh oanh. Một cổ khí tức kinh khủng từ chỗ sâu trong hư không bốc phát, thiên địa rung chuyển, không gian rung động, tựa hồ thiên địa đều đang tức giận, toàn bộ thanh hải thế giới đều quay cuồng, trăm nghìn ngọn núi lửa đang phun trào. Đây là lửa giận của yêu thánh cấp bất hủ. Nhưng mà đã quá muộn rồi, nó còn cách huyết vụ cấm địa một khoảng nhất định, cho dù nó là yêu thánh cấp bất hủ, muốn đi qua khoảng cách xa như thế cũng cần thời gian nhất định. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, giữa không trung từng đạo kiếm khí giống như ánh sao quét ngang tới, đánh lên trên thân những yêu vương xưng danh hiệu kia, kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, bọn Hỏa Hùng Vương xưng hiệu yêu vương cũng không biết xảy ra chuyện gì, đôi mắt bọn chúng trợn to, phù phù một tiếng, đầu của mình cứ như vậy tung bay ra ngoài, tung tóe một đống máu tươi. Cùng lúc đó nguyên thần trong cơ thể bọn chúng cũng lập tức bị cắt thành 8 khối, chia 5 xẻ 7. Hiện trường có 11 người được gọi là yêu vương, cứ như vậy mà bị một kiếm của Hạ Bình chém chết, một người cũng không lưu lại. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể của yêu vương, quả thực chính là bị ngũ mã phanh thây. Cái này. Đám người Phương Dương ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ nhân vật thần bí này lại gan to bằng trời tới mức này, ngay trước mặt yêu thánh mà đã trực tiếp giết chết 12 vị yêu vương xưng danh. Đây không phải là làm nhục thể diện của yêu thánh sao, vả vào mặt nó ngay tại chỗ. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được phàm nhân lại tùy tiện như vậy, ngay cả mặt yêu thánh còn dám đánh, quả thật là chán sống rồi. Nhân loại, ngươi thật là to gan chó. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Rủa giết yêu thánh đúng là nổi trận lôi đình, từ sâu trong nội tâm tuôn ra lửa giận chưa từng có. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lực lượng thần thông, chỉ sợ toàn bộ Thanh Hải thế giới đều bị lửa giận thiêu đốt thành tro tàn. Một phàm nhân nho nhỏ lại dám ở trước mặt mình giết chết 12 thủ hạ tinh nhuệ của mình. Đây chính là tát mặt mình vào chỗ chết. Nó cũng không thể nào tưởng tượng sẽ xảy ra loại chuyện này, phàm nhân này quả thật quá chán sống rồi. Ngươi chết chắc rồi, cho dù đi tới thiên hạ hải, cũng không ai có thể cứu được ngươi, ta muốn rút linh hồn ra, đặt ở vực sâu vô tận phơi nắng 3 vạn năm, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, để cho cả nhà ngươi tuyệt diệt. Chú sát yêu thánh gầm lên một tiếng, như lôi đình chấn động, toàn bộ bầu trời Thanh Hải thế giới tựa hồ đều bị xé rách. Thình thịch thình thịch. Một cổ lực lượng kinh khủng từ hư không xa xôi truyền tới, liền trực tiếp xé rách vùng không gian này. Một đạo thân ảnh to lớn xuyên thấu trận pháp cấm chế huyết vụ cấm địa, từ lỗ trùng bước ra, đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy một lão giả mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt mọi người, bề ngoài của lão giả này giống như là một vị lão giả nhân loại, làn da khô cạn, tựa hồ không có bất kỳ giọt nước nào, giống như một bộ thây khô. Giữa mi tâm nó hiện ra một minh văn màu đen giống như bộ xương, phản phất sâu trong minh văn ẩn chứa một thế giới hắc ám, hấp thu vô số u hồn và oán linh trong vũ trụ này, toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức hắc ám nguyên rủa. Ông lão đứng giữa không trung, nhìn xuống mà chẳng hề có chút tình cảm gì, tự như là hóa thần của thần chết đang bước ra từ nơi sâu trong bóng tối, ma đầu tuyệt thế đại biểu cho nguyên rủa, hắc ám, tử vong. Nguy chú giết yêu thánh. Bọn Phương Dương quả thực không thể nói ra một câu nào, khi vị lão giả này vừa xuất hiện, hư không bốn phía đã bị một cổ khí tức không hiểu tràn ngập, kiềm chế, tuyệt vọng, hắc ám. Cho dù lúc hồn tộc bị diệt, bản thể chú sát yêu thánh cũng chưa xuất hiện, chỉ phái một luồng thần niệm tới, nhưng bây giờ không chỉ là thần niệm lại đây, chân thân của nó cũng tới. Có thể tưởng tượng được mức độ phẫn nộ muốn rủa chết yêu thánh bây giờ. Sâu kiến. Chú sát yêu thánh từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc mắt nhìn đám người Phương Dương một cái mà thôi. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, thân thể Phương Dương, Phương Hân cùng đám chiến sĩ hồn tộc kia và cả thị nữ áo lam trong nháy mắt vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy biến thành một đám thịt vụn. Bọn họ thậm chí không có biện pháp giãy giụa, chỉ một cái liếc này đã đánh tan nát cả linh hồn từ trong ra ngoài. Đáng thương thay bọn họ không biết đã chạy trốn bao lâu, tốn sức trăm cây nghìn đắng, đến được huyết vụ cấm địa, cho rằng mình có thể sống sót, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ, bị yêu thánh hí rẹt một cái liếc mắt đã chết. Hiển nhiên, trước đây đám người Phương Dương vẫn còn có giá trị lợi dụng nhưng hiện tại đều đã tiến vào sâu trong huyết vụ cấm địa nên những người này đã không còn tác dụng nữa. Đó là vì xả giận, nguyên rủa một cái mà giết chết yêu thánh, liền giết chết bọn họ. Cho dù thị nữ áo lam là thủ hạ của nó cũng như thế, đối với yêu thánh mà nói, những người phàm tục này chết bao nhiêu cũng không có gì đáng tiếc. Nhân loại, ngươi chọc giận ta, ngươi muốn chết như thế nào? Chú sát yêu thánh kiêu căng nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhìn ánh mắt của hắn ta, thật giống như đang nhìn một con kiến bị mình trừng chết, không để Hạ Bình vào mắt chút nào. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao nó cũng là bất hủ cấp yêu thánh, có được vô tận thọ nguyên, há chỉ là phàm nhân có thể so sánh như vậy, nó cũng không biết từng giết chết bao nhiêu người. Ngươi chính là chú sát yêu thánh. Hạ Bình chớp chớp mắt, không hề bị lay động, sao lại yếu thế, không cường đại bằng ta tưởng tượng. Hắn cũng từng gặp qua thánh nhân, ví dụ như sư phụ của mình là Bắc Minh thánh nhân, khí thế trên người ấy quả thực là vô biên vô hạn, bản thân cũng giống như một vũ trụ, thâm bất khả trắc. Dù cho vừa mới tấn thăng tới cấp bất hủ phải ngây người ra, pháp lực trên người nàng mênh mông vô biên, cơ bản không thể nhìn thấy được phần cuối, tựa như là vực sâu, hùng hậu đến khó tin. Tuy rằng nguyên rủa giết yêu thánh trước mắt vô cùng cường đại, hơn xa so với danh xưng yêu vương. Nhưng dưới cảm nhận của hắn ta, không phải là không thể chiến thắng, không đạt tới mức độ nhìn một cái là không thể địch nổi. Yếu nghe hắn ta nói như vậy lại tru sát yêu thánh, hắn ta tức điên tới mức bật cười, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám mạnh miệng khoác lác như vậy. Xem ra ngươi không biết sự khủng bố của thánh nhân, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, giết ngươi như giết gà con. Oanh oanh. Vừa dứt lời, nó lập tức ra tay, một chưởng đập tới, bài sơn đảo hải, giống như một chưởng này bao quát toàn bộ thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm triệu dặm đều bị nó nắm trong tay. Sau đó nguyên khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái cối xay thật lớn, vô số phù lục cấp thánh khắc ở sâu trong cối xay, tản mát ra khí tức thần thánh bất hủ. Tốc độ của khối ma bàn này cực nhanh, nó không ngừng nguyền rủa giết yêu thánh, từ giữa không trung oanh kích xuống, dường như muốn san bằng mảnh thiên địa này, triệt để hủy diệt. Thần tượng chống trời. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, một pháp tướng thiên địa trên người lập tức bay ra, đó là một tôn thần tượng, giống như thần ma đi ra từ thời viễn cổ, tỏa ra khí thế khủng bố. Trên người nó trải rộng thần tượng phù văn rậm rạp chằng chịt, thể tích khổng lồ, khí thế khiến người ta sợ hãi, không hề sợ hãi, cứ như vậy xông tới cái cối xay khổng lồ kia. Thình thịch thình thịch. lập tức giữa không trung phát ra tiếng vang to lớn, đỉnh thiên lập địa, cối xây nguyên khí khổng lồ không gì không phá kia lập tức bị lực lượng thần tượng ngăn chặn, mặc cho cối xây to lớn cỡ nào cũng không cách nào đánh nát thân thể thần tượng. Mặt đất cũng lập tức bị chấn sụp, xuất hiện một cái hố sâu mấy trăm km, phát ra tiếng vang răng rắc. Thật mạnh mẽ. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm nhận được khí lưu cường đại ở gần đó, mỗi một đạo đều có thể hóa thành gió bão. Nàng ta nhanh chóng rút lui, tránh né trung tâm giao chiến của hai người, tránh ảnh hưởng đến hồ cá. Nàng không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hạ Bình. Dù cho nàng cũng biết thực lực của Hạ Bình hơn hẳn Yêu Vương, bằng không cũng chẳng thể giết được Yêu Vương như giết gà. Nhưng có thể ngăn cản một kích của Bất Hủ Thánh Nhân vẫn khiến nàng cảm thấy chấn động, nếu chuyện này truyền đi, nhất định sẽ khiến toàn bộ vũ trụ chấn động. Lấy lôi kiếp chiến đấu bất hủ quả thực khiến người nghe kinh sợ. Quả nhiên, nguồn lực lượng này cũng chỉ như thế. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận một chút lực lượng của yêu thánh bất hủ, cũng chỉ sàng sàng với hắn, không hề hơn xa mình. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Trước tiên là nói về linh hồn, rút lấy năng lượng linh hồn của vô số sinh linh, khiến nguyên thần chi lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, hơn xa Xưng Hào Yêu Vương, đoán chừng đã có thể sánh với yêu thánh cấp bất hủ rồi. Thứ hai là pháp lực, hắn tu luyện bàn võ chân kinh, mở cửu đại tử phủ không gian, diện tích mỗi một không gian tử phủ cũng lớn gấp trăm lần so với tu luyện giả bình thường. Cứ như vậy, nội dung cơ thể hắn chính là pháp lực, trời sinh pháp lực nhiều gấp mấy trăm lần so với tu luyện giả bình thường, thậm chí còn gấp nghìn lần, pháp lực hùng hậu đến trình độ không cách nào tưởng tượng được. Càng đừng nói là trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết mạch địa ngục kim mô, đã thức tỉnh 5.5 ức viên, thể chất của hắn bị cường hóa đến mức độ khó tin, đã có một ít sinh vật thần thoại hình thức ban đầu. Ưu thế như vậy không ngừng chồng lên, hắn đủ để càn quét đại năng lôi kiếp cảnh. Chỉ bằng lực lượng và pháp lực mà nói, hắn đã không thua gì thánh nhân bất hủ bình thường. Đồ hỗn trướng, còn kiến chết tiệt. Nhưng nguyền rủa giết yêu thánh không rõ điểm này, hiện tại nó chỉ cảm thấy mất mặt, vô cùng mất mặt, mặt đỏ tới mang tai. Mình thân là yêu thánh cấp bất hủ, mạnh mẽ vô cùng, vượt xa phàm nhân, một đòn tùy ý của mình lại không thể giết chết được tên phàm nhân này, đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như bị đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh nó biết chuyện này, biết nó dưới một đòn mà không giết chết được một phàm nhân, nhất định sẽ cười nhạo thực lực của nó nhỏ yếu đến tình trạng này. Chuyện sỉ nhục như vậy khiến hàng tỷ năm của nó đều hổ thẹn. Nhất định phải dùng toàn bộ máu tươi trong cơ thể phàm nhân này mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục như nó. Phàm nhân, chết đi chú văn ma chưởng. Chú sát yêu thánh, nó gầm lên một tiếng rồi ra tay lần nữa. Lần này nó nổi giận, không tiếp tục tùy ý thăm dò nữa mà thi triển một kích lôi đình, chưởng ấn trùng trùng điệp điệp giữa không trung. Trong nháy mắt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chưởng ấn to lớn. Mỗi chưởng ấn đều khắc đầy chữ minh, tựa như là bàn tay khổng lồ của trời vậy. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi một chưởng đủ để đập tan toàn bộ hành tinh, sáng lập ra sơn hà. Thậm chí dưới cảm giác của thần thức Hạ Bình, ở sâu trong mỗi một ma chưởng tựa hồ có phù văn giống như nồng nọc đang nhúc nhích, tản mát ra ma khí dày đặc, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tùy tiện một phù văn hạ xuống cũng có lực lượng phá nát núi sông. Vô số phù văn nồng nọc chồng chất lên nhau, tăng lực lượng hủy diệt lên đến trình độ cao nhất, dường như điều khiển lực lượng bản nguyên của vũ trụ, hóa thành chúa tể, hoành sát tất cả. Quá mạnh, đây là yêu thánh cấp bất hủ. Liễu Như Lan đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua yêu thánh cấp bất hủ ra tay như thế nào, cũng không hề có khái niệm gì về sự cường đại của yêu thánh cấp bất hủ. Cho dù lần trước chú sát yêu thánh đuổi giết mình, nàng cũng chỉ nhanh chóng chạy trốn mà thôi, không có cơ hội trực diện với yêu thánh. Nhưng mà bây giờ nàng lại thật sự thấy được bất hủ cấp yêu thánh ra tay, quả nhiên không tầm thường, một chưởng hạ xuống, sợ rằng toàn bộ thanh hải thế giới đều sẽ rung động. Đây chính là những tồn tại như thánh nhân tung hoành vũ trụ, vũ khí hạt nhân. Thiên thủ Phật Đà. Hạ Bình không chút sợ hãi, trên người lại toát ra một thiên thủ pháp tướng ngàn tay Phật Đà, lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng, tựa hồ muốn phá vỡ màn trời hắc ám ở bốn phía, nghênh đón ánh sáng. Nó duỗi ra 3000 bàn tay màu vàng, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn Phật môn. Phản phất là một trang kinh văn vô thượng của Phật môn, ẩn chứa lực lượng Phật Đà kinh khủng. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không, truyền đến vô số phản âm của Phật Đà, các loại dị tượng đất trời xuất hiện, hoa sen nở rộ. Nó ngồi ngay ngắn giữa hư không, 3000 bàn tay đồng loạt đấm ra, tự như đại biểu cho 3000 thế giới, mỗi một bàn tay màu vàng sậm đều có thể xé rách sức mạnh hư không, khủng khiếp vô cùng. Dùng chưởng đối chưởng, dùng mang lực đối chọi mang lực, dùng thần thông đối phó với thần thông. Thình thịch thình thịch. Hai luồng sức mạnh điên cuồng va chạm vào nhau, giống như vô số tinh cầu va vào nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, từng tiếng nổ vang lên, vô số sợi nguyên khí đều nát bấy. Mặt đất xung quanh giống như bị dội lên một lần, trận pháp cấm chế xung quanh đều bị phá hư sạch sẽ, quả thực giống như hai vị thánh nhân bất hủ liều chết chiến đấu. Còn kiến chết tiệt, lại dám ngăn cản ta, tại sao, vì sao ngươi còn chưa chết, vì sao không bị ta một chưởng đánh chết, đến cùng là tại sao? Nguyên sát yêu thánh giận tím mặt, càng thêm tức giận. Một kích tùy ý trước đó vậy mà bị phàm nhân hèn mọn này ngăn trở thì thôi đi. Thế nhưng một kích toàn lực của gã, rõ ràng đều bị phàm nhân này dễ dàng ngăn cản được. Tại sao trên thế giới lại có chuyện hoang đường như vậy, đây còn là phàm nhân sao? Nguy chú giết thiên quyền. Chú sát yêu thánh nổi giận, lại thi triển một môn thần thông tuyệt thế khác, chỉ thấy giữa không trung vô số chưởng ấn dường như cũng thu lại, nắm chặt thành từng nắm đấm to lớn. Tự hồ giờ khắc này tất cả thần thông, pháp lực đều thu lại, không ngừng áp súc, cô động thành một đoàn, một cổ lực lượng hủy diệt từ chỗ sâu trong nắm tay tràn ra. Chỉ thấy mỗi một nắm đấm màu đen tự hồ đều bị phù văn như độc xà bao vây lại, vô số phù văn màu đen hình thành một sợi xích trật tự, bao quanh nắm đấm, tự hồ tất cả khí tức hắc ám, tà ác, nguyên rủa đều áp súc sâu trong nắm tay, điên cuồng áp súc. Một khi nắm đấm này đánh ra, lực lượng tà ác sâu bên trong nháy mắt nổ tung, lập tức có thể đánh giết kẻ địch, ăn mòn linh hồn đối phương, lôi kéo đi vào giữa vực sâu thế giới, ô nhiễm thành sinh vật tà ác. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn nắm đấm màu đen từ giữa không trung oanh kích xuống, giống như ma thần từ trong hỗn độn đi ra, xuyên thủng không gian, rửa sạch cả mảnh đại địa này. Chung quanh không gian đều tràn ngập khí tức tà ác, phản phất phạm vi ức vạn dặm đều biến thành hắc ám ma vực, vô số oan hồn cùng quán linh yêu ma quỷ quái tự hồ đều bị xé nứt không gian thứ nguyên bay ra. Thiên nhãn ác ma. Hạ Bình không hề bị lay động, một pháp tướng thiên địa khác trên người hắn lại xông ra, đó là một ác ma bước ra từ sâu trong địa ngục, trên người có tới 3000 con mắt. Mỗi một con mắt mở ra, tự hồ cũng đại biểu cho một loại tội nghiệt, trên người tràn ngập tội ác, khí tức như địa ngục, hỗn độn, giết chóc vân vân, phản phất là tập hợp của tất cả tội lỗi. Nó và Thiên Thủ Phật Đà hoàn toàn là một loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, thuần túy là muốn phá hoại giết chóc mà sinh. Vèo hư hư. Ngay lúc này, ác ma mở mắt, 3000 con mắt đều bắn ra từng luồng u quang, mỗi luồng u quang như có thể xuyên thủng cửu u địa ngục, ẩn chứa lực phá hoại khủng khiếp. 3000 đạo u quang đồng thời đánh ra, phô thiên cái địa, cùng nắm đấm đen đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm lần nữa, lực lượng địa ngục và lực lượng hắc ám chú văn va chạm lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau, phản phất như rắn độc và độc xà cắn xé lẫn nhau, tội nghiệt và hắc ám dây dưa cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Lại thêm một hơi thở, hai luồng sức mạnh lần nữa biến mất, tiêu diệt lẫn nhau. Đáng chết, không ngờ có thể ngăn cản được chú sát thiên quyền của ta. Phàm nhân, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào? Nguyễn Sát yêu thánh trợn tròn mắt, quả thật không thể tin được. Nếu là trước đó, có lẽ nó còn cho rằng tiểu tử này chỉ có vận khí tốt, nhưng bây giờ ngay cả mình toàn lực thi triển chú sát thiên quyền đều có thể ngăn cản, cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là thực lực. Bởi vì cho dù cũng là tồn tại cường đại của yêu thánh cấp bất hủ, muốn tiếp được một quyền này của mình, đều cần hao phí khí lực thật lớn, không cẩn thận còn có thể bị khí tức nguyền rủa ăn mòn, ô tạp linh hồn. Giữa các thánh nhân, linh hồn là thứ trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, nguyền rủa giết yêu thánh có thể hoành hành ở yêu thánh cấp bất hủ, khiến vô số thánh nhân phải kiêng dè không thôi. Nhưng phàm nhân nho nhỏ này lại có thể ngăn cản lực lượng chú sát thiên quyền của mình, thậm chí chỉ là một con kiến hôi lôi kiếp cảnh. Đây quả thực là một việc chưa từng nghe thấy. Hoành Bất Hoán danh tọa không đổi họ, lão tử là nhân tộc võ vô địch. Hạ Bình quát lớn một tiếng, áp súc người đi, ngang nhiên triển khai đuổi giết yêu thánh. Trên người nó lại là một pháp tướng thiên địa tỏa ra, đó là một con thiên long thái cổ đang gầm thét nơi sâu trong hư không, phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, sức mạnh khủng khiếp của thiên long đang sinh sống trong nắm đấm của nó. Trong phút chốc, hắn phản phất hóa thành thái cổ thiên long, vận chuyển thái cổ thiên long chi lực, một quyền đánh ra, xé rách thương khung. Con kiến khốn kiếp nguyền rủa giết yêu thánh bị chọc tức, tên nhân loại thấp kém này có thể ngăn cản được đòn công kích của mình cũng đã là vô cùng nhục nhã rồi, đến bây giờ còn dám phản kích, hắn ta muốn làm gì đây? Là muốn tàn sát thánh ư? Chú văn thiên cương hai tay chú sát yêu thánh kết ấn, trên người xuất hiện vô số phù văn yêu thánh, năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng kết, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái lồng năng lượng khổng lồ. Bên trong lồng năng lượng này hiển hiện lít nha lít nhít phù văn màu đen như nồng nọc, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại, tựa hồ có thể ngăn cách tất cả pháp lực. Siêu siêu siêu, nhưng đúng vào lúc này, thân hình Hạ Bình chợt lóe, quỷ tích uốn lượn, phút chốc đã dịch chuyển đến sau lưng nguyền rủa giết yêu thánh. Cái gì mà một chú sát yêu thánh mà giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ tới nhân loại này còn tinh thông sức mạnh không gian, nó căn bản còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Hạ Bình đã đánh tới, giống như thiên long gầm thét, một đòn của thái cổ thiên long. Thình thịch thình thịch. Một quyền này hung hăng đập vào lưng của yêu thánh đang chú sát. Lực đạo kinh khủng nháy mắt bộc phát ra, lập tức đánh cho yêu thánh bay ra ngoài, liên tiếp đập nát mấy tòa kiến trúc. Thân thể nó lập tức tan thành hai mảnh. Nếu là tu hành giả bình thường, trải qua đòn đánh này chỉ sợ đã sớm chết, thế nhưng nó lại là thánh nhân cấp bất hủ, những tổn thương này cũng không phải là tổn thương trí mạng. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hai đoàn thịt vụn nhanh chóng nhúc nhích, tụ tập cùng một chỗ, lần nữa khôi phục thành bản thể chú sát yêu thánh, thậm chí khí tức trên thân không chút suy yếu. Sắc mặt nó âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, không ai có thể tưởng tượng nổi lửa giận nguyền rủa giết chết yêu thánh lúc này. Thân là đường đường là bất hủ cấp yêu thánh, đối mặt với một nhân loại hèn mọn, vậy mà còn sơ suất trúng một quyền, thậm chí còn đánh thân thể mình thành hai đoạn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là sự tình ta chưa từng nghe thấy. Thì ra là thế, cái này chính là bất tử thân sao, quả thật là đáng sợ. Hạ Bình híp mắt, vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho rằng mình đắc thủ, có thể giết chết một vị thánh nhân, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi, đối phương là một tồn tại khủng bố bất tử thân, đâu phải đơn giản như vậy là có thể giết chết được. Thánh nhân đẳng cấp như vậy, cho dù chọc thủng hai tay hai chân của đối phương, thậm chí trái tim hoặc các địa phương khác, chỉ là một tế bào còn lại đều có thể trùng sinh. Ta thừa nhận, vừa rồi xác thực là đã xem thường ngươi. Chú sát yêu thánh, sắc mặt âm trầm, nhưng từ giờ trở đi ta sẽ cho ngươi nhận thức rõ thế nào gọi là khủng bố. Cái gì gọi là hắc ám, cái gì gọi là tử vong. Giờ khắc này nó thật sự đã nổi giận, sâu trong nội tâm tuôn ra sát ý kinh khủng, có thể nói nó chưa từng giống như lúc này đang hận không thể giết chết một phàm nhân. Bởi vì phàm nhân thật sự có sức uy hiếp mình, nó đem uy hiếp của nhân loại trước mắt tăng lên mức độ trước nay chưa từng có, xem như là đối đãi tử địch của mình. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, hư không cửu u, nguyền rủa pháp điển. Ầm một tiếng, bàn tay to của nó chụp một cái, lập tức lấy từ trên người ra một kiện pháp điển thánh khí trung phẩm nguyền rủa. Đó là một quyển thư tịch toàn thân màu đen, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn màu đen, nhúc nhích, tản mát ra hắc ám, tà ác, nguyền rủa, cửu u. Giống như quyển sách này thu thập vô số u hồn, vô số oán linh, ẩn chứa oán khí cùng khí tức đáng sợ, phản phất như là vật tà ác nhất thế gian, khiến nội tâm người phát run. Đây là chú sát yêu thánh trải qua ức vạn năm thời gian, thu thập vô số tài liệu quý hiếm trong vũ trụ, lại dung hợp thần thông suốt đời của mình, còn có dung luyện âm minh lực, u oán chi lực, lực lượng vượt sâu. Năng lượng hắc ám, các loại năng lượng hắc ám mới luyện chế thành một kiện trung phẩm thánh khí, uy lực đáng sợ rối tinh rối mù. Có thể nói, đây là một quyển sách nguyền rủa. Một khi đem quyển sách này tế ra, có thể cách không giết người, đem nguyền rủa đặt ở trên thân địch nhân, cách ngoài ức vạn dặm giết người vô hình, hủy diệt hồn phách. Hơn nữa luồng sức mạnh nguyền rủa này, vô hình vô ảnh, không thể bắt giữ, xuyên thẳng vào linh hồn, căn bản là khó lòng phòng bị, là một trong những lực lượng khủng bố tà ác nhất của vũ trụ này. Tuy rằng đây chỉ là một kiện trung phẩm thánh khí, nhưng nếu luận lực công kích mà nói, ít nhất tương đương với uy lực của thượng phẩm thánh khí, bằng vào pháp bảo này, chú sát yêu thánh quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chủ nhân, cẩn thận. Thanh Ngưu nhìn thấy thần thông do chú sát yêu thánh thi triển ra, sắc mặt đại biến, lại là pháp điển nguyền rủa, đây là một trong rất nhiều thần thông ma đạo kinh khủng, quỷ dị nhất. Nó có thể cách không giết người, rơm rạ nguyền rủa, vô cùng quỷ dị thần bí, cơ hồ không cách nào khắc chế, không thể nào phòng bị, chính là tuyệt thế bí thuật của kẻ âm nhân, muốn tu luyện thành công cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới nguyền rủa sát yêu thánh lại cô động thành thần thông nguyền rủa, thậm chí luyện chế thành một quyển nguyền rủa pháp điển, nếu trúng môn bí pháp nguyền rủa này, chỉ sợ linh hồn sẽ suy kiệt mà chết. Cho dù may mắn không chết, cũng sẽ dẫn động tâm ma, do đó thiên nhân ngủ suy, vận rủi liên tục, cho dù là bất hủ cấp yêu thánh cũng cực kỳ kiên kỵ thần thông nguyền rủa, được xưng là cấm thuật thần thông. Nó cho thấy cho dù ở trong nhân tộc, trớ chú thần thông cũng là thần thông quỷ dị khiến người ta kiên kỵ, cho dù là trong tổ chức ma đạo, luyện thành trớ chú thần thông cũng không có bao nhiêu. Càng không cần nói, đề thăng thần thông nguyền rủa tới cấp bậc bất hủ, uy lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Nó có thể cảm nhận được khí tức của trung phẩm thánh khí, cực kỳ nguy hiểm. Oanh oanh. Vừa dứt lời, chú sát yêu thánh ra tay, nó truyền pháp lực trên người mình vào, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên pháp điển nguyền rủa. Muốn phát động trung phẩm thánh khí này, dẫn động lực lượng nguyền rủa, cần tiêu hao lượng lớn tinh huyết trên người mình, thật giống như bảy quyền bị thương, muốn đả thương người trước đả thương mình. Cho nên, không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, muốn nguyền rủa chết yêu thánh cũng không muốn sử dụng một chiêu này, sẽ làm tổn thương nguyên khí của chính mình, tổn hại căn cơ. Nhưng bây giờ không thể không xuất, nó nhất định phải chém giết nhân loại chết tiệt này. Lúc này nhận được năng lượng tinh huyết khổng lồ muốn nguyền rủa giết yêu thánh, quyển sách này mở ra, nở rộ vô tận u quang, từng luồng lực lượng nguyền rủa thẩm thấu vào hư không. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được lực lượng nguyền rủa này vô hình vô ảnh, cho dù là Bắc Minh hộ thể công cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp thẩm thấu tâm linh tiến vào sâu trong linh hồn. Không gian cửu đại tử phủ trong cơ thể hắn lập tức bị từng sợi khí tức hắc ám tà ác vây quanh, tựa hồ toàn bộ ý thức hải đều ảm đạm xuống, năng lượng nguyền rủa ăn mòn. Trong mơ hồ, cửu đại thiên địa pháp tướng trên người hắn cũng bị từng sợi lực lượng nguyền rủa bao khỏa, như là xiềng xích trật tự trói cửu đại thiên địa pháp tướng lại. Nhất thời, Hà Bình cảm thấy tâm tình của mình vô cùng bực bội, giống như tâm ma ở sâu bên trong bị hấp dẫn ra ngoài, có dấu hiệu sắp bị tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí những năng lượng nguyền rủa này còn thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, thẩm thấu vào toàn thân hắn, giống như là độc trùng, nhanh chóng chui vào mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Tiếp theo, trong cơ thể hắn liền tản mát ra từng đợt khí tức mục nát, phản phất như xuất hiện thiên nhân ngũ suy, sinh mệnh lực trong cơ thể đang suy yếu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tuổi thọ đang giảm bớt. Ha ha, phàm nhân ngu xuẩn, trúng nguyền rủa chi lực của ta, cho dù ngươi là thánh nhân cấp bất hủ cũng sẽ đại thương nguyên khí, linh hồn suy kiệt, thiên nhân ngũ suy mà chết. Cho dù ngươi có pháp lực mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể ngăn cản được nguyền rủa chi lực. Nhưng ta sẽ không bất cẩn nữa, lần này ta sẽ dốc hết toàn lực hủy diệt nguyên thần của ngươi, để ngươi vĩnh viễn trầm luân, không thể siêu sinh. Chú sát yêu thánh cười lạnh một tiếng, hai tay nó kết ấn, ngầm sướng chú ngữ nguyền rủa cường đại. Ta nguyền rủa ngươi, hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Ta nguyền rủa ngươi, sau đó sa đọa trong địa ngục, vạn kiếp bất phục. Ta nguyền rủa ngươi, huyết nhục suy yếu, thọ nguyên hao hết. Ta nguyền rủa ngươi, vận rủi liên tục, thiền sát cô tinh. Từng câu thần chú xuất hiện, trong lúc mơ hồ thì hư không chấn động, tự như là thần nguyền rủa thái cổ đang ngâm sướng, khuấy động sức mạnh nguyền rủa sâu trong hư không. Trong nháy mắt, những phù văn chú ngữ hóa thành từng sợi lực lượng nguyền rủa màu xám, lần nữa chui vào sâu trong ý thức hải của Hà Bình, thẩm thấu vào linh hồn của hắn. Thình thịch thình thịch. Thân thể Hà Bình chấn động, nguyên thần của hắn ta tự hồ bị yêu thánh tru sát rồi tuyên khắc vào một cái dấu ấn nguyền rủa, sức mạnh nguyền rủa sâu trong cơ thể điên cuồng bạo phát. Giờ này khắc này, lực lượng nguyên rủa mạnh mẽ tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, khí lưu khổng lồ màu xám thẩm thấu vào mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, giống như ác quỷ, thôn phệ năng lượng trong cơ thể hắn. Oanh oanh. Vào thời khắc nguy hiểm này, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể Hà Bình chấn động lên, bị cổ lực lượng nguyền rủa này kích thích, từng sợi hỏa diễm địa ngục kim ô từ sâu trong huyết dịch bốc lên. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể hắn đều bị hỏa diễm địa ngục kim ô bao trùm, phản phất như hắn biến thành hỏa nhân, đang hừng hực thiêu đốt, mỗi một giọt máu đều biến thành hỏa diễm cực nóng. Thậm chí những ngọn lửa màu vàng sậm này cũng biến thành từng con chim thần, đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng nguyền rủa đang thẩm thấu vào trong cơ thể Hà Bình, một ngụm nuốt vào, nhanh chóng luyện hóa. Phải biết rằng bản thân hỏa diễm địa ngục kim ô chính là dị hỏa khủng bố được sinh ra từ sâu trong địa ngục, nó đại biểu cho một luồng năng lượng khủng bố của chân lý địa ngục, có thể thôn phệ tà ác và tội nghiệp thế gian. Tuy nguyền rủa chi lực cực kỳ cường đại quỷ dị, vô hình vô ảnh, người bình thường đối với loại lực lượng này căn bản là thúc thủ vô sách, thế nhưng đối với địa ngục kim ô hỏa mà nói, đây mới chỉ là một cổ năng lượng hắc ám bình thường mà thôi. Cho nên, muốn nguyền rủa giết yêu thánh để giết chết Hà Bình, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Xì lập tức, lực lượng nguyền rủa vốn đang cuốn quanh chỗ sâu trong nguyên thần Hà Bình, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa địa ngục kim ô, nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi khói đen. Mà những khói đen này cũng từ 108.000 lỗ chân lông trên người gã chui ra, trên mặt đất cũng tràn ngập lực lượng nguyền rủa màu đen này, rõ ràng ăn mòn ra từng cái hố đáng sợ, vô số trận pháp cấm chế đều bị phá hư. Đây là cái gì? Trong lòng Hà Bình khẽ động, hỏa diễm địa ngục kim ô đã luyện hóa phần lớn lực lượng nguyền rủa trong cơ thể, lưu lại từng giọt chất lỏng màu đen, đây tự hồ là tinh hoa của năng lượng nguyền rủa. Vô số chất lỏng ngưng tụ, hình thành một viên thủy cầu to bằng nắm tay, tất cả đều là lực lượng nguyền rủa chú sát yêu thánh tụ tập lại, tản mát ra khí tức âm trầm quỷ dị khủng bố. Loạt xoạt đúng vào lúc này, một phù lục thần thông sâu trong cơ thể hắn tự hồ cảm giác được cổ lực lượng nguyền rủa tinh thuần này, lập tức bay ra, một ngụm liền nuốt vào đoàn năng lượng nguyền rủa này. Đinh đầu thất tiễn công Hà Bình lập tức cảm giác được tấm phù lục thần thông này là một cái đinh đầu thất tiễn công, là một bí thuật tuyệt thế, uy lực vô cùng. Dường như bản thân nó chính là bí thuật nguyền rủa, có thể giết người trong vô hình, cách đó ngàn vạn dặm chém giết đối thủ. Vốn hắn gần như đã quên mất môn công pháp tuyệt thế này, thế nhưng hiện tại tấm phù lục thần thông này cảm giác được có năng lượng nguyền rủa khổng lồ, nó chủ động bay ra, nuốt trọn một lượng lớn năng lượng nguyền rủa. Âm Hà Bình cảm giác được miếng phù lục thần thông này sau khi cắn nuốt năng lượng nguyền rủa khổng lồ, lại có thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang lột xác, hấp thu khí tức nguyền rủa khổng lồ, ở chỗ sâu trong phù lục nhanh chóng ngưng tụ vô số minh văn. Dường như môn thần thông tuyệt thế này cũng nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm nhận được phù lục này biến thành trạng thái màu đen, ở chỗ sâu trong vòng xoáy phù lục biến thành hắc ám, một cổ lực lượng yếu ớt từ sâu trong phù lục truyền ra, tự hồ có thể câu thông lực lượng chư thiên quỷ thần. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tấm bùa nguyền rủa, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa của chư thiên quỷ thần, cực kỳ mạnh mẽ. Thình thịch thình thịch. Hà Bình vung tay một cái, lực lượng nguyên rủa khổng lồ từ trong phù lục thẩm thấu ra, thình lình ngưng tụ thành một thanh chủy thủ màu đen, phía trên cuốn quanh từng miếng phù văn nguyền rủa, tản mát ra khí tức âm trầm tà ác, khiến cho người run rẩy. hắn cảm thấy sau khi hấp thu nguyên rủa chi lực tinh thuần này, đinh đầu thất tiễn công trên người hắn tự hồ tăng lên cảnh giới khó mà tin nổi, uy lực vô cùng. Sao có khả năng con sâu cái kiến chết tiệt chứ, người rốt cuộc là làm gì, sức mạnh nguyên rủa cuốn quanh trên người ngươi đấy, người đến cùng là dùng cách gì để giải trừ nguyên rủa thuật của ta? Chú sát yêu thánh quả thực không thể tin được vào mắt mình, nó dựa vào môn thần thông nguyên rủa này, quả thực chính là thần cản sát thần Phật, sát Phật, nhiều năm qua chưa từng gặp được địch thủ. Thế nhưng bây giờ đối phó với một phàm nhân nho nhỏ này, lại mất đi hiệu lực. Lực lượng nguyên rủa khổng lồ cuốn quanh trên người đối phương lại biến mất không còn một mảnh. Không, không chỉ là biến mất đơn giản như vậy mà còn bị đối phương thôn phệ, thu làm của riêng. Đây quả thực là hoang đường, quá hoang đường, người nào có năng lực đem nguyên rủa chi lực thu làm của riêng, thậm chí là gia chiếm, nó căn bản chưa từng thấy nhân loại như vậy. Nếu như lực lượng nguyên rủa không có bất cứ hiệu quả nào đối với nhân loại này, như vậy nó sẽ hao phí một lượng lớn máu huyết trên người, hao tổn thọ nguyên, chẳng phải là vô ích sao? Nguyên sát yêu thánh căn bản không thể chấp nhận sự thật như vậy. Hạ Bình không trả lời, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lãnh đạm. Gã nắm chặt thanh chủy thủ màu đen này, linh tâm chợt lóe, ý niệm khẽ động, liền bắn về phía chú sát yêu thánh. Vèo hư, cây chủy thủ này trong nháy mắt đã bay qua, vô thanh vô tức, ẩn nấp trong hư không. Khốn kiếp, còn muốn phản kích, ngươi là người si nói mộng. Không thể nào, vì sao không ngăn được, vì sao ta lại không ngăn được? Chú sát yêu thánh rít gào một tiếng, đã muốn đem cây chủy thủ này ngăn cản. Nhưng rất nhanh nó phát hiện thanh chủy thủ màu đen này thình lình ẩn chứa lực lượng nguyên rủa mãnh liệt, vô hình vô ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự trên người nó, trực tiếp bắn vào chỗ sâu trong ý thức hải của mình. Thình thịch thình thịch. Cây chủy thủ này ở chính giữa nguyên thần của nó, lực lượng nguyên rủa khủng bố trong nháy mắt lan tràn linh hồn của nó, hóa thành từng quán linh đáng sợ, đang cắn xé linh hồn của nó. À, nhất thời, chú sát yêu thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm giác mình tự hồ rơi vào trong địa ngục vô biên. Vô số địa ngục ác quỷ đang cắn xé hồn phách của nó, thân thể cảm nhận được đau đớn vô tiền lệ. Không có khả năng. Chú sát yêu thánh quả thực điên rồi, nó sao còn không biết mình đã trúng nguyên rủa đáng ghét của nhân loại này, khiến cho tâm ma của nó bộc phát, rơi vào trong tâm ma địa ngục, pháp lực trong cơ thể xuất hiện tình huống hỗn loạn, có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nó tức giận đến phát điên. Bởi vì nó cho rằng cao thủ nguyên rủa thần thông, yêu thánh cấp bất hủ, tinh thông bí thuật kỳ lạ như vậy, cũng coi như là tồn tại đáng sợ bình thường của lão tổ tông. Từ trước tới giờ chỉ có nó ám toán người khác, chứ không có ai có thể nguyền rủa mình. Thế nhưng bây giờ nhân loại chết tiệt này lại dùng đạo của mình, còn bố trí bản thân, còn muốn dùng thuật nguyền rủa để giết chết mình, đúng là cuồng vọng tới không còn giới hạn. Đời này nó chưa từng thấy nhân loại nào đáng giận như vậy, trong lòng tuôn ra lửa giận vô tận, có thể nói giờ khắc này nó muốn giết chết nhân loại ti tiện hơn bất cứ ai. Đồng thời trong nội tâm nó cũng tuôn ra một tia sợ hãi, bởi vì thanh chủy thủ màu đen này cực kỳ đáng sợ, vô số phù văn nguyền rủa ngưng tụ cùng một chỗ, tự hồ tạo thành tội nghiệp vậy, ẩn chứa sức mạnh phong mang đáng sợ. Nếu nhân loại trước mắt này không phải đại năng lôi kiếp cảnh, mà là thánh nhân cấp bất hủ, chỉ sợ bằng vào một kích này cũng đủ để hủy diệt linh hồn của nó. Nói cách khác, nếu nhân loại này tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ là một đại địch của yêu tộc, năng lực này căn bản không phải phàm nhân lôi kiếp cảnh có thể có được. Tiểu tử này nhất định là một yêu nghiệt tuyệt thế của nhân tộc. Thình thịch thình thịch. Nghĩ tới đây, chú ý dùng hai tay kết ấn nguyên rủa yêu thánh, nó lại tự bạo, cả thân thể trong nháy mắt vỡ nát ra, tất cả lực lượng trên dưới toàn thân đều nổ tung. Một giây sau, tất cả mảnh nhỏ huyết nhục của nó lần nữa ngưng tụ lại, khôi phục thân thể ban đầu. Cái gì? Hạ Bình híp mắt, hắn không ngờ rằng nguyên rủa giết yêu thánh lại còn có loại thủ đoạn này, để thoát khỏi nguyên rủa của đinh đầu thất tiễn công mà lại lựa chọn tự bạo thân thể, ngay cả thân thể và nguyên rủa đều cùng nhau vỡ nát, sau đó lại hợp lại, đạt được tân sinh. Không thể không nói, đây là chiêu thức chỉ có thánh nhân cấp bất hủ mới có thể sử dụng được. Nhưng cứ như vậy cũng khiến nguyên khí của yêu thánh bị tổn thương nặng nề, năng lượng bản nguyên cũng bị hao tổn không ít. Nhân loại ti tiện, ta nhất định phải giết ngươi a! Nguyên sát yêu thánh nổi bão, nó lựa chọn từ bỏ nguyên rủa loài người này. Bởi vì nó biết trên người con người này có năng lực đặc thù, có thể thôn phệ lực lượng nguyên rủa, nhưng cho dù không sử dụng thần thông nguyên rủa, bằng vào pháp lực của bản thân nó cũng có thể nghiền ép phàm nhân nho nhỏ này. Hạ Bình tất nhiên không hề sợ hãi, nghênh chiến trận chiến, thi triển pháp tướng thiên địa. Thình thịch thình thịch. Lập tức, giữa không trung hai luồng năng lượng điên cuồng đụng vào nhau, trong vòng một giây, va chạm lên ngàn vạn lần, giống như giữa tinh cầu va chạm nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Trên mặt đất cũng bị dư ba của nguồn năng lượng này chấn động tạo thành từng hố sâu to lớn, các đá tung tóe khắp nơi, đâu đâu cũng là những cái lỗ lồi lõm, giống như là trên mặt của con dân thượng lưu ấy vậy. Từng tòa cung điện cùng kiến trúc cổ xưa ở xung quanh đều bị nguồn lực lượng này chấn thành phấn vụn. Mặc dù đây là cung điện huyết hồn thánh nhân kiến tạo lúc trước, nhưng vô số năm qua, cấm chế trận pháp bố trí ở nơi này đã sớm mất đi hiệu lực không ít, không cường đại như lúc trước. Cho nên, căn bản không thể chống lại được chấn động chiến đấu kịch liệt như thế, gần như một nửa công trình kiến trúc đều bị hủy diệt, dường như nơi này đã bị san thành bình địa. Quá mạnh mẽ. Liễu Như Lan ở phía xa trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng sớm đã núp trong một tòa kiến trúc cực kỳ kiên cố, đây là đại điện truyền thừa, chính là cung điện huyết hồn thánh nhân tỉ mỉ luyện chế, cho dù là lực lượng thánh nhân tầm thường cũng không cách nào phá hủy được, là kiến trúc kiên cố nhất của huyết vụ cấm địa này. Cho nên nàng trốn ở nơi này, không cần lo lắng mình bị lan đến. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại có thể chống lại thánh nhân bất hủ cấp đến mức độ này, nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiến vũ trụ khiếp sợ. Ha ha, vô dụng, ta chính là yêu thánh cấp bất hủ, nắm giữ bất tử thân, mặc kệ ngươi nỗ lực như thế nào cũng không thể giết chết được ta, không gây thương tổn được cho ta, phàm nhân, ngươi chết chắc rồi, chờ khi pháp lực của ngươi tiêu hao hết, ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi. Nó càng rỡ cười to, căn bản không quan tâm đến thương thế trên người mình, ỷ vào bất tử thân của mình, lấy tổn thương đổi bị thương, ý đồ tiêu hao lượng lớn pháp lực trên người Hạ Bình. Không thể không nói, đây quả thật là uy hiếp rất lớn đối với Hạ Bình. Cho dù hiện tại Hạ Bình có thể chống lại yêu thánh bất hủ cấp, nhưng theo thời gian trôi qua, cho dù trên người hắn có cửu đại tử phủ không gian, pháp lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao gần hết. Dù sao cấp bất hủ thánh nhân thật sự là quá kinh khủng, bất tử thân chính là một nan đề nan giải, hơn nữa nó có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, rút lấy năng lượng bổn nguyên, nhanh chóng khôi phục sức mạnh trên người mình. Cái này giảm cái kia, đến lúc pháp lực trên người Hạ Bình tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ thành cá trong chậu. Chẳng lẽ muốn để cho tiểu ngốc ra đối phó chú sát yêu thánh này? Hạ Bình híp mắt, muốn để cho tên nhóc này ngủ say lại ra ngoài, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù thực lực của tên nhóc con này vượt xa pháp môn nguyền rủa của yêu thánh, nhưng muốn giết chết đối phương thì vẫn có chút lực đánh bại. Mặc kệ như thế nào, chú sát yêu thánh này đều là cấp bất hủ, có được bất tử thân, đánh không lại, chạy trốn vẫn rất đơn giản. Bây giờ sở dĩ nguyền rủa giết yêu thánh đến cùng vẫn là vì nó thấy được hy vọng chiến thắng, một khi giải ra ngoài lề mề, bảo đảm chạy nhanh bao nhiêu. Nhưng để nguyền rủa giết yêu thánh chạy trốn, hắn cũng không nguyện ý, bởi vì yêu thánh bất hủ cấp như vậy thật sự quá nguy hiểm, còn tinh thông thuật trớ chú, nếu như để kẻ địch chạy trốn, âm thầm đánh lén, hắn nhất định sẽ gặp phải vô cùng phiền toái. Thậm chí người bên cạnh mình cũng sẽ bị nguyền rủa giết yêu thánh này mưu hại. Cho nên, nguyền rủa giết yêu thánh này phải chết. Hệ thống, có cách nào có thể giết chết thánh nhân cấp bất hủ không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình khẽ niệm, hỏi hệ thống. Muốn giết chết thánh nhân cấp bất hủ, có rất nhiều cách. Hệ thống trả lời, nhưng dựa theo thực lực hiện nay của ký chủ cũng chỉ có một loại, có thể tiêu tốn 50 tấm thù hận tinh, tạm thời mở ra tầng phong ấn thứ nhất của Luân Hồi Bút, dựa vào sức mạnh của Luân Hồi Bút có thể tru sát bất tử thánh nhân cấp bất hủ, hủy diệt hoàn toàn chân linh của đối phương. 50 thù hận tinh, hơn nữa còn là tạm thời giải phong, chẳng lẽ không phải vĩnh cửu? Hạ Bình đau đớn muốn chết, muốn có được 50 viên võng thù hận tinh không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, hơn nữa đây còn là một lần tẩy, không phải là vĩnh viễn mở niêm phong. Ký chủ, có phải ký yêu tinh tiêu tốn 50 lần để mở ra phong ấn tầng thứ nhất của Luân Hồi Bút hay không? Hệ thống nói, hoàn toàn không để ý đến Hạ Bình phàn nàn, chỉ cho phép lệ. Giải phong ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, tuy rằng có rất nhiều cừu hận tinh, nhưng nếu để cho gã nguyền rủa giết chết cường địch yêu thánh này chạy trốn, đó mới là mối họa lớn trong lòng, cuộc sống hàng ngày khó an. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm tặc, tuyệt đối không có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Mặc kệ tốn bao nhiêu thù hận tinh, hắn đều muốn giết chết yêu thánh này, diệt trừ mầm họa. Hết chương 2043. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.